Sám âm lệ hơi thở thẳng tắp nhào hướng Cơ Hiểu Nghiêu đám người, trong đó nhất nồng đậm âm lệ khí tức thẳng chỉ Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực hai chỉ hồ ly tiểu bà bối. Thấy thế, Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi phát lạnh, đông chốc bày ra một cái tản ra màu trắng ngà quang mang phòng ngự cháo, đem ở đây mấy người đều bao phủ đi vào. Kia nói màu xám âm lệ khí tức hung hăng đụng phải màu trắng ngà phòng ngự cháo đột nhiên lay động vài cái, cuối cùng lại kiên quyết xuống dưới. Liếc thấy hai chỉ tiểu bảo bối trên mặt nghĩ mà sợ, Cơ Hiểu Nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhiễm một mạt hiếm thấy băng hàn, đáy mắt càng là hiện lên một mạt sắc bén ám hắc, đôi dấu ở xương xám trung nữ tử là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hạ hồ ly động tác mau, chỉ sợ hai chỉ tiểu bảo bối nên bị kia một đạo cường hãn âm lệ khí tức cấp đánh cho bị thương. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tự trách không thôi, đáng chết, nàng thế nhưng ở không có biết rõ ràng địch nhân chi tiết trước liền không biết trời cao đất dày tiến hành khiêu khích, nàng nhất định là đầu góc chịu đi. Thoáng nhìn hạ hồ ly như lâm đại địch đề phòng trạng thái, ở đây mặt khác vài tên nam tử bình tĩnh thần sắc lặng yên đánh tan, toàn bộ đều liễm khởi một bộ cảnh giác nghiêm túc thần sắc, gắt gao hộ vệ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh. Ở bọn họ trong mắt, hạ hồ ly tu vi chính là so với kia chút hợp thể kỳ đại viên mãn giai đoạn lao ra hỏa còn muốn lợi hại thượng vài phần. Hiện giờ nhìn thấy hắn như vậy kiêng kỵ thần thái, bọn họ không khó đoán ra cái này ẩn nấp ở xương xám trung lão yêu bà tu vi chỉ sợ cũng là sâu không lường được, rất có thể sẽ là độ kiếp kỳ tu vi. Thấy một kích không thành, ẩn nấp ở xương xám trung nữ tử hiển nhiên nổi giận, chỉ là nháy mắt toàn bộ xương mù mênh mông thế giới đều phảng phất sôi trào lên giống nhau chấn động không thôi, những cái đó màu xám xương mù dày đặc càng là cấp tốc ngưng tụ đè ép hạ đảo ly sở bố trí màu trắng ngà phòng ngự cháo. Chỉ là mấy tức thời gian, kia tản ra màu trắng ngà quang mang phòng ngự cháo thế nhưng ở kia xương xám ăn mòn hạ ảm đạm xuống dưới. Thấy thế, phòng ngự cháo chung mọi người đều không khỏi ngưng trọng lên, thật là đáng chết, liền tính bọn họ đều có giá trị liên thành bảo mệnh đùa chú cùng pháp bảo đều sử dụng không được, bởi vì bọn họ hiện giờ còn ở ảo cảnh chung. Tiểu Nghiêu Nghiêu, nếu là phát hiện không đối liền lập tức mang theo tiểu bảo bối tiến vào thiên phủ. Trong đầu truyền đến hạ hồ ly thận trọng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Ánh mắt lo lắng theo bản năng quét về phía Âu Dương Sư Thúc mấy người bọn họ, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ là biến đổi lại biến, trong suốt hai tròng mắt càng là hiện lên vài tia do dự không chừng đau xót. Hạ Hồ Ly vốn dĩ liền cùng yêu nghiệt Tả Liên có hiệp nghị, hơn nữa hai chỉ tiểu bảo bối là thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ tồn tại, bởi vậy, yêu nghiệt Tả Liên tuy rằng sẽ táo giận, nhưng xác định vững chắc sẽ không đem hai chỉ tiểu bảo bối đuổi ra thiên phủ. Tưởng tượng đến nàng muốn bỏ xuống Âu Dương Sư Thúc đám người lưu tại chỗ. Đối mặt kia tu vi có thể so với độ kiếp kỳ âm trầm biến thái sắc lang lão yêu bà, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng liền tràn ngập táo bạo cùng phiên muộn, chỉ là nàng lại không dám chí hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối an nguy với không màng. Âu Dương Ngọc Trạch một bên cảnh giác phòng bị xương xám trung nữ tử, một bên lại tại hạ ý thức hộ vệ Cơ Hiểu Nghiêu an nguy. Đương liếc thấy nàng trên mặt hiện lên do dự không chừng rối dám khi, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tức khắc vừa động, bàn tay to không giấu vết bắt được nàng tay nhỏ, lặng lẽ truyền âm nói, "Nghiêu Nghiêu, ta biết ngươi khẳng định sẽ có biện pháp rời đi nơi này. Nếu là phát hiện có không đúng, không cần để ý tới chúng ta, ngươi liền lập tức mang theo các tiểu bảo bối thoát đi nơi này, chúng ta đều sẽ giúp ngươi bám trụ nàng kia." Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt thủy quang, ngực phảng phất bị một khối phảng phất núi cao khổng lồ cục đá đè nặng, đổ đến không được, khoe miệng theo bản năng nhấp hẳn, lại như thế nào đều không mở miệng được truyền âm đáp lại hắn dặn dò, nàng trong lòng hận không thể cùng bọn họ cùng nhau đồng sinh cộng tử a. Đợi không được Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, Âu Dương Ngọc Trạch tuy rằng biết nàng khó xử, lại vẫn là nhịn xuống tâm đi cưỡng bách nàng, truyền âm ngữ khí nghiêm túc lạnh lẽo lên, nói: "Nghiêu Nghiêu, ngươi chính là không nghe sư thúc lời nói. Ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi hiện giờ chính là một vị mẫu thân." Nghe ra Âu Dương sư thúc trong giọng nói không tốt, Cơ Hiểu Nghiêu ủy khuất rũ xuống đôi mắt, nàng chính là biết nàng hiện giờ là một vị mẫu thân, nhưng là lại luyến tiếc hắn mới có thể lâm vào loại này lưỡng nan cục diện, hắn thế nhưng còn liên hợp hạ hồ ly bức nàng. Thật là quá khi dễ người. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại ở hắn nhàn nhạt không tha ánh mắt trung bại hạ chợt tới, cuối cùng là không tình nguyện hơi gật gật đầu. Thấy thế, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nàng bình an liền hảo. Mọi người ở đây tâm tư di động thời điểm, Sơ Mạch Đông Chốc ninh ninh mày rậm, mở miệng hỏi, "Xin hỏi tiền bối chính là Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh chi nữ, Viêm Cơ Nhi?" Sơ Mạch lời nói rơi xuống, xương xám trung nữ tử chợt kích động lên, nàng đều đã không nhớ rõ thủ tại chỗ này đã bao lâu, hiện giờ nghe được còn có người biết chính mình tồn tại, nàng sao có thể không kích động a? Nàng kia bông chốc hiện ra một đạo màu xám bóng dáng tới, sau đó vội vàng hỏi nói, ngươi tiểu tử này là người phương nào? Ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Nhìn thấy kia một đạo thấy không rõ dung nhan bóng dáng hiện ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà kinh ngạc quét về phía Sơ Mạch, hắn là như thế nào biết xương xám trung nữ tử tên, hơn nữa kia tràn ngập âm lệ khí tức bóng dáng sao có thể sẽ là Thái Dương bộ lạc thủ lĩnh chi nữ đâu. Nhìn kia âm chắc chắc hơi thở, nói nàng là đêm tối bộ lạc tu sĩ, bọn họ nhưng thật ra thực nguyện ý tin tưởng. Vạn bối tên là Sơ Mạch, là tu chân giới giả Lam môn đại sư huynh. Vạn bối môn phái đối phồn thịnh ngàn tái Thái Dương bộ lạc rất là tò mò, từng nghiên cứu quá một đoạn thời gian, thế mới biết vạn năm trước đêm tối bộ lạc thủ lĩnh bởi vì mơ ước Thái Dương bộ lạc thần khí, liền sử dụng đê tiện hạ độc thủ đoạn, chiến thắng Thái Dương bộ lạc, nhưng là Thái Dương bộ lạc thần khí lại bị thủ lĩnh con cái mang theo tách ra chạy trốn. Liếc thấy kia nói màu xám bóng dáng không hề công kích phòng ngự cháo, Sơ Mạch trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, như lao tước cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy thành khẩn chi sắc, nói, không lâu trước đây, ta cùng tiểu muội ở một chỗ hỏa thần bí cảnh trung bị vài danh bộ xương khô tập kích. Những cái đó bộ xương khô tu vi cực cao, đôi ta nhiều lần sinh tử lúc này mới có thể chạy trốn, tiểu muội còn ở nhân duyên trùng hợp dưới khế ước bọn họ. Sau lại thông qua thẩm vấn, chúng ta thế mới biết những cái đó bộ xương khô chính là đêm tối bộ lạc dư nghiệt. Không có khả năng, đêm tối bộ lạc những cái đó hôn đản là không có khả năng còn sống đến bây giờ. Xương xám trung viêm cơ nhi không dám tin tưởng nói. Đêm tối chiến đội một đường đuổi giết Thái Dương bộ lạc chi tử, cuối cùng tới rồi độc thuộc về Thái Dương bộ lạc hỏa thần không gian. Ai biết Thái Dương bộ lạc chi tử lại đang ép cấp là lúc, hao hết tự thân tinh huyết thi triển bộ lạc cấm thuật, đem Thái Dương bộ lạc tam giác chìa khóa ấn ký chôn ở hỏa thần không gian chung. Sau lại, Thái Dương bộ lạc chi tử càng là cầm hỏa thần không gian chìa khóa cùng nhau tự bạo, khiến cho toàn bộ hỏa thần không gian đều bị bao phủ ở một mảnh nóng cháy Thái Dương biển lửa bên trong. Nghe vậy, Viêm Cơ Nhi thân hình run lên, trong lòng dâng lên vô tận đau thương, không thể tưởng được nàng vẫn luôn đều xem thường cùng đối địch đại ca cuối cùng thế nhưng rơi vào tự bạo như vậy thảm thiết kết cục. Đêm tối bộ lạc chiến đội tìm không được hỏa thần không gian chìa khóa, ở không đường nhưng trốn dưới tình huống, bọn họ thi triển cấm thuật, ngủ say lên, bởi vậy, bọn họ mới có thể sống đến hiện giờ. Nhưng là cuối cùng lại biến thành người không người quỷ không quỷ bộ xương khô trạng thái. Căn cứ môn phái nghiên cứu, đêm tối bộ lạc tuy rằng lấy được chiến dịch thắng lợi, cuối cùng lại bị hắn minh hữu tập kích đại bản doanh, cuối cùng dẫn tới diệt tộc. Sơ Mạch tinh tế giải thích nói. Hừ, xứng đáng. Viêm Cơ Nhi không khỏi giải hận nói, trong lòng lại dâng lên một mạt khôn kể thương cảm, nàng tâm tâm niệm niệm thù địch nguyên lai đã sớm ở vạn năm trước bị giết tộc sao. Kia nàng này thượng vạn năm đấy lòng thù hận lại tính cái gì, ha ha, thật đúng là buồn cười đến cực điểm a. Liếc thấy toàn bộ xương mù không gian ổn định xuống dưới, đã an vội chấp chấp màu hổ phách con ngươi, vô cùng thành khẩn nói, tiền bối, chúng ta có thể phát tâm ma thể, chúng ta tuyệt đối không phải là đêm tối bộ lạc hậu bối, bằng không chúng ta cũng sẽ không cùng Thái Dương bộ lạc cùng nhau kề vai chiến đấu, xua đuổi ngoại địch xâm lấn. Thấy kia mặt màu xám bóng dáng bình thản xuống dưới, Sơ Mạch thanh cụ hỏi, khu khụ, xin hỏi tiền bối một câu, tiền bối canh giữ ở nơi này thượng cổ cung điện thượng vạn năm, chính là vì Thái Dương bộ lạc tìm được thích hợp truyền thừa người. Hừ, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiền bối, ngươi nhìn chúng ta tư chất như thế nào? Chương 157 độc miệng Cơ Hiểu Nghiêu. Xương xám tràn ngập. Nghe được tên kia tuấn lãng nam tử tự tiến cử, Viêm Cơ Nhi âm lành ánh mắt quét về phía màu trắng ngà phòng ngự cháo chung mấy người, cả người tản mát ra âm trầm không chừng hơi thở. Nàng vẫn luôn kiên trì không tiêu tan với cái này thiên địa còn không phải là vì cấp Thái Dương bộ lạc đỉnh cấp công pháp cùng kia hai kiện dẫn tới diệt tộc thai ương sang thế thần khí tìm đến thích hợp chủ nhân, sau đó làm cho bọn họ vì Thái Dương bộ lạc báo thù sao? Chính là nàng lại ở bọn họ trong miệng biết được hiện giờ Thái Dương bộ lạc thù địch lại sớm đã tiêu tán ở lịch sử hồng hoang trung, chính là dư lại một ít dư nghiệt cũng đều thành người không người quỷ không quỷ bộ xương khô, kia nàng lại nên đi nơi nào? Bất quá, bọn họ nói thật là sự thật sao? Bọn họ có thể hay không chính là đêm tối bộ lạc những cái đó cặn bã hậu bối, cố ý nói ra lời như vậy chỉ là vì lừa gạt nàng đâu? Chính là, bọn họ ở ảo cảnh trung biểu hiện lại cho thấy bọn họ cùng đêm tối bộ lạc cặn bã cũng không phải một đám. Kỳ thật ở vạn năm trước, Viêm Cơ Nhi ở vô số trong tộc trưởng lão liều chết hộ vệ hạ, cuối cùng vẫn là dẫn theo 1000 nhiều bộ lạc dũng sĩ thành công thoát đi đêm tối bộ lạc bao vây tiêu trừ. Vì có thể hoàn toàn thoát khỏi địch nhân vây bắt, bọn họ 1000 nhiều tu sĩ mạo hiểm tiến vào một cái Thái Dương bộ lạc tân phát hiện không có khai hóa biên giới, trong bộ lạc chỉ dư lại vài tên cao giai trưởng lão cuối cùng còn hao hết một thân tinh huyết, thi triển bộ lạc cấm thuật đem biên giới một bộ phận cấp hoàn toàn phong bế lên. Đương hoàn toàn rời xa địch nhân sau, liền ở Viêm Cơ Nhi cho rằng Thái Dương bộ lạc có thể kéo dài thời điểm, vận rủi lại một lần buông xuống, bọn họ trên người sở chúng độc tố thế nhưng loại trừ không được, mà bọn họ kết quả cuối cùng lại chỉ có thể là ở một cái bị phong bế lên hoang vu nơi chờ chết. Hơn nữa vẫn là bị độc tố chậm rãi ăn mòn, cuối cùng thần trí không rõ điên cuồng mà chết, đây là dữ dội tàn nhẫn sự tình a. Đương biết việc này sau, Viêm Cơ Nhi cả người đều nhịn không được cười ha ha lên, tiếng cười điên cuồng lại bi thương. Viêm Cơ Nhi tuy là nữ nhi thần, tu vi lại là không yếu, kiến thức uyên bác, đồng thời cũng là một người dã tâm bừng bừng nữ tử. Viêm Cơ Nhi vốn tưởng rằng nàng kiếp này ghét nhất người không gì hơn, đơn giản là nam nhi thân đã bị phụ thân đại nhân coi trọng thân đại ca. Sau lại, nàng lại phát hiện nguyên lai thế gian này còn có so thân đại ca càng làm cho người chán ghét ra hỏa, đó chính là cùng đêm tối bộ lạc cấu kết với nhau làm việc xấu nàng đã từng ái nhân hiện giờ thù địch. Nàng thâm ái bạn lữ đem trong bộ lạc công kích bố phòng chờ đều nói cho địch nhân, còn đem địch nhân thân thủ lánh vào bộ lạc. Một khắc danh tình cảm chân thành tình nhân lại cấp toàn bộ bộ lạc tộc nhân đều hạ đoạn tử tuyệt tôn điên khủng chi độc, chỉ vì kêu căn bản không có khả năng sẽ thuộc về hắn sang thế thần khí. Nàng yêu nhất hai gã nam tử lại thế nhưng là làm hại Thái Dương bộ lạc diệt tộc đầu sỏ gây tội, cái này làm cho Viêm Cơ Nhi sao mà chịu nổi a? Ở một bên tộc nhân lại chỉ là thần sắc tuyệt vọng tinh thần xa suốt nhìn Viêm Cơ Nhi cười, căn bản không muốn đi khuyên giải an ủi nàng, tuy rằng biết nàng cũng là vô tội người bị hại, nhưng nàng lại là dẫn sói vào nhà. Làm hại Thái Dương bộ tự nhiên đến như thế tuyệt vọng hoàn cảnh đầu sỏ gây tội. Ở cuối cùng, Viêm Cơ Nhi không thể không bức chính mình kiên cường lên, ôm hận nói, cho dù bọn họ đã chết cũng muốn làm đêm tối bộ lạc hồn đạm không được an bình. Sau đó, Thái Dương bộ lạc cuối cùng 1000 nhiều danh tu sĩ ở Viêm Cơ Nhi xuất lính hạ, bắt đầu một gạch một ngói thành lập khởi cùng Thái Dương bộ lạc nhất trí loại nhỏ cung điện, sau đó thiết hạ thật mạnh cấm chế, chỉ để lại Thái Dương bộ lạc đỉnh cấp công pháp tìm được thích hợp truyền thừa người. Sau đó vì vĩ đại Thái Dương bộ lạc báo thủ, cuối cùng khôi phục Thái Dương bộ lạc ngày xưa vinh quang. Viêm Cơ Nhi cũng là cái hung ác người, nàng vứt bỏ chính mình tánh mạng, lựa chọn chuyển tu huyết tinh âm lệ cấm kỵ quỷ tu pháp quyết, chỉ vì có thể tìm được thích hợp người thừa kế. Viêm Cơ Nhi cũng là một cái thiên tư yêu nghiệt nữ tử, thực mau liền đem quỷ tu pháp quyết cấp tu luyện lên. Ở nhìn đến bộ lạc tu sĩ từng bước điên cuồng mà chết, Viêm Cơ Nhi ở nàng thần trí bắt đầu xuất hiện điên cuồng là lúc, quyết đoán sử dụng cấm thuật xử chính mình ngủ say lên. Mỗi cách ngàn năm mới có thể thanh tỉnh một lần. Viêm Cơ Nhi trong lòng tham lam cùng âm lệ kỳ thật là nàng sở tu luyện tà ác công pháp sở mang đến, thân là một người thâm niên quỷ tu, trước mắt vài tên nam tử đối nàng tới nói, tuyệt đối là thơm nức ngon miệng đại bổ chi vật a. Nàng trong lòng vẫn luôn có một đạo thanh âm ở nói cho nàng, chỉ cần ăn xong này vài tên nam tử, nàng công pháp liền có thể nâng cao một bước, mà nàng liền có thể dựa vào này cao dài tu vi vì Thái Dương bộ lạc báo thủ. Chính là tưởng tượng đến nàng đã căng không được bao lâu, Viêm Cơ Nhi cuối cùng vẫn là nhịn xuống trong lòng mãnh liệt ăn uống chi dục, nàng đã làm hại bộ lạc diệt tộc, nàng không thể lại làm bộ lạc công pháp ở nàng trong tay thất truyền. Dựa vào nàng hiện giờ này phó quỷ bộ dáng, nàng là tuyệt đối khôi phục không được Thái Dương bộ lạc ngày xưa vinh quang, bởi vậy, này mấy người nàng là tuyệt đối không thể giết. Lệ khí cùng lý trí đang ở Viêm Cơ Nhi trong đầu gắt gao tranh đấu, ở cái này hoang vu địa phương du đáng thượng vào năm, nàng cũng biết nàng thần hồn kiên trì không được bao lâu. Cái này từ một cái không khai hóa biên giới mạnh mẽ chóc ra tới thượng cổ động phủ so với ngày xưa Thái Dương bộ lạc to như vậy đại bản doanh kém đâu chỉ một chút, nhưng này lại là Viêm Cơ Nhi cuối cùng nơi táng thân, cũng là liền cùng nàng cùng nhau trốn đi Thái Dương bộ lạc tộc nhân cuối cùng chết nơi. Kỳ thật, Viêm Cơ Nhi đã sớm đã nhìn ra, ở xông vào cung điện đoàn người chung, liền số trước mắt này mấy người tư chất cùng phẩm tính nhất ưu tú, bằng không nàng cũng sẽ không riêng chiêu đãi bọn họ. Làm cho bọn họ tiến vào nhất sắc bén thượng cổ nhật nguyệt mê hào trận chung mài rúa. Cuối cùng, Viêm Cơ Nhi cùng Hạ Hồ Ly hai người bỏ qua một bên phía trước cân đoán, định ra thượng cổ khế ước, Viêm Cơ Nhi đồng ý đem bộ lạc công pháp cống hiến ra tới, nhưng là mấy người bọn họ cần thiết làm Thái Dương bộ lạc công pháp một lần nữa nổi danh tu chân giới. Có lẽ là biết bọn họ đều thân thuộc môn phái, Viêm Cơ Nhi cũng không có cường ngạnh làm cho bọn họ phản bội môn phái một lần nữa thành lập khởi Thái Dương bộ lạc, mà là làm cho bọn họ không được bóp méo này đó công pháp nơi phát ra. Có lẽ là bởi vì đồng tính tương mắng duyên cớ đi, Viêm Cơ Nhi nhất nhìn không thuận mắt chính là bị kia vài tên xuất sắc nam tử quay chung quanh Cơ Hiểu Nghiêu. Ai làm Viêm Cơ Nhi ái nhân vì thần khí vứt bỏ nàng, mà Cơ Hiểu Nghiêu bên người nam tử lại nguyện ý vì nàng vứt bỏ sinh mệnh đâu. Khu khu, đối lập mới có trên lệch ra. Bởi vậy, đương Âu Dương Ngọc Trạch, Đã An đám người cùng Hồ Ly đều lần lượt tiến vào Thái Dương bộ lạc đỉnh cấp công pháp Hải Dương Trung Ngao Du khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải vẻ mặt thần sắc bất thiện cùng xương xám trung lão yêu bà xa xa tương vọng, khu khụ, phải nói là dùng ánh mắt xa xa chém giết mới đúng. Đương những cái đó giá trị liền giới đỉnh cấp công pháp cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đều âm trầm đến có thể lấy máu. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở trong lòng an ủi chính mình, này đó lạn đường cái mặt hàng căn bản không thể cùng yêu nghiệt tả liên sở cấp đỉnh cấp công pháp so sánh với, một bên lại ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hao hết trăm cay ngàn đắng mới đi đến này một bước, cuối cùng lại bởi vì một con sắc tâm không thay đổi lao yêu bà mà thất bại trong gang tấc, nàng ngẫm lại đều hận không thể một ngụm lao huyết phun chết nàng nha. Bởi vì muốn trợ giúp Tả Liên yêu nghiệt, nàng đã từng thâm nhập nghiên cứu quá linh hồn thể, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật cũng không phải thực sợ hãi nàng. Nàng tin tưởng chỉ cần làm ra một đạo nóng cháy bao hàm dương cương chi khí ngọn lửa tới, này chỉ lao yêu bà cũng tuyệt đối chiếm không được tốt. Nếu không phải suy xét đến Âu Dương Sư Thúc, đã an cùng Tiêu Cửu Hiên kỳ thật chính là nàng, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm hận không thể cùng này chỉ đáng chết lao yêu bà cấp đua cái ngươi chết ta sống, khụ khụ, tuy rằng nàng cũng đánh không thắng. Uy, trên người của ngươi thật sự không có thích hợp nữ tử tu luyện công pháp sao? Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng hỏi. Ừ, cho dù có cũng không cho ngươi. Viêm Cơ Nhi âm chắc chắc trả lời. Thiết, bất quá là lạn đường cái mặt hàng, ngươi cho rằng buồn cô nương sẽ hiếm lạ. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, vẻ mặt khinh thường nói. Lạn đường cái. Dám nghi ngờ vĩ đại Thái Dương bộ lạc công pháp, ta xem ngươi là chán sống đi. Hắc, ta chính là chán sống thì lại thế nào, có bản lĩnh ngươi tấu ta a? Hừ, cũng không nghĩ chính mình đều một phen tuổi, ngươi đã từng xương cốt đều đã thành cho đi. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ ở chúng ta này đó hậu bối trước mặt o mèo tạo dáng, thật đúng là không biết xấu hổ a. Thời buổi này a, thành quỷ cũng đến có quỷ phẩm mới có thể lập hậu thế. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt bốc hỏa nói, nhìn này lao yêu bà nhìn nàng Âu Dương Sư Thúc khi là cái gì đáng khinh ánh mắt a. Còn có, nàng bằng gì dùng như vậy ghét bỏ ánh mắt xem nàng a. Không biết xấu hổ. O mèo tạo dáng. Viêm Cơ Nhi âm trầm hai tròng mắt đều ở mạo tàn nhẫn quang, trong lòng tức giận đến nổi trận lôi đình. Khô khốc móng vuốt nâng lên lại rơi xuống, thật hận không thể một móng vuốt liền đem cái này nói năng lô mãng tiện nhân cấp xé xuống a. Bất quá, hừ, nàng tuy rằng đáp ứng rồi kia chỉ cửu vĩ hồ không thể động nàng, nhưng là mặt khác đồ vật động nàng, vậy không liên quan nàng Viêm Cơ Nhi sự tình. Nói, lúc trước nên sẽ không chính là bởi vì ngươi háo sắc mới đưa đến Thái Dương bộ lạc diệt tộc đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt khinh thường độ cung, không có hảo ý suy đoán nói. Khu khu, kỳ thật. Cơ Hiểu Nghiêu cũng là không nghĩ ở người khác miệng vết thương thượng giải mối, nhưng là mới vừa rồi yêu nghiệt đột nhiên xuất khẩu làm nàng nhiễu loạn kia lao yêu bà tâm thần, để hắn có thể xâm nhập nàng thần hồn thăm đến sang thế thần khí tồn tại. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cho rằng như vậy hành động không quá quan minh, nhưng là yêu nghiệt lại phi thường vui sướng khi người gặp họa nói cho nàng, kia chỉ lao yêu bà đang ở triệu hoán cái này thượng cổ động phủ loan hồn tiến đến diệt nàng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa đã bị dọa quỳ. Một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ càng là bị dọa đến tái nhợt như tuyết, phải biết rằng nàng nhất sợ hãi chính là A Phiêu. Tả Liên còn nói, nếu là nàng lại như thế mềm lòng, hắn cũng chỉ đến phi thường hảo tâm làm nàng một mình đối mặt những cái đó A Phiêu, tới mài giũa một chút nàng yếu ớt tâm thần. Ngươi cái này vô sỉ nữ tử, chớ có tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Viêm Cơ Nhi âm trầm lời nói cơ hồ là từ nàng một ngụm dày đặc tiểu bạch nha trung bài trừ tới, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nàng đường đường Thái Dương bộ lạc tiểu công chúa. Lại không phải nàng cái này vô sỉ hạ tiện nữ tử có thể trí ngôn. Một phen tuổi tiền bối, ngươi nên không phải là thẹn quá thành giận đi. Ngươi đáng chết. Viêm Cơ Nhi chỉ cảm thấy nàng cả người đều bị tức giận đến phát run, nàng đã thật lâu đều không có giống hiện giờ như vậy sinh khí, nếu không phải nàng cùng kia chỉ cường hãn cửu vĩ hồ lập hạ khế ước, không được động trước mắt cái này không biết sống chết nữ tử, nàng đã sớm một trưởng trụ phi nàng. Nàng vừa dứt lời, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn đến một đạo màu đỏ quang mang đống chốc xông vào nàng tử phụ trung, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ, làm ngươi tính kế tỉ. Chương 158 than bùn nhược điểm. Chết yêu nghiệt. Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều cứng đờ vô cùng, một bên dưới đáy lòng liều mạng nguyền rủa đáng chết Tả Liên, một bên tái nhợt khuôn mặt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm ở bên người nàng chuyển động trong suốt thân ảnh. Nếu không phải nàng cơ linh, phát giác chết yêu nghiệt trong giọng nói không có hảo ý. Thừa dịp Viêm Cơ Nhi bị hắn nhiếp hồn là lúc gọi ra linh hỏa bảo vệ nàng chính mình, chỉ sợ nàng đã sớm bị này đó cả người tản ra âm trầm lục khí tử linh cấp cuốn lấy. Nhìn những cái đó tử linh đối với nàng chảy nước miếng giữ tợn biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ là trắng lại lục, tái rồi lại hắc, hận không thể lập tức bỏ chạy tiến thiên phủ chung. Chính là chết yêu nghiệt lại đoán được nàng khẳng định sẽ trốn tránh, đã sớm đem thiên phủ cấp phong lên, còn mị kỳ danh rằng nhân cơ hội này thế nàng khắc phục nhược điểm. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, đã sớm dưới đáy lòng đem cái chết yêu nghiệt tổ tông 18 đại đều mang cái biến, mẹ nó, nàng lại không phải thánh nhân, có nhược điểm lại làm sao vậy? Hơn nữa, này khắc phục nhược điểm gì đó, liền không thể dùng ôn hòa một chút biện pháp sao? Chẳng lẽ hắn liền không biết cái gì gọi là tốt quá hóa lốt sao? Nói rõ chính là người này xem bất quá mắt nàng lao tránh hắn như rắn rết bộ dáng, cố ý tìm cơ hội tìm nàng phiền toái thôi. nhìn quấn quanh bên người nàng tử linh càng ngày càng nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không đem đối yêu nghiệt Tả Liên tốt đẹp thăm hỏi dịch đến về sau lại tiến hành. Ánh mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cả người tản ra âm trầm chi khí Viêm Cơ Nhi, dựa chi, đều là cái này lao yêu bà làm chuyện tốt, nếu không phải nàng âm thầm đem những cái đó tử linh triệu hoán lại đây, nàng lại như thế nào sẽ rơi xuống loại này làm người sởn tóc gáy hoàn cảnh. Nếu không phải bởi vì không biết Âu Dương sư thúc bọn họ khi nào có thể từ tìm hiểu công pháp trung tỉnh táo lại, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm nhịn không được một cái tắt đem Viêm Cơ Nhi cấp diệt, này lao yêu bà cũng không phải cái hảo hóa. Bên này tuy rằng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, ngầm lại triệu hoán này thượng cổ động phủ tử linh đối phó nàng, thật đúng là đáng giận vô cùng. Thông qua Tả Liên nhiếp hồn thuật, Cơ Hiểu Nghiêu đã biết, này hảo cảnh vấn tâm chỉ là Viêm Cơ Nhi bày ra đạo thứ 2 trạm kiểm soát, cửa thứ 3 mới là nguyên liệu thật khảo nghiệm. Chỉ có thông qua cửa thứ 3 khảo nghiệm sau, bọn họ mới có thể được đến về sang thế thần khí tin tức. Tưởng tượng đến chính mình hiện giờ mới là nguyên anh kỳ tu vi, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được buồn bực, than bùn nguyên liệu thật khảo nghiệm. Liền tính nàng có thể vượt cấp khiêu chiến nào đó hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là nàng cũng không dám dõng dạc nói chính mình có thể đem toàn bộ hóa thần kỳ tu sĩ đều đả đảo. Phải biết rằng nàng lúc trước chính là bởi vì nghe được Thái Dương bộ lạc hai kiện thần khí một trong số đó vì Côn Ngô kiếm, đồn đãi là bản cổ thị thứ 8 đại thủy tổ xương cổ sống biến thành, ngại kiếm trung chi tổ, lúc này mới nổi lên tâm tư muốn lộng tới tay cấp Âu Dương sư thúc đương đính ước chi lễ. Hiện giờ bọn họ nhóm người này người chung không chỉ có hóa thần kỳ sơ mạch đại ca, còn có tu vi khó lường hạ hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đau đầu không thôi, có hạ hồ ly tồn tại, chỉ sợ này sang thế thần khí căn bản sẽ không rơi xuống tay nàng thượng. Từ nàng cùng hạ hồ ly có một đôi hài tử sau, hạ hồ ly liền đối bên người nàng nam tử sinh ra mịt mờ ý, Cơ Hiểu Nghiêu mơ hồ đã nhận ra một chút sự tình, nhưng vẫn làm bộ không biết, nàng ngay cả bên người những cái đó lung tung rối loạn tình duyên đều có thể xử lý không tốt, nàng cũng không dám lại trêu chọc âm tình bất định xả tàn đại gia a. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin này chết hồ ly sẽ bởi vì bọn họ chi gian tình nghĩa đem sang thế thần khí cho nàng, chẳng sợ nàng cùng hạ hồ ly quan hệ phỉ thiện. Liếc liếc mắt một cái cả người tản ra khói mù chi khí Viêm Cơ Nhi, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực bứt lên một mặt khoe khoang độ cung, đương nhìn thấy Viêm Cơ Nhi cả người âm trầm càng sắc bén, nhưng là khí thế lại nhược thượng không ít, đáy lòng lửa giận mới hơi hoán một ít, tuy rằng Tả Liên ngày thường luôn là các loại độc miệng nàng, nhưng nàng chính là hắn đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả. Hắn nhưng không chấp nhận được có người dám khi dễ nàng. Hừ, Tả Liên cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc gia hỏa, xem ra này Viêm Cơ Nhi không chỉ có biết đã xảy ra nàng bị người nhiếp hồn việc, còn bị lòng dạ hẹp hòi yêu nghiệt bày hảo một đạo đi. Tả Liên, nào hai kiện sang thế thần khí rốt cuộc là cái gì a? Cơ Hiểu Nghiêu ngồi trên mặt đất, một bên tái nhợt khuôn mặt nhỏ cẩn thận ra cố linh hỏa phòng ngự cháo, một bên tò mò truyền âm hỏi. Khu khu, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đấy lòng hận không thể đem Tả Liên đại tá táng khối, nhưng là bị một đám tử linh quay chung quanh, nàng lại không thể không cố ý rời đi một chút chính mình lực chú ý, đỡ phải bị dọa đến nương tay nhất thời quên đưa vào linh hỏa, cùng những cái đó chỉ sợ trong suốt A Phiêu có sởn tóc gáy tiếp xúc, thơ hấu bóng ma gì đó thật sự là quá hô cha. Hừ, bất quá là một phen phá đao thôi. Bất quá kia kiện thần giáp nhưng thật ra rất thích hợp ngươi, tuy rằng ngươi bản lĩnh không lớn, nhưng là gây chuyện thị phi bản lĩnh lại là không người có thể cập, có như vậy một bộ thần giáp nhưng thật ra không sợ bị người bóc chết. Tả Liên hẹp dài mắt phượng nhẹ mị, môi mỏng khẽ mở, nói ra lời nói lại có thể tức chết người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, mày hơi cho, không rảnh lo Tả Liên độc miệng, vội hỏi nói, cũng chỉ có một cây đao cùng thần giáp sao? Không có Côn Ngô kiếm sao? Ngươi đây là ở nghi ngờ bổn quân thượng lời nói sao? Tả Liên mày kiếm nhẹ trọn, trong giọng nói lộ ra cực kỳ bá đạo cùng khó chịu đi hơi thở. Nghe ra Tả Liên lời nói trung tàn khốc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực không thôi. Một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ cổ thành bánh bao hình dạng, dựa chi, nàng ở cái này phá địa phương bận việc lâu như vậy, kia sang thế thần khí chi nhất thế nhưng không phải Côn Ngô kiếm, thật đúng là hố nàng a. Mệt nàng còn tính toán ra thượng cổ động phủ sau, dùng Côn Ngô kiếm hướng Âu Dương sư thúc cầu thân lại bế quan thăng cấp đâu. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là buồn bực một chút liền một lần nữa tỉnh lại lên, điểm sơn hai tròng mắt xẹt qua một mặt vui mừng, không thể tưởng được này hai kiện thần khí chi nhất sẽ là 10 đại thần khí đứng đầu. Quá hư thần giáp. Tuy rằng quá hư thần giáp không thấu đáo công kích tính, nhưng kia chính là bản cổ thủy tổ khai thiên tích địa là lúc lấy thiên địa thai màng sở chế, cũng là duy nhất một kiện có thể ngăn cản dịu khai thiên thần khí a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trái tim đều lửa nóng lên, có như vậy một kiện thần khí, nàng hoàn toàn có thể ở tu chân giới đi ngang a. Khu khu, kỳ thật nàng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu là nàng dám mặc quá hư thần giáp ở tu chân giới đi như vậy vừa chuyển, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cường giả đều sẽ làm lơ rất giả Lam Môn cường hãn, thề sống chết muốn giết người đoạt bảo đi. Phải biết rằng có như vậy một kiện nghịch thiên thần khí ở trên người, phi thăng lôi kiếp gì đó còn không phải là một cái cha. Hơn nữa, liền tính nàng cuối cùng có thể đoạt đến này quá hư thần giáp, còn không nhất định có thể rơi xuống trên tay nàng, rốt cuộc nàng hiện giờ chẳng qua là một người nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ thôi. Chỉ sợ trưởng môn cùng sư phó đại nhân đều sẽ không yên tâm đem như vậy một kiện bảo bối đặt ở trên người nàng chiêu lang. Quan trọng nhất chính là thần khí có linh, sẽ tự động chọn chủ. Từ Tả Liên Nhiếp Hồn biết được, vạn năm trước Thái Dương bộ lạc ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều có không ít, lại căn bản không có người có thể thành công làm này nhận chủ. Tả Liên từng nói qua, nếu là vạn năm trước, Thái Dương bộ lạc tu sĩ có thể thành công khế ước trong đó một kiện thần khí, cũng không đến mức rơi xuống diệt tộc bi kịch hoàn cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ không tự đại cho rằng chính mình chính là kia một cái sẽ bị thần khí nhìn người trên. Nàng lúc trước sở dĩ có thể thành công khế ước Vạn Nha Hồ, là bởi vì Vạn Nha Hồ đã từng tao ngộ bị thương nặng, hồ trung khí linh sớm đã suy yếu thành một mạt không có lực công kích thần thức thôi. Nhưng là Thái Dương bộ lạc trung sang thế thần khí nhưng không bình thường, từ Thái Dương bộ rơi vào đến này hai kiện sang thế thần khí, nhưng là còn chưa từng có tu sĩ thành công làm này nhận chủ. Một cây đao. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hiện lên một mạt tinh lượng quan mang, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này sang thế thần khí cũng chỉ có như vậy một phen tôn thần đao đi. Tôn thần đao chính là 10 đại thần khí bên trong đứng hàng đệ tứ, chính là bản cổ thị đúc binh đại sư đem này thân đệ để vào lò chung cùng tinh thiết cùng nhau luyện chế, cũng không đoạn lấy búa tạ gõ, sử thiết cùng huyết nhục dung thành một loại kỳ dị vật chất, tự nhiên hình thành đao hình thần khí. Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt hai tròng mắt hiện lên một mạt hâm mộ chi sắc, tấm tắc. Xem ra sơ mạch Mỹ Nam quả nhiên là có đại khí vận A. Già Lam Môn Trung lấy đao vì pháp khí tu sĩ kỳ thật không ít, nhưng là luận thiên tư cùng thực lực căn bản không có người có thể cùng sơ mạch Mỹ Nam so sánh với, nói vậy này tôn thần đao cuối cùng sẽ rơi xuống sơ mạch Mỹ Nam trên người đi. Tiện đà Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi hiện lên một mạt khoe khoang, hắc hắc, nói vậy có tôn thần đao sau, sơ mạch Mỹ Nam sức chiến đấu lại sẽ tốt nhất mấy cái cấp bậc, có như vậy một cái chỗ dựa, nàng cũng là có thể rất đắc ý cáo mượn oai hùng tích. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu mặc sức tưởng tượng như thế nào cáo mượn oai hùng thời điểm, có một con tu luyện thượng vạn năm đứt tay trong suốt A Phiêu bên trái liên mịt mở dưới sự trợ giúp đột phá phòng tuyến, vui sướng vô cùng chạy về phía mỗi chỉ bi kịch muội tử. Thấy thế, vẫn luôn bị nào đó mịt mở cường đại tu sĩ khóa trụ Viêm Cơ Nhi khỏe môi không khỏi dơ lên một mặt vui sướng khi người gặp họa độ cung, xem ra này ẩn nấp lên tu sĩ không phải thuộc về kia vô sỉ nữ tử một phương A. Nhìn thấy thiên phủ ngoại nào đó muội tử bị không có gì uy hiếp A Phiêu dọa đến hồn phi phách tán nơi nơi tán loạn, Tả Liên môi mỏng dơ lên một mặt vui sướng độ cung, tiện đà nháy mắt âm trầm xuống dưới, mắt phượng xẹt qua một mặt lênh quang, bất quá là nho nhỏ linh hồn thể, nữ nhân này thế nhưng bị dọa đến nơi nơi tán loạn, thật đúng là không nên thân A. Nghĩ vậy, Tả Liên trắng nón đầu ngón tay nhẹ động, lại có mấy chỉ linh hồn thể đột phá phong tuyến, đầy mặt giữ tợn hướng Cơ Hiểu Nghiêu manh nào tới. Thấy như vậy một màn, Tả Liên khoan thai uống xong một ngụm tinh khiết và thơm linh quả rượu, quyết đoán xem nhẹ rớt mỗi chỉ mỗi tử sắp lục rớt sắc mặt, thầm nghĩ, xem ra lưu ly thánh thể đối này đó vạn năm tàn hồn vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhận thấy được những cái đó tử linh móng nuốt cùng nàng đi ngang qua nhau, âm trầm vô cùng hơi thở bao phủ nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều tạc mau lên, liều mạng vận chuyển khởi quanh thân linh lực, hoàn toàn quên mất linh hỏa có thể khắc chế tàn hồn một chuyện, liều mạng trốn tránh những cái đó hướng nàng cuồng phát mà đến tử linh. Đương Hạ Đào Ly rốt cuộc từ lĩnh ngộ trung tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là mỗi chỉ thanh linh tuyệt sắc muội tử ở tàn hồn đuổi theo hạ, không hề kết cấu chạy trốn tràn ngập hài kịch hơi thở hình ảnh, tức khắc nhịn không được khỏe môi hơi chịu, xem ra tiểu Nghiêu Nghiêu đối này đó tàn hồn thật đúng là không phải giống nhau sợ hại a. Tiện đà Hạ Đào Ly nhịn không được mày rậm khẽ nhíu, đây chính là một cái chí mạng lực điểm, tiểu Nghiêu Nghiêu đến khắc phục mới được a. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly khẽ không tiếng động sắc che giấu trụ lục tục tỉnh lại mấy người còn ngăn trở bọn họ muốn ra tay tương trợ tâm tư. Âu Dương Ngọc Trạch đám người cũng không phải ngu dốt người, chỉ là một cái chớp mắt liền biết được tâm tư của hắn, bởi vậy, bọn họ trong lòng tuy rằng cực kỳ đau lòng Cơ Hiểu Nghiêu lúc này trắng bệnh sắc mặt, lại vẫn là cường tự nhịn xuống ra tay tương trợ xúc động. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc chấn định xuống dưới, đối những cái đó tàn hồn khởi xướng công kích thời điểm, Hạ Đào Ly mấy người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong sương mù hiển lộ thân ảnh ra tay công kích khởi những cái đó tử linh. 15 phút sau, những cái đó tàn hồn toàn bộ bị tiêu diệt, Cơ Hiểu Nghiêu lại lạnh khuôn mặt nhỏ, mở ra toàn bộ làm lơ dùng mình hình thức. Khu khu, bởi vì Tả Liên quân thượng ở Hạ Đào Ly mọi người ẩn nấp lên xem diễn thời điểm, phi thường vui sướng đánh tiểu báo cáo. Chương 159 Hắc Kim Con Rối. Thượng cổ cung điện. bên trái liên mịt mờ áp chế hạ, Viêm Cơ Nhi rất có ánh mắt đem trong lòng tiểu tâm tư cấp ẩn nấp lên, đem Cơ Hiểu Nghiêu một đám người mang ra hố tra hảo cảnh. Đương nhìn thấy bọn họ đã vượt qua kia ngắn ngủn 100 mét thềm đá tới kia thần bí lại cổ xưa đại điện, mà mặt khác tám thế lực lớn tu sĩ cấp cao lại còn bị thềm đá ảo trận vây khốn, Cơ Hiểu Nghiêu đám người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra bọn họ là nhóm đầu tiên tới này đại điện tu sĩ a. Làm lơ rất muốn nói lại thôi Âu Dương Sư thúc đám người, Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình đảo qua bị sương xám bao phủ Viêm Cơ Nhi, trực tiếp bước vào cổ xưa đại điện, trong lòng tắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Âu Dương Sư thúc bọn họ quả nhiên đều không yêu nàng, cư nhiên nhậm nàng bị những cái đó sởn tóc gáy tử linh hù dọa. Hơn nữa, nàng thế nhưng ở một đôi manh manh đát hồ ly tiểu bảo bối trước mặt, bị không có gì lực sát thương tử linh cấp đuổi giết được với nhảy hạ nhảy, thật sự là quá mất mặt, có hay không? Ở trước mặt hắn, Hiểu Nghiêu vẫn luôn là ngoan ngoan ỉ lại bộ dáng, hiện giờ nhìn thấy nàng như vậy dáng vẻ lạnh như băng, tâm trí kiên định Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là không tự chủ được hoảng loạn, Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên đối hắn như vậy lạnh nhạt, xem ra nàng thật sự đối hắn thực thất vọng a. Tính, vẫn là chờ ra thượng cổ động phủ sau, cho nàng mua một đống ăn ngon tinh xảo điểm tâm đi. Đúng rồi, hắn thượng một hồi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, được một khối giá trị liên thành tím linh tinh, đem cái này đưa cho Nghiêu Nghiêu sau, nàng hẳn là sẽ không tái sinh hắn khí đi. Khu khu, Trích Tiên Sư Thúc vẫn là rất hiểu biết Cơ Hiểu Nghiêu đồ tham ăn cùng tham tiền thuộc tính. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đối sở hữu nam tử đều lạnh khuôn mặt nhỏ, sớm đã từ cùng Cơ Hiểu Nghiêu định ra chủ tớ khế ước bi kịch đả kích lần tới quá thần tới Tiêu Cửu Hiên trong lòng vẫn là cực kỳ vui sướng, rốt cuộc phía trước nàng cũng chỉ là đối hắn lạnh khuôn mặt nhỏ mà thôi. Bất quá, thẹn quá thành giận tạc mau Nghiêu Nghiêu vẫn là rất đáng yêu. Từ hai người lập hạ chủ tớ khế ước sau, Tiêu Cửu Hiên mẫn cảm nhận thấy được Nghiêu Nghiêu đối thái độ của hắn có một chút biến hóa, tuy rằng không có hảo ý ý xấu chiếm đại bộ phận, nhưng là nàng lại không giống phía trước như vậy bài xích hắn, như thế một cái hảo hiện tượng. Bởi vì thường xuyên tính bị Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ, cho nên đương nhìn thấy nàng banh khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt bộ dáng, đã an tâm tình quỷ dị nhộn nhạo lên, bộ dáng này ngạo kiều nữ hiệp thật sự hảo đáng yêu a. Hắn thật sự hảo tưởng đem nữ hiệp ôm vào trong lòng ngực hảo hảo thân một phen a. Nghĩ đến nữ hiệp không chuẩn sẽ một trưởng đem hắn chủ phi, đã an màu hổ phách con ngươi hiện lên một mặt tiếc nuối, nữ hiệp mặt mũi mỏng, hắn vẫn là ở trong tối chiếm tiện nghi tính. Liếc thấy Cơ tiểu muội lạnh một trương tái nhợt khuôn mặt, sơ mạch trong lòng hơi chịu, không khỏi thầm hận chính mình mới vừa rồi ở hồ ly đại gia dâm y hạ, thế nhưng không có ra tay tương trợ, nhìn tiểu muội đều bị sợ tới mức không bình thường, đây đều là hắn sai a. Hắn ở tâm tình không tốt thời điểm, hung hăng đánh một trận liền sẽ sung sướng lên, bằng không chờ lát nữa khiến cho tiểu muội hảo hảo đánh một trận hảo. Hạ hồ ly trực tiếp làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu làm ra vẻ tâm tư, ôm một đôi hồ ly tiểu bảo bối không nhanh không chậm đi vào đại điện, trong lòng thì tại thầm nghĩ này thượng cổ trong động phủ tử linh bộ dáng vẫn là rất đoan chính, xem ra ra này thượng cổ động phủ sau, hắn còn phải làm tiểu nghiêu nghiêu nhiều kiến thức cái gì mới gọi là giữ tợn a phiêu. Tiểu hạ cẩn, ma ma sinh khí sao? Chính là vì cái gì a? Vừa mới ma ma không phải cùng những cái đó a phiêu chơi đến rất vui vẻ sao? Tiểu hạ hiên vẻ mặt hắc tuyến. Hắn có thể không trả lời cái này nhị hóa đệ đệ vấn đề sao? Mới bước vào đi, Cơ Hiểu Nghiêu liền đã nhận ra này đại điện ở vào một mảnh yên tĩnh chung, mới vừa rồi còn ở bên thai tiếng gió chợt đánh tan, ngay cả Âu Dương Sư thúc bọn họ liên tiếp bước vào đại điện tiếng bước chân đều không có nghe thấy. Nghĩ đến cửa thứ ba tạp gian nguy khảo nghiệm, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng lạnh một trương băng xương khuôn mặt nhỏ, nhưng vẫn là đem cửa thứ ba tạp đại khái nội dung cấp nói ra. Nghe xong nàng đơn giản giảng thuật, lại nhận thấy được trước mắt này quỷ dị hết thảy. Tất cả mọi người cảnh giác lên, đã an đám người không giấu vết đem Cơ Hiểu Nghiêu hộ ở phía sau, mà Cơ Hiểu Nghiêu tắc theo bản năng hộ ở hai chỉ tiểu bảo bối trước mặt. Đương nghe thấy không trung truyền đến rào rạt tiếng vang khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình tim đập đang không ngừng ra tốc trung, đương nhìn thấy địch nhân cũng không phải trong suốt đứt tay lạn chân á phiêu khi, mà là phiếm miêu tả màu xanh lục màu sắc hắc kim con rối, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa thứ ba khảo nghiệm nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là địch nhân hung tàn vô cùng. Bọn họ đối mặt chính là so với chính mình tu vi cao hắc kim con rối. Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch đám người là nguyên anh kỳ tu vi, bởi vậy bọn họ từng người đối mặt đều là hóa thần kỳ hắc kim con rối. Sơ Mạch Mỹ Nam là hóa thần kỳ tu vi, bởi vậy hắn đối mặt chính là hợp thể kỳ hắc kim con rối. Hạ Hồ Ly bởi vì tu vi quá cao, trực tiếp quá quan, ôm hai chỉ tiểu hồ ly bước nhanh bước vào tiếp theo cái điện phủ, xem đến Cơ Hiểu Nghiêu một đám người đỏ mắt không thôi. Thấy thế, Viêm Cơ Nhi khỏe môi không tự chủ được dơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung, thân ảnh một phiêu cũng đi theo Hạ Hồ Ly phía sau lóe vào tiếp theo cái điện phủ, trong tay nhỏ đến khó phát hiện giật giật, âm thầm cấp nhìn không thuận mắt nào đó muội tử hạ một đạo không lớn không nhỏ ngang chân. Cơ Hiểu Nghiêu ngừng thở, thân ảnh không ngừng chấp động, chỉ cảm thấy nàng gần nhất nhân phẩm nhất định là bại hết, bằng không không có thích hợp nàng tu luyện thượng cổ pháp quyết liền tính. Nhưng là vì cái gì lúc này Âu Dương sư thúc bọn họ bên người đều chỉ có một con hóa thần kỳ con rối, mà bên người nàng lại có hai chỉ hung tàn hóa thần kỳ con rối đâu? Này không khoa học. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái này hố cha khảo nghiệm, một bên ở nỗ lực ngăn cản hắc kim con rối cường hãn tập kích, trong lòng thì tại hy vọng Âu Dương sư thúc có thể mau chóng giải quyết rất bọn họ đối mặt hung tàn con rối, sau đó đối ẩm cụ nàng vươn ấm áp viên thủ. Chỉ là hắc kim con rối thực lực quá mức cường hãn, dùng ra mỗi nhất chiêu đều cường hãn vô cùng, ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch toàn lực một kích cũng chỉ ở trên người chúng nó lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Hơn nữa, chỉ chốc lát sau, kia dấu vết liền lặng yên tiêu tán. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đơn giản ngắm liếc mắt một cái đang ở nỗ lực chống lại con rối mấy người, tức khắc rơi lệ đầy mặt sáng tỏ, làm người vẫn là dựa vào chính mình nhất thực tế a. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ở hai chỉ hắc kim con rối sắc bén công kích hạ nguy hiểm mọc thành cụm hoàn cảnh, nhất tới gần nàng đá an màu hổ phách hai tròng mắt hiện lên một mạt mịt mờ thô bạo đỏ như máu, cả người hơi thở chợt cường hắt lên. Nhìn như nhỏ yếu thân hình gân xanh nổi lên, đá an nộ mục trứng to, trực tiếp vứt bỏ rất hắn kia giá trị liên thành lợi kiếm, đột nhiên giống ra một tiếng phảng phất động vật như sấm tiếng gầm gừ, làm lơ rất đang cùng hắn trong chiến đấu hắc kim con rối, đông chốc nhào hướng đang bị vây đánh Cơ Hiểu Nghiêu. Bởi vì nhìn thấy đá an bị thương, Cơ Hiểu Nghiêu như nước con ngươi đều ở bốc hỏa, tăng mạnh lực công kích, tương ứng phòng ngự liền yếu đi đi xuống. Chỉ chốc lát, Cơ Hiểu Nghiêu trên người tu sĩ phục cũng phá vài đạo khẩu tử, hành đến Âu Dương sư thúc cùng Tiêu Cửu Hiên kịp thời đuổi lại đây, hình thành một cái đơn giản hoa mai công kích pháp trận, lúc này mới hoán lại đây. Ở đá an đám người viện trợ hạ, Cơ Hiểu Nghiêu hữu kinh vô hiểm tránh thoát rất nhiều lần hắc kim con rối sắc bén chí mạng tập kích, nhưng hắn lại bởi vậy bị lợi mang đánh cho bị thương vài chỗ địa phương. Ở tiến vào ảo cảnh phía trước, Tiêu Cửu Hiên liền đã từng chịu qua trọng thương, lúc này đối mặt cường đại lạnh băng con rối, hắn một thân huyền y áo gấm đều bị nhuộm dần thượng dày đặc mùi máu tươi. Liếc thấy đá an một bộ thiên lam sắc áo gấm dính chọc phải làm nhân tâm đau màu đỏ, lại nhìn lướt qua Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô cùng, Cơ Hiểu Nghiêu như nước con ngươi hiện lên một mặt băng hàn, biểu tình túc mục, gót sen sinh phong, tay cầm phi kiếm không ngừng múa may đánh trả, nàng mỗi một kích đều được nếu du long, phiên nếu hồng nhạn, phiêu giật nhẹ nhàng. Múa may chung giấu giếm sát khí, mẹ nó, dám động tỉ người, thật là chán sống. Nhận thấy được hắc kim con rối không ngừng dùng ra càng ngày càng cường hãn sát chiêu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngưng trọng, mắt đẹp nhẹ lóe, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra một cái thổ tự. Chỉ thấy kia mấy chỉ hắc kim con rối đều thần kỳ lăng ngừng một tức thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe môi nhẹ dương, không thể tưởng được nàng ngộ ra hỗn độn chàng như vậy sắc bén, không chỉ có thể tùy ý thay đổi thành ngũ hành thuộc tính chàng. Thế nhưng liền hắc kim con rối bực này không có hồn phách chi vật đều có thể ổn định. Theo lý mà nói, thổ thuộc tính là lợi cho kim loại tính con rối, chỉ là này thượng cổ cung điện trung hắc kim con rối toàn thân sử dụng lại là quý hiếm đến cực điểm hắc kim sở chế tạo, kia hắc kim thuộc tính lại cực như nước thuộc tính vật chất, mà thổ có thể khắc thủy, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sở dùng ra thổ thuộc tính chàng liền có thể khắc chế kia hắc kim con rối. Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu có thể tấn giai hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ kia con rối bị khắc trụ thời gian liền sẽ không chỉ là một tức. Thấy thế, đã an mấy người trong lòng mừng thầm, nháy mắt liền bắt được cái này khoảng cách, sắc bén quang mang hung hăng hướng hắc kim con rối đôi mắt trô đánh tới. Trải qua một đoạn thời gian công kích, bọn họ cũng biết được này hắc kim con rối nhược điểm, kia đó là chúng nó đôi mắt. Chỉ thấy hắc kim con rối đôi mắt lóe nhỏ đến khó phát hiện màu xám quang mang, kia chính là giá trị liên thành, giàu có linh lực hỗn độn hồi tinh, chính không ngừng vì con rối cung cấp công kích linh lực. Liếc thấy bọn họ hướng con rối đôi mắt công kích, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, hỗn độn hôi tinh chính là tu chân giới trong truyền thuyết vật gì, nghe nói ở luyện khí thời điểm chỉ cần gia nhập một chút là có thể làm pháp bảo phẩm giai thượng một tầng lâu, không thể tưởng được này Thái Dương bộ lạc tu sĩ chỉ là đem chúng nó làm con rối nguồn năng lượng, thật là phí phạm của trời a. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đau lòng, lại vẫn là hao hết toàn thân hơn phân nửa linh lực, âm thầm ngưng ra ba lần thổ thuộc tính tràng, làm Âu Dương sư thúc đám người thành công phá hủy hai chỉ hắc kim con rối đôi mắt. Cuối cùng, bọn họ hợp lực chế trụ dư lại ba con hóa thần kỳ tu vi hắc kim con rối, nhân cơ hội đoạt được chúng nó trong ánh mắt hỗn độn hồi tinh, còn giúp sơ mạch một phen chế trụ có thể so với hợp thể kỳ con rối, lúc này mới thuận lợi quá quan. Căn cứ nhạn quá rút mau tham tiền tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu không chút do dự đem mấy chỉ hắc kim con rối thu vào không gian giới chung, ngay cả bị đánh nát hỗn độn hồi tinh cũng nhặt lên. Tính toán ra thượng cổ động phủ lại thống nhất phân phối, hắc hắc, này đó đều là giá trị liên thành hảo bảo bối a. bởi vì này mấy chỉ hắc kim con rối trên người còn sót lại viêm cơ nhi thần thức, cơ hiểu nghiêu chỉ phải buồn bực xem nhẹ rất phía trước cân đoán, làm ơn tả liên yêu nghiệt thế nàng phất đi kia hàm chứa âm lệ khí tức thần thức. Liên ở cơ hiểu nghiêu khỏe môi nhẹ dương, híp mắt suy tư này hắc kim con rối chỗ tốt khi, một đạo tiếng sấm oanh thanh tử trong điện phủ truyền đến. Chương 160 nhất định phải được. Nghe được như sấm tiếng gầm rú, cơ hiểu nghiêu trong lòng dùng mình, thân hình nhoáng lên liền vọt đến nội bộ cung điện chỗ. Đương nhìn thấy hạ hồ ly cùng tiểu hôi đánh thành một đoàn, hai chỉ tiểu bảo bối phi thường thông minh vọt đến một bên núp vào, mà tiểu hôi chiêu chiêu đều hướng hạ hồ ly chí mạng địa phương công kích, cơ hiểu nghiêu không khỏi sửng sốt một chút thần, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện tiểu hôi đôi mắt lóe làm nhân tâm kinh đỏ như máu, tức khắc sáng tỏ tiểu hôi đây là tẩu hỏa nhập ma, vội lợi dụng khế ước quan hệ ngăn lại tiểu hôi sắc bén công kích. Đương nhìn thấy tiểu hôi đình chỉ công kích thời điểm, hạ đào ly khỏe môi giơ lên một mặt lạnh băng cười nhạt, thủ hạ vừa động, tiểu hôi liền bị đánh xỉu qua đi. Nhìn thấy hạ hồ ly như thế lòng dạ hẹp hòi động tác, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi chịu, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng từ hảo cảnh chỗ tới thời điểm liền không có phát hiện tiểu hôi tồn tại, không thể tưởng được nó thế nhưng vào nơi này, không chỉ có mất đi thần trí, còn dám đối nhân thần sợ hãi xả tàn đại gia động thủ. Nói, đương tiểu hôi tỉnh táo lại thời điểm, có thể hay không bị chính mình tùy ý làm bậy hành động cấp dọa quy đâu, rốt cuộc xả tàn đại gia vĩ đại bà quy không thể mạo phạm. Hạ đào ly cười như không cười nhìn lướt qua cơ hiểu nghiêu, chỉ điêu long cung điện chính đông phương hướng án trên bàn, lúc này mới nhàn nhạt như nói, nó hẳn là chạm vào án trên bàn pháp bảo, xúc động ảo trận, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma. Cơ hiểu nghiêu chuyển mắt nhìn lại, án trên bàn bất quá là một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá thôi, không khỏi nhíu mày, tiểu hôi ánh mắt rất cao, chẳng lẽ này đen bóng, không có chút nào linh lực dao động ngoạn ý thế nhưng là một kiện bảo bối không thành. Thần thức thăm qua đi, cơ hiểu nghiêu thoáng kinh ngạc nhướng mày. Nàng thần thức thế nhưng bị văng ra. Lại liếc hướng rõ ràng hô hấp tăng thêm, ánh mắt nóng cháy đá an, cơ hiểu nghiêu đáy lòng ngứa, Tử An thân là đường đường nhất đẳng thế gia thạch thị thiếu chủ, cái gì giá trị liền giới hảo bảo bối không có gặp qua a, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra như vậy nóng cháy ánh mắt. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi tò mò hỏi, Tử An, ngươi nhận thức đây là cái gì? Nếu ta không nhìn lầm nói, đây là bảy màu sao băng thạch. Đá an màu hổ phách con ngươi lóe nóng cháy quan mang. Hắn tuy rằng nghĩ tới này một chuyến thượng cổ động phủ hành trình khẳng định sẽ thu hoạch rất nhiều, nhưng là đương nhìn thấy trước mắt này một khối không thể dùng linh thạch cân nhắc vật báo vô giá khi, hắn vẫn là thật sâu kinh hỉ. Cơ hiểu nghiêu khỏe mắt hơi chịu, này đen thui hòn đá nơi nào bảy màu. Nhìn thấy nữ hiệp khó hiểu ánh mắt, đã an hít sâu một chút, lúc này mới thoáng bình tĩnh giải thích nói, bảy màu sao băng thạch chính là chỉ tồn tại biên giới cùng biên giới chi gian hư không gió bão mảnh đất, chỉ có phát sinh không gian gió lốc thời điểm mới có khả năng xuất hiện ở tu chân giới. Nghe nói tu sĩ chỉ cần luyện hóa 7 màu sao băng thạch, liền có 80% khả năng lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, ở gặp được nguy hiểm là lúc, có thể tùy ý xé rách biên giới hư không, chạy trốn mà đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu ánh mắt nháy mắt tinh lượng lên, thế nhưng có khả năng lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, đây chính là bảo mệnh đỉnh cấp bảo bối a. Phải biết rằng cửu vĩ hồ nhất tộc ở vô số tham lam tu sĩ đuổi bắt hạ, còn có thể bình yên vô sự kéo dài cho tới bây giờ, còn rất phồn vinh hưng thịnh. Còn không phải là bởi vì bọn họ trong truyền thừa liền có không gian pháp tắc này hạng nhất bảo mệnh tuyệt hảo bản mạng kỹ năng sao? Liếc thấy tiểu nghiêu nghiêu kia phảng phất tinh quang lộng lấy hai trong mắt, hạ đào ly trong lòng cười thầm, hẹp dài hồ ly con ngươi nhàn nhạt đảo qua ở đây kia mấy cái nam tử, nói, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi đi đem nó bắt lấy đến đây đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu chớp chớp mắt, có điểm kinh ngạc hạ hồ ly hào phóng, rốt cuộc đây là hắn cùng tiểu hôi trước phát hiện bảo bối. Hơn nữa hạ hồ ly cũng không phải là một cái hiểu được khiêm nhượng ra hỏa. Bất quá, nghĩ đến hắn bản thân trong truyền thừa liền có không gian pháp tắc hạng nhất, cơ hiểu nghiêu tức khắc bình thường trở lại, tiện đà nhữ mày nói, kia hảo cảnh làm sao bây giờ. Tiểu hôi vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tâm tính tương đối thuần phát, nhưng là nó lại bị ảo trận vây khốn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, mà nàng gần nhất bởi vì bị ảo cảnh vây ở Thái Dương bộ lạc trung, tâm cảnh có chút không xong, nàng cũng không dám dễ dàng nếm thử cái này hố cha ảo trận. Trên người của ngươi có Thái Dương bộ lạc tam giác cấn ký, nơi này hảo trận đối với ngươi không có hiệu quả. Hạ đào ly mặc mi nhẹ trọn, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu trong suốt hai tròng mắt tức khắc lập lòe lóa mắt tinh tinh điểm điểm, tay nhỏ vung lên, kia đen bóng bảy màu sao băng thạch liền rơi xuống nàng trong tay. Mới vào tay, cơ hiểu nghiêu liền nhận thấy được kia sao băng thạch thập phần trọng, lấy nàng hiện giờ nguyên anh kỳ tu vi, cầm trong tay thế nhưng có chút cố hết sức. Cơ hiểu nghiêu đông chốc xoay người nhìn về phía Âu Dương sư thúc đám người, tràn ra một cái sán lạn miệng cười, nói, ai gặp thì có phần, chờ ra thượng cổ động phủ chúng ta lại chia của đi. Chia của. Chúng nam tức khắc vẻ mặt hát tuyến, Tiện Đà nhịn không được khỏe môi nhẹ dương, này tiểu tham tiền được bà bối, thế nhưng không có quên bọn họ, thật đúng là khó được a. Hạ Đào Ly chỉ là nhẹ nhàng chọn chọn mặc mi, cũng không có ý kiến gì, bọn họ cửu vĩ hồ nhất tộc đối không gian pháp tắc có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, đối này ngoạn ý thật sự không có hứng thú. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chịu chịu khoe miệng, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, tà tu ngoại trừ. Tiêu Cửu Hiên không để bụng, âm trầm tà tứ ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nói, ta chính là Giao Giao. Đã an khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc liền đen, trực tiếp tệ đến Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt chặn vô sỉ cha nam ánh mắt, cười híp màu hổ phách con ngươi, nói, nữ hiệp, thạch thị bảo khố chung nhiều đến là như vậy bà bối, ta đem ta kia một phần cho ngươi đi. Tuy rằng thạch thị bảo khố chung bảy màu sao băng thạch chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng cũng xem như có a. Nhìn lướt qua tình cảm càng thêm lộ ra ngoài Đa An, Âu Dương Ngọc Trạch đấy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, Tiện Đà môi mỏng nhẹ dương, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, kiếm tu thẳng tiến không lùi, không có thoái nhượng, này sao băng thạch với ta vô dụng, ta kia một phần liền cấp Hiểu Nghiêu đi. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch bọn người như vậy nói, lại liếc một Cơ tiểu muội mặt mày cười trộm tham tiền bộ dáng, Sơ Mạch không khỏi buồn cười nói, Già Lam môn bảo khố chung cũng có thứ này, đại ca cống hiến điểm có rất nhiều, đại ca liền không cùng tiểu muội chia của. Nếu là tiểu muội thích, đại ca cho ngươi nhiều đổi mấy khối cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy hắn nghiêm túc thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu tim đập chợt lỡ một nhịp, Tiện Đà không giấu vết chuyển khai ánh mắt, mặt mày hớn hở lắc lắc đầu, vui vẻ nói, này một khối cũng đã đủ dùng, tiểu muội thiên phú vẫn là thực không tồi tích. Thấy thế, hai chỉ manh manh đắt hồ ly tiểu bảo bối cũng sôi nổi chi kỷ tỏ thái độ, bọn họ có truyền thừa, không cần này khối bảy màu sao băng thạch. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở, không chút nào biết sỉ liền đem Thái Dương bộ lạc bảo bối bỏ vào không gian giới, Viêm Cơ Nhi trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, những cái đó hắc kim con rối như thế nào liền không đem cái này đáng giận nữ tử cấp nháy mắt hạ gục đâu. Nhưng là các nàng lúc trước đem này đó bảo bối phóng tới cung điện nội, chính là vì bộ lạc công pháp tìm đến thích hợp truyền thừa tu sĩ, bởi vậy, Viêm Cơ Nhi tuy rằng thực khó chịu Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng là lại không mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc ngầm còn có một cái không biết tên cường đại tu sĩ ở nhìn chằm chằm nàng. Làm Cơ Hiểu Nghiêu đám người không thể tưởng được chính là, liền ở bọn họ chật vật bất kham đánh bại đệ nhị sóng yêu thú, đệ tam sóng tử linh thời điểm, bọn họ thế nhưng bị bỗng chốc truyền tống tới rồi một chỗ phạm vi mấy chục dặm phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên động thiên phúc địa. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều có ngọc tùy chi, tím hồ hoa, thiên linh quả chờ quý hiếm vạn năm linh thực, ở bí cảnh trung ương mảnh đất còn có một vùng chậm rãi đông đưa tản ra nồng đậm linh lực hồ nước. Nhìn thấy trước mắt này tản ra cực hạn dụ hoặc động thiên phúc địa, Cơ Hiểu Nghiêu một đám người tuy rằng thập phần tâm động, đôi mắt đều ở lóe kinh người quan mang, nhưng vẫn là nỗ lực bình tĩnh xuống dưới, cũng không có tự tiện đi hái này đó tùy tiện lấy ra đi là có thể khiến cho vô số tinh phong huyết vũ thiên tài địa bảo, bởi vì càng là những thứ tốt đẹp càng nguy hiểm. Tiền bối, nơi này là... Đã an nháy vô tội màu hổ phách con ngươi tò mò hỏi, nhưng hắn lại không giấu vết chắn Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt. Đã an tuy rằng tiếp nhận rồi Thái Dương bộ lạc công pháp truyền thừa, nhưng Viêm Cơ Nhi rõ ràng là tu luyện quỷ tu phương pháp, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng nàng lời nói, hơn nữa hắn có thể cảm giác được nàng đối nữ hiệp có thật sâu ác ý. Nơi này chính là Thái Dương bộ lạc ngàn vạn năm bảo tàng nơi. Nhìn trước mắt một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Viêm Cơ Nhi cả người tản mát ra một loại phức tạp khó hiểu âm lệ khí tức, phảng phất ở cảm hoài, lại phảng phất ở căm hận. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không thể chí không chọn chọn mày đẹp. Thái Dương bộ lạc chính là vạn năm trước đệ nhất bộ lạc, có như vậy một chỗ khắp nơi đều có thiên tài địa bảo động thiên phúc địa cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là nơi này linh thực nhiều lắm bất quá là một vạn nhiều năm thời gian. Linh thực thượng vạn năm lúc sau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra linh tính, tu sĩ dùng mắt thường rất khó phân biệt ra linh thực chân chính niên đại. Cho nên, ở đây cũng chỉ có thân là luyện đan sư, linh hồn chi lực cực kỳ cường hãn Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hạ Đào Ly nhìn ra. Cái này động thiên phúc địa linh thực là Thái Dương bộ lạc tu sĩ ở đi vào nơi này tị nạn sau mới bắt đầu trồng trọt linh thực. Bởi vậy, nơi này tuyệt đối không phải Thái Dương bộ lạc chân chính bảo tàng nơi. Hơn nữa cái này động thiên phúc địa cho nàng một loại tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy Viêm Cơ Nhi đem bọn họ đưa tới nơi này chính là thập phần bất an hảo tâm. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu tưởng không rõ, nếu nàng đều đáp ứng làm Âu Dương sư thúc bọn họ tìm hiểu thậm chí tu luyện Thái Dương bộ lạc công pháp. Vì sao nàng còn muốn như vậy không có hảo ý? Liên ở Hạ Đào Ly thần sắc đạm nhiên muốn đưa ra nghi ngờ thời điểm, Viêm Cơ Nhi bỗng chốc chuyển mắt nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, cả người tản ra một cổ quỷ dị mịt mờ hơi thở, nói, kỳ thật, các ngươi hẳn là nhìn ra, nơi này cũng chỉ là chúng ta Thái Dương bộ lạc này vạn năm tới nay bảo bối mà thôi. Mà Thái Dương bộ lạc vạn năm trước kia thiên tài địa bảo lại không ở nơi này, bọn họ cùng các ngươi vẫn luôn đang tìm sang thế thần khí đặt ở một chỗ. Sang thế thần khí tồn tại vẫn luôn là ở các loại đồn đại chung, lúc này chân chính nghe được Viêm Cơ Nhi khẳng định, ngay cả nhất quán bình tĩnh Sơ Mạch Mỹ Nam đều nhịn không được kích động lên. Căn cứ Giả Lam Môn được đến tin tức phân tích đến ra, Thái Dương Bộ Lạc Sở có được hai kiện sang thế thần khí chi nhất rất có thể chính là kia đao gia có ta vô địch, này lợi nhưng phá thế gian vạn vật tôn thần đao. Nghĩ vậy, Sơ Mạch lộng lẫy nếu sao trời con ngươi hiện lên một mặt bá đạo quan mang, này tôn thần đao, hắn nhất định phải được. Chương 161 Biên giới Long Linh Mạch. Động Thiên Phúc Địa. Từ nhận thấy được Viêm Cơ Nhi đối Nghiêu Nghiêu không tốt sau, Tiêu Cửu Hiên liền vẫn luôn ở trong tối lưu ý Viêm Cơ Nhi nhất cử nhất động, hiện giờ nghe được nàng chủ động nói ra sang thế thần khí tin tức, khóe môi không khỏi giơ lên một mạt âm trầm độ cung, nếu là nàng dám đối với Nghiêu Nghiêu ra tay, hắn liền dám đem linh hồn của nàng câu trụ, dùng linh hỏa ngày ngày đêm đêm nướng nướng. Liếc thấy Viêm Cơ Nhi kia phảng phất có chứa dụ hoặc lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dùng mình, khuôn mặt nhỏ lại cười nở hoa, nói, tiền bối, không biết chúng ta phải làm như thế nào mới có thể được đến cái này đại cơ duyên đâu. Đương nhiên là người có duyên đến chi. Viêm Cơ Nhi ngữ ý bất tường nói, không biết như thế nào mới xem như tiền bối trong miệng người có duyên đâu. Đã an mảnh dài lông mi khẽ run, bưng một trương vô tội tinh xảo khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi. Viêm Cơ Nhi giống như không cam lòng quét Cơ Hiểu Nghiêu trong tay Thái Dương Bộ Lạc Ấn Ký liếc mắt một cái, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, hảo nửa ngày mới không nhanh không chậm nói, đương nhiên là cùng chúng ta Thái Dương Bộ Lạc có duyên người. Hừ, tuy rằng ta thực không thích ngươi cái này vô sỉ nữ tử, nhưng ngươi trong tay rốt cuộc cầm ta đại ca tín vật, ta liền cho ngươi chỉ một cái minh lộ đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Tiêu Cửu Hiên khỏe môi giơ lên một mặt tao nhã thanh nhã tươi cười, cực kỳ có lễ hỏi, trong lòng cảnh giác rồi lại nhiều vài phần, nếu là hắn không có nhớ lầm nói. Này lao yêu bà nghe được nàng ca chết oan chết uổng khi, chính là thập phần vui sướng cười to, hiện giờ nàng lại như vậy giả mù sa mưa, không khỏi làm người ta nghi ngờ. Bất quá, liền không biết nàng có hay không cái này phúc duyên, rốt cuộc kia chính là thế sở truy phủng sang thế thần khí. Nếu nàng là phúc mọi người, chỉ sợ này liền không phải cơ duyên, mà là kiếp số. Viêm Cơ Nhi khỏe môi giơ lên một mặt không có hảo ý độ cung lạnh lùng nói. Ở mọi người truy vấn hạ, Viêm Cơ Nhi rốt cuộc vẻ mặt âm lãnh nói ra sang thế thần khí nơi. Nguyên lai lúc trước Thái Dương Bộ Lạc bảo tàng đã bị trong bộ lạc đại năng tu sĩ phong ấn tại này Động Thiên Phúc Địa trung ương một ông tản ra nồng đậm linh lực vạn năm cổ linh đáy đàm, chỉ có Cơ Hiểu Nghiêu trong tay tam giác ấn ký có thể mở ra phong ấn, mà Viêm Cơ Nhi lại là không thể mở ra cái này phong ấn. Tuy rằng biết Viêm Cơ Nhi tuyệt đối là không có hảo ý, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu một đám người lại vẫn là cầm tản ra màu trắng ngà quang mang tị thủy châu nhảy xuống vạn năm cổ linh đàm. Bởi vì nhận thấy được Viêm Cơ Nhi ác ý, hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối đều ngốc tại hạ đảo ly bên người, mà Sơ Mạch đám người tắc cảnh giác hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Đại Cơ Hiểu Nghiêu đám người tiềm hạ vạn năm cổ linh đàm, lúc này mới phát hiện này cổ linh đàm so chỗ đã thấy muốn rộng lớn tốt nhất vài lần. Hồ nước sâu kín, có lẽ là hạ hồ ly đem toàn thân uy áp tán phát đi ra ngoài duyên cớ, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng cổ đàm yêu thú, thỉnh thoảng đụng tới mấy cái linh cá đều pha cơ linh tránh né khai đi. Chỉ là mọi người thần thức đều bị giam cầm ở phạm vi 10 mét nội, mà đáy đàm thế nhưng ở mấy ngàn mét thâm địa phương. Thần thức quét đến một đám tản mát ra lam nhạt ánh huỳnh quang ngũ giai đàn không linh cá lay động mà qua, Cơ Hiểu Nghiêu rất là tò mò hỏi, hạ sư thúc, này đó linh cá ở cái này linh lực dư thừa cổ linh đàm sinh sống thượng vạn năm, vì cái gì còn không thể sinh ra linh trí hóa hình làm người đâu. Bởi vì cái này linh đàm bố trí áp chế thần hồn trận pháp. Hạ Đào Ly khoan thai nói, chính là vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Nếu là này đó linh cá sinh ra linh trí, hóa hình làm người, ngươi cảm thấy Thái Dương Bộ Lạc bảo tàng còn sẽ chờ chúng ta đã đến sao? Hạ Đào Ly hẹp dài hồ ly con ngươi nhẹ lóe, thần thức lại không giấu vết đảo qua gắt gao đi theo Tiểu Nghiêu Nghiêu phía sau Viêm Cơ Nhi. Hạ Đào Ly suy đoán nơi này áp chế thần hồn trận pháp một phương diện là vì không cho nơi này yêu thú thành tinh, cắn nuốt động thiên phúc điệu thiên tài địa bảo, một phương diện lại là vì phòng ngừa Viêm Cơ Nhi đối sang thế thần khí ra tay. Từ Viêm Cơ Nhi trên người cũng không có Thái Dương Bộ Lạc tam giác cấn ký, là có thể nhìn ra Thái Dương Bộ Lạc đối Viêm Cơ Nhi tràn ngập đề phòng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, Thái Dương Bộ Lạc đại năng tu sĩ thật đúng là cơ chi a. Nghe nói ngũ giai đàn không linh cá hương vị cực kỳ tươi ngon, tấm tắc, nàng thật sự hảo tưởng trộm bắt thượng mấy cái ném vào lang lung thiên phủ hồ hoa sen dưỡng đương thịt lương. Nghĩ đến còn có một cái âm tình bất định Viêm Cơ Nhi ở nàng phía sau, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi buồn bực bĩu môi. Cũng không biết cái này lao yêu bà rốt cuộc đánh cái gì âm mưu quỷ kế, nàng vẫn là tạm thời nhẫn mại một chút đi. Chờ hạ đến đáy đàm là lúc, Hạ Đào Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó một khối màu nâu tảng đá lớn, khối kia có một chỗ cùng Thái Dương bộ lạc tam giác ấn ký lớn nhỏ tương tự lỗ nhỏ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận đem tam giác ấn ký phóng thượng kia lớn bằng bàn tay cửa động là lúc, kia tảng đá lớn khối chỉ một thoáng tản mát ra làm người hoa mắt vạn trượng kim sắc quang mang, tiện đà ở tảng đá lớn khối phía sau xuất hiện một chỗ 2 mét vuông nhợt nhạt gợn sóng. Nửa hướng sau, kim sắc quang mang tan đi, tam giác ấn ký chìa khóa thế nhưng biến thành kim sắc, từ lớn bằng bàn tay cửa động chỗ bay ra tới, một lần nữa trở lại Cơ Hiểu Nghiêu trong tay. Mà kia 2 mét vuông gợn sóng cuối cùng nhộn nhạo thành một phiến vẽ Thái Dương bộ lạc đồ đằng cổ xưa cửa đá. Thấy thế, Viêm Cơ Nhi đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mặt tham lam rồi lại kinh hãi quan mang, kia chết lão nhân quả nhiên vẫn luôn ở phòng bị nàng, bằng không vì cái gì kia chết lão nhân liền tính làm nàng mang theo kia 2 kiện sang thế thần khí rời đi, lại không có đem cởi bỏ sang thế thần khí phong ấn chìa khóa cho nàng. Đúng vậy, vạn năm trước bộ lạc thiếu chủ căn bản là không có mang theo sang thế thần khí, mà là mang theo có thể mở ra phong ấn sang thế thần khí chìa khóa rời đi. Mà Viêm Cơ Nhi tuy rằng mang theo sang thế thần khí rời đi, lại căn bản không có thể bắt được bị phong ấn sang thế thần khí. Ở xương sám trung, Viêm Cơ Nhi bổn tính toán thừa dịp Hạ Đào Ly đám người ở tìm hiểu Thái Dương bộ lạc công pháp khi, trực tiếp đối Cơ Hiểu Nghiêu đoạt xá, đem tam giác chìa khóa chiếm làm của riêng, sau đó cởi bỏ sang thế thần khí phong ấn. Viêm Cơ Nhi hy vọng có thể ở bị phong ấn sang thế thần khí trung tìm đến cởi bỏ điên khủng chi độc biện pháp, ai biết nàng Nữ Hoa lại bị kia ẩn nấp đang âm thầm kẻ thần bí cấp hoàn toàn nhiễu loạn. Bất đắc dĩ, Viêm Cơ Nhi đành phải nhẫn hạ tâm đầu cáo giận, đem Cơ Hiểu Nghiêu đám người mang hạ phong ấn Thái Dương bộ lạc thượng vạn năm tích góp lên bảo tàng cổ linh đàm. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, gắt gao nắm lấy trong tay kim sắc tam giác ấn ký, thân hình mới hoảng đến cổ xưa cửa đá, kia phiến cửa đá liền cảm ứng được tam giác ấn ký tồn tại, oanh mà một chút mở ra. Cửa đá sau là một cái dùng thượng phẩm linh thạch kiến tạo mà thành cho phép 5 người đồng thời thông hành dài chừng mấy ngàn mét hành lang dài. Mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây, Viêm Cơ Nhi màu xám thân ảnh liền bỗng chốc biến mất ở hành lang dài bên trong. Cơ Hiểu Nghiêu đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều tỉnh ngộ lại đây, xem ra này Viêm Cơ Nhi cũng là lần đầu tiên tiến vào này Thái Dương bộ lạc bảo tàng chung, bằng không nàng cũng sẽ không biểu hiện đến như vậy vội vàng. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người cho chính mình bố trí một cái kiên cố phòng ngự cháo sau, cũng không rảnh lo này bảo tàng chung hay không ẩn nấp không muốn người biết nguy cơ, thân ảnh đông đưa, vội vã đi theo Viêm Cơ Nhi phía sau. Cẩn thận! Tả Liên vội vàng nhắc nhở thanh ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một giật mình, đống chốc ngừng lại, còn đột nhiên chém ra một đạo linh lực tường chặn ở nàng phía sau vài tên nam tử. Ôm hai chỉ tiểu hồ ly Hạ Đào Ly cũng được đến Tả Liên nhắc nhở, cho nên hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu cơ hồ là ở cùng thời gian liền cảnh giác ngừng lại. Mà Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch cùng Tiêu Cửu Hiên ba người thần thức vẫn luôn đều có khóa trụ Cơ Hiểu Nghiêu, cho nên bọn họ ở nàng dừng lại kia một cái trước mắt, liền cơ trí ngừng lại. Nữ hiệp, ngươi làm sao vậy? Bởi vì đối Cơ Hiểu Nghiêu không bố trí phòng vệ, đã an thế nhưng sinh sôi đụng phải nàng chém ra linh lực tường, mũi cốt đều thiếu chút nữa bị đâm chết, màu hổ phách hai tròng mắt đều đau đến nhiễm một mảnh xương mù sắc. Nhìn thấy đá an thảm trạng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, thoáng trột dạ dịch khai ánh mắt, thần thức cảnh giác phát ra khai đi, lại căn bản không có nhận thấy được nàng phía trước có bất luận cái gì nguy hiểm bấy dập tồn tại. Nghĩ đến Tả Liên sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhấc khẩn, tùy tay móc ra một viên tam giai linh tức quả hướng phía trước ném qua đi. Đương nhìn thấy kia linh tức quả ở nàng phía trước 3 mét chỗ bị cắt thành mấy chục khối, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lưng tức khắc một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng càng là nghĩ mà sợ không thôi, nếu không phải Tả Liên kịp thời ra tiếng nhắc nhở, nàng lúc này nhất định đi Diêm La Điện đưa tin, có hay không? Thấy thế, Đá An cũng từ không gian giới trung móc ra một khối nắm tay lớn nhỏ ngũ phẩm kim cương mặc kim hướng phía trước ném đi, chỉ thấy kia bị thân thể hắn còn muốn cứng cỏi kim cương mặc kim làm theo bị cắt thành mấy chục khối. Thấy thế, Đá An không tự chủ được phát ra một tiếng không thể tin tưởng tiếng hút khí, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này căn bản không có bất luận cái gì linh lực dao động chí mạng bấy dập, nếu không phải nữ hiệp kịp thời ngăn trở hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống này khối kim cương mặc kim bị cắt thành cặn bã đi. Nữ hiệp, đây là có chuyện gì? Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt cười khổ, nàng nào biết đây là chuyện gì xảy ra, nếu không phải Tả Liên mở miệng nhắc nhở, nàng căn bản là sẽ không dừng lại. Đây là thượng cổ tức trận. Tiêu Cửu Hiên quan sát một hồi lâu, mới không quá bình tĩnh ra tiếng nói. Thượng cổ tức trận là cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tu chân giới không phải chỉ có phòng ngự trận pháp, ảo trận cùng sát trận này ba loại trận pháp tồn tại sao? Tiêu Cửu Hiên hít sâu một hơi, lúc này mới vẻ mặt mừng như điên nói, thượng cổ tức trận kỳ thật là sát trận một loại, chỉ là nó đối bố trí địa điểm yêu cầu cực kỳ cao, chỉ có thể tồn tại với biên giới Long Linh Mạch chỗ. Ta còn là ngẫu nhiên ở một khối cổ ngọc quyết nhìn thấy quá có quan hệ thượng cổ tức trận giới thiệu, không thể tưởng được nơi này thế nhưng có loại này trận pháp tồn tại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một viên trái tim nhỏ không tự chủ được ra tốc nhảy lên lên, chỉnh trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đều kích động đỏ lên, ngay cả nhìn quen thiên tài địa bảo đá an màu hổ phách hai tròng mắt đều không bình tĩnh phiếm đỏ lên. Trừ bỏ Tiêu Cửu Hiên cùng Hạ Đào Ly ngoại, mặt khác mấy người đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ tức trận, nhưng là biên giới Long Linh Mạch với bọn họ tới nói lại một chút đều không xa lạ. Đồn đãi, biên giới Long Linh Mạch là một cái biên giới trái tim nơi. Ở biên giới Long Linh Mạch tu luyện một năm, tương đương với ở bên địa phương tu luyện 10 năm. Chương 162 ngươi không có lựa chọn nào khác. Động Thiên Phúc Địa, cổ đáy đàm, linh thạch hành lang dài. Nghe được Thái Dương bộ lạc bảo tàng nơi ở thế nhưng vào chỗ với biên giới Long Linh Mạch, mọi người hô hấp đều dồn dập lên, trong mắt ánh sáng sáng như sao trời, hận không thể lập tức hoảng thân vọt đến kia chưa từng gặp qua thần kỳ nơi. Tiêu Biến Thái, ngươi có biết này thượng cổ tức trận phá giải biện pháp? Trời đất bao la không có bảo bối đại, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này cũng không rảnh lo cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian đủ loại ân oán tình thù, nháy lóe tham tiền quang mang hai trong mắt, thoáng vội vàng hỏi nói. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia quen thuộc xưng hô, Tiêu Cửu Hiên bạch ngọc khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc thanh hắc, âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng, khẽ hừ một tiếng, lại vẫn là đem hắn biết đến nói ra, tức trận, vô thanh vô tức sát trận, ở vô hình chung là có thể làm tu sĩ bỏ mạng, là thượng cổ nhất hung tàn sát trận, cận tồn với biên giới Long Linh Mạch phạm vi một dặm trong vòng. Cái này sát trận sở dĩ có thể có như vậy sắc bén lực sát thương, là bởi vì nó hủy diệt sát trận trung sở hữu sinh môn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trận tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng hỏi, sát trận sao có thể không có sinh môn? Đã an đám người cũng kinh ngạc nhìn về phía cả người âm chắc chắc Tiêu Cửu Hiên, lúc này mới đối cái kia vô tiêu vô tức sát trận tràn ngập thật sâu cảnh giác. Tu sĩ cầu trường sinh đại đạo quá trình, vốn chính là nghịch thiên nói mà đi, tràn ngập vô hạn gian nguy. Nếu là tu sĩ hiểu được mọi việc lưu một đường, như vậy thiên đạo liền sẽ ở tu sĩ thăng cấp lôi kiếp trung cấp nên tu sĩ lưu một đường, đến nỗi này một đường phẩm chất phải nhìn bầu trời nói đối nên tu sĩ thẩm phán. Sát trận, sát khí rất nặng, bố trí sát trận đồng dạng cũng là vi phạm thiên đạo tự nhiên quy tắc. Bởi vậy, vì tránh cho đuổi tận giết tuyệt mà vi phạm lẽ trời, tu sĩ thông thường sẽ ở sát trận trung lưu có một đạo sinh môn. Hoặc là có thể nói, tức trận chết môn chính là sinh môn. Tiêu Cửu Hiên ngữ mang khói mù nói. Tuy rằng Tiêu Cửu Hiên cùng Nghiêu Nghiêu định ra chủ tớ khế ước, nhưng là bởi vì phía trước hai người có linh hồn huyết chú nguyên nhân, này chủ tớ khế ước đối hắn kỳ thật cũng không có rất mạnh chế ước. Hai người bọn họ tình huống hiện giờ ngược lại có điểm cùng loại định ra không được cho nhau thương tổn bình đẳng khế ước, nhưng là mỗi chỉ mỗi tử lại là không biết. Đây là có ý tứ gì? Tu sĩ một khi lâm vào sát trận, thông thường chính là thân thể tận hủy, thần hồn câu diệt kết cục, nhưng là tức trận lại vì tu sĩ để lại một đường. Đương tu sĩ thân thể tận hủy khi, tu sĩ thần hồn lại là có thể mượn dùng biên giới Long Linh Mạch vẫn luôn tu luyện, cho nên tức trận chết môn chính là sinh môn. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẩn linh giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Viêm Cơ Nhi có thể tùy ý xuyên qua này hung tàn thượng cổ tức trận mà lông tóc không tổn hao gì, bởi vì Viêm Cơ Nhi cái kia lão yêu bà không có thân thể. Bọn họ tổng không thể vì một cái bảo tàng liền từ bỏ chính mình thân thể đi, cái này sát trận thật là quá hô cha. Đã mạnh khỏe xem mặt mày khe nhíu, nói, chẳng lẽ chúng ta muốn linh hồn xuất khiếu mới có thể xuyên qua cái này gặp quỷ tức trận sao? Cái này tức trận nhưng có đầu trận tuyến. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhẹ trọn, khinh miệt quét Đá An liếc mắt một cái, lại ở Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt hạ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, kia khối cổ ngọc quyết đối tức trận giới thiệu chính là này đó mà thôi. Mama, chúng ta bằng không đào động qua đi. Treo ở Hạ Đào Ly trên người tiểu Hạ Cẩn ánh mắt khát vọng liếc hướng linh thạch hành lang dài chỗ sâu trong. Nơi đó chính là có thể làm thú tu luyện ra tốc gấp 10 lần biên giới Long Linh Mạch A. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, nghiêm túc tự hỏi một chút, vẻ mặt ý cười sờ sờ tiểu Hạ Cẩn đầu nhỏ, nói, tiểu Hạ Cẩn thật thông minh, chúng ta có thể thử một lần. Tiện đà, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt vẻ mặt chờ mong nhìn về phía vẫn luôn hộ vệ ở nàng bên cạnh Trích Tiên Sư Thúc, nói, Sư Thúc, ngươi nhìn xem có thể hay không đem này linh thạch hành lang dài cấp bổ ra. Liếc thấy Hiểu Nghiêu đáy mắt toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn căn bản cự tuyệt không được nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Âu Dương Ngọc Trạch thần sắc đống chốc thu liễm, Ngự Long kiếm thoáng chốc tản mát ra lóa mắt làm người sợ hãi màu xanh lá kiếm mang, tiện đà bàn tay vung lên, đột nhiên hướng bên cạnh linh thạch xây thành tẩu đạo bổ tới. Vang một tiếng qua đi, nhưng kia từ thượng phẩm linh thạch xây thành linh thạch hành lang dài thượng lại không có một tia vết kiếm. Nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn giơ lên khỏe môi buồn bực rũ xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm buồn cười đưa cho nó một viên linh lực nồng đậm ngũ giai hàn ngọc quả, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Hạ Cẩn một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thấy thế, Tiểu Hạ Hiên ánh mắt u buồn đảo qua Cơ Hiểu Nghiêu, khỏe môi nhẹ rầu, bày ra một bộ cha không thương mẹ không yêu đáng thương tiểu bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu vội ma lưu đưa cho hắn một viên hàn ngọc quả, khỏe miệng hơi chịu, thời buổi này dưỡng hài tử, quả nhiên đều là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều a. Nghĩ đến mới vừa rồi Âu Dương Sư Thúc tràn ngập uy lực một kích không có kết quả, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày, nàng hiện giờ là lưu ly thánh thể, cùng hóa thần kỳ tu sĩ cũng có một trận chiến chi lực, nhưng nàng lại là ngăn cản không được Âu Dương Sư Thúc vừa mới kêu một đạo bao hàm lạnh thấu xương hàn ý kiếm ý. Bởi vậy có thể thấy được, này không chấp mắt linh thạch hành lang dài cũng là không dung khinh thường a. Tiểu muội, ngươi tinh thông trận pháp, chúng ta có không trực tiếp xông vào? Sơ Mạch nhăn lại mày dầm hỏi. Bán huyết vô ngân ảm hắc đại đao sớm đã nắm trong tay, đao thế trầm ngưng, hàn khí thẳng bức về phía trước phương 3 mét, vô thanh vô tức tức trận nơi chỗ. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, nói, từ ngừng ở này sau, ta mơ hồ cảm giác được một loại làm người tim đập nhanh nguy hiểm hơi thở, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Hạ Sư Thúc, ngươi như thế nào xem? Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn về phía ở một bên thần sắc đạm mạc Hạ Hồ Ly, mày đẹp hơi trao, trong lòng tràn ngập nghẹn quất, nàng hiện giờ đã là ngũ phẩm trận pháp đại sư. Lại đối cái này thượng cổ bó tay không biện pháp, thật đúng là mất mặt ta. Nghe vậy, Hạ Đào Ly mặc mi hơi trọn, nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, liệm diệm ánh mắt chung lại là bao hàm vô tận sâu thẳm lạnh lẽo. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, yên lặng thu hồi ánh mắt, khụ khụ, hảo đi, này chết hồ ly ghét nhất chính là này đó hố tra trận pháp cấm chế, nàng vẫn là không cần trông cậy vào cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Nói, từ bọn họ từ cái kia gặp quỷ ảo cảnh ra tới sau, này chỉ chết hồ ly liền vẫn luôn ở vào âm tình bất định trạng thái, nàng vẫn là không cần tùy tiện trêu chọc này lòng dạ hẹp hòi xạ tản đại gia. Tà Liên, ngươi biết như thế nào phá giải cái này thượng cổ tức trận sao? Cơ Hiểu Nghiêu linh quang trận lóe, giống này đó thượng vạn năm trước ngoạn ý vẫn là hỏi hồi kia sống thượng vạn năm đồ cổ tương đối đáng tin cậy. Lang Lung Thiên Phủ, Tà Liên thân xuyên một bộ đỏ tươi trường bào dựa nghiêng trên giường nệm thượng, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, sắc bén mắt phượng nhẹ trọn, nhàn nhạt nói, nữ nhân, mấy ngày nay ngươi tu vi vẫn luôn đều chỉ trệ không tiến. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nàng hỏi cùng hắn đáp rõ ràng kém cách xa vạn dặm, nói, nàng tu vi cùng cái này phá trận không có nửa mao tiền quan hệ đi. Hảo đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man hiểu biết Tà Liên, biết ra hỏa này là không hài lòng nàng gần nhất tốc độ tu luyện, nhưng là cùng người khác tưởng so, nàng tốc độ tu luyện quả thực chính là giống ngồi hỏa tiễn giống nhau thoán đến nhưng mánh, chính là này chết yêu nghiệt chính là không hài lòng a. Hào nửa ngày không có nghe được Tả Liên nói thêm câu nữa lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tâm nhớ thương biên giới Long Linh Mạch cùng Thái Dương Bộ Lạc Bảo Tàng, chỉ phải vẻ mặt buồn bực không cam lòng truyền âm nói, ngươi điều kiện. Ra thượng cổ động phủ, ngươi liền một mình tìm cái địa phương tu luyện, thẳng đến thăng cấp hợp thể kỳ mới có thể xuất quan. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói không cam lòng, Tả Liên thon dài mắt phượng nhẹ mị, khóe môi lại dơ lên một mặt sung sướng độ cung, nữ nhân này thiên phú không kém, chính là quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc này mới chậm trễ tu luyện. Nữ hiệp, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thất hồn lạc phách bộ dáng, đã an không khỏi bắt được nàng tay nhỏ, lo lắng hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, thức hải quanh quần hợp thể kỳ ba cái chữ to, hảo nửa ngày mới ở đá an lo lắng kêu gọi lần tới quá thần tới. Liếc thấy đá an đám người đáy mắt lo lắng, Cơ Hiểu Nghiêu cười mỉa một chút, cắn răng nói, không có việc gì, ta chính là ở tự hỏi như thế nào phá trận. Cơ Hiểu Nghiêu đối Tả Liên ý nghĩ kỳ lạ tràn ngập thật sâu khinh bỉ cùng phẫn nộ, nàng hiện giờ mới là nguyên anh kỳ, cùng hợp thể kỳ kém cũng không phải là một chút hai điểm, kia chính là có thể so với ngân hà 2 sườn N5 ánh sáng khoảng cách, được không? Tả Liên yêu cầu liền tương đương với là mới là một cái dòng suối nhỏ Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực hối thành đại dương mênh ngông, nay không phải hố cha đến cực điểm sao? Liên tính nàng thiên phú không kém, còn có Lang Lung thiên phủ tương trợ, nhưng cũng đến yêu cầu mấy trăm hơn 1000 năm thời gian đi. Cơ Hiểu Nghiêu buồn còn tính toán gian này thượng cổ động phủ liền cùng Âu Dương Sư Thúc cầu thân ôm đến Mỹ Nam về, nhưng là nếu nàng đáp ứng rồi Tả Liên, chờ nàng bế quan mấy trăm hơn 1000 năm ra tới, Âu Dương Sư Thúc còn không biết là cái nào dưa vẻo táo nước trong chén song tu bạn lữ, rốt cuộc thế gian này sự tình luôn là thay đổi thất thường. Quan trọng nhất chính là, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không bỏ được nàng một đôi hồ ly tiểu bà bối, phải biết rằng khuyết thiếu tình thương của mẹ hài tử là thực dễ dàng trở thành vấn đề thiếu niên. Còn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin tam quan băng toái đến hoàn toàn hạ hồ ly có thể đem hai chỉ tiểu bảo bối giáo dưỡng đến đường đường chính chính. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt đều ở mạo hừng hực lửa giận, Tả Liên phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, nếu là bọn họ liền điểm này điểm thời gian đều chờ không được, ngươi bằng gì tin tưởng bọn họ có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng. Mà cửu vĩ hồ nhất tộc được trời ưu ái, vừa sinh ra chỉ cần tu luyện đi xuống, liền được hưởng mấy ngàn năm thọ mệnh. Ngươi hiện giờ mới là nguyên anh kỳ tu sĩ, liền tính ngươi thăng cấp trở thành hóa thần kỳ tu sĩ cũng bất quá là được hưởng 1.000 năm thọ mệnh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ có được càng dài lâu thời gian cùng bọn tiểu hồ ly ở chung sao? Đối với yêu nghiệt tả liên luận điệu vớ vẩn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực độ khinh thường, mắt điếc thai ngơ đương nổi lên người câm. Nàng không phải thần tiên, tính không ra chính mình có thể sống bao lâu, nhưng nàng lại là biết nàng nghĩ muốn cái gì, nàng không hy vọng vì hư vô mở mịt thọ mệnh từ bỏ hiện giờ dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Ở không lâu trước đây, ta cảm giác được ta kẻ địch vốn có xưa nay hơi thở, liền tính không phải vì bọn họ an nguy, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi có thể lấy được biên giới Long Linh Mạch Trung Hỗn Độn Linh Nguyên, ta có thể cho ngươi ở 10 năm nội thăng cấp hợp thể kỳ tu sĩ. Hào nửa ngày, Tả Liên khỏe môi giơ lên một mạt ung dung cười nhạt, ném xuống làm Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt không được lời nói. Chương 163 Hỏa Linh Chi Tinh. Thượng cổ tức trận. Ở yêu nghiệt Tả Liên vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Cơ Hiểu Nghiêu bị bắt bất đắc dĩ cùng hắn ký xuống hiệp ước không bình đẳng. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ khó chịu nàng vừa ra thượng cổ động phủ, phải rời đi hai chỉ tiểu bảo bối cùng Âu Dương sư thúc bọn họ một mình ra ngoài tu hành, nhưng là liền yêu nghiệt đều tâm tổn kiêng kỵ đại bột đều chạy ra tới, nàng thật sự làm không được ham ăn nhàn, ích kỷ đem nàng để ý người đều đến nỗi nguy hiểm bên trong. Ở chết yêu nghiệt chỉ đạo hạ, Cơ Hiểu Nghiêu vận dụng chính mình độc hữu có chứa hỗn độn hơi thở trận, thành công quấy nhiều thượng cổ tức trận vận tác, làm một đám người thành công lướt qua hung tàn sát trận. Có lẽ là Thái Dương bộ lạc đại năng tu sĩ đối tức trận tràn ngập tín nhiệm, Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người đi qua linh thạch hành lang dài khi không còn có gặp được hung tàn âm hiểm mấy dập. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đám người đi đến linh thạch hành lang dài cuối khi, toàn bộ thời không đột nhiên xuất hiện mãnh liệt vặn vẹo dao động, bọn họ một hàng 7 người toàn bộ đều bị quỷ dị định trụ thân hình. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, bọn họ thân hình liền biến mất ở linh thạch hành lang dài chỗ. Thân thức quét đến hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối bị xả tán đại gia gắt gao hộ trong lực chung, mà Âu Dương sư thúc chờ mặt khác 4 người không có bị sắc bén lưỡi dao gió vết cắt, Cơ Hiểu Nghiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến bọn họ tại đây nhìn không thấy đế vực sâu rơi xuống suốt nửa canh giờ còn chưa tới đế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi rơi lệ đầy mặt, ai có thể nghĩ đến linh thạch hành lang dài cuối không phải rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, mà là hố cha đen nhánh động không đáy đâu. Nay động không đáy thật sự quỷ dị thật sự, tu sĩ linh lực bị gắt gao áp chế, chỉ có thể dùng chính mình thân thể cường trống. Hành đến hồ ly tiểu bảo bối là có cứng cỏi thân thể thượng cổ cửu vĩ hồ thần thú, mà Cơ Hiểu Nghiêu bọn người là linh thể song tu biến thái. Bằng không bọn họ đã sớm bị này không ngừng ra tốc rơi xuống tốc độ cấp áp bách đến tan xương nát thịt. Đương hai chỉ tiểu hồ ly phát hiện bọn họ tại đây động không đáy chúng không thể động đậy, mà quanh mình phong cảnh vẫn luôn là thổi mạnh lạnh thấu xương lưới dao gió đen nhánh khi, hai người bọn họ thực nhàm chán loa ở hạ hồ ly trong lòng ngực ngủ rồi. Ở thời không phát sinh vặn vẹo thời điểm, toàn trường cũng chỉ có hạ đào ly còn có thể làm ra một ít phản ứng, nhưng đương hắn đem hai chỉ tiểu hồ ly hộ trong ngực chung khi, lại không kịp bảo vệ Cơ Hiểu Nghiêu. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu lúc này trong mắt cũng chỉ có Âu Dương Ngọc Trạch đám người tồn tại, Hạ Đào Ly trong lòng dâng lên vài tia âm u ý tưởng, nhưng là tưởng tượng đến kia ăn mặc một bộ tao bao màu đỏ yêu nghiệt, chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ trong lòng kia thoạt nhìn rất tốt đẹp chủ ý. Lạnh thấu xương lưới dao gió quát ở trên người, Cơ Hiểu Nghiêu nhắm mắt lại mắt, cắn chặt môi dưới, nỗ lực ổn định không ngừng ra tốc hạ truy thân hình, trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu không phải nàng vẫn luôn đều ở kiên trì rèn thể, chỉ sợ nàng lúc này đã sớm bị này gào thét lưỡi dao gió cấp cắt đến máu tươi đầm địa. Nhận thấy được Âu Dương sư thúc mấy người đưa lại đây lo lắng ánh mắt cùng gian nan hoạt động thân hình, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nỗ lực xả ra một mặt thành thạo đạm nhiên độ cung, dùng thần thức truyền âm ngăn lại bọn họ. Tại đây động không đáy chung, trừ bỏ thần thức ở ngoài, bọn họ liền khẽ động một ngón tay đều gian nan vô cùng, càng bất luận hoạt động đến bên người nàng yêu cầu hao phí nhiều ít tinh lực. Bởi vì không biết động không đáy cái đáy rốt cuộc tồn tại cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu hy vọng bọn họ có thể bảo tồn tinh lực tới ứng đối không biết nguy hiểm. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ đến lấy bọn họ hiện giờ tốc độ, nếu là rơi xuống mặt đất, sợ là sẽ trên mặt đất tạp ra vài cái hố sâu, rơi xuống một cái vỡ đầu chảy máu không xong hậu quả. Nghĩ đến thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc phá mặt, tinh xảo tuyệt mỹ tử an chết cốt, gợi cảm chờ làm nhân tâm tắc sơ mạch đại ca chặt đứt cao thẳng mũi cốt, mà lớn lên còn tính chấp vá tiêu biến thái biến thành một trương bánh nướng lớn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run. Đột nhiên dùng thần thức từ chính mình không gian giới trung móc ra 7-8 chương trương mềm như bông đủ mọi màu sắc cao cấp xa tanh chăn gấm. Kia 7-8 chương sắc thái tươi đẹp chăn gấm vừa ra không gian giới liền không chịu Cơ Hiểu Nghiêu khống chế, quỷ dị cùng nàng bảo trì ở cùng trục hành thượng bay. Nhìn lướt qua bị 7-8 chương chăn gấm quay chung quanh cơ tiểu muội, Sơ Mạch khỏe miệng gian nan chịu chịu, bất đắc dĩ nhắm lại đôi mắt, tiểu muội tâm tư vẫn là trước sau như một làm người nhìn không thấu a. Hào đi, Sơ Mạch chỉ là không muốn thừa nhận cùng hắn đều là già lam môn trẻ tuổi dẫn đầu người cơ tiểu muội chỉ số thông minh sầu hàng bằng không sự thật này thôi. Liếc liếc mắt một cái huyên ương hí thủy hình thức hỉ bị, đã an con ngươi nháy mắt lóe sáng lên, xem ra nữ hiệp có tâm tư thành gia lập nghiệp a. Tiện đà đá an không khỏi ủ rũ cục đôi, chỉ sợ hắn cũng không phải nữ hiệp cảm nhận chung đầu tuyển cái kia bạn lữ đi. Hào nửa ngày, đá an nghĩ đến hắn cùng nữ hiệp ở ảo cảnh chung kia ân ái triền miên một đêm, nháy mắt lại thần thái sáng láng lên, trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào, chính cái gọi là hảo nữ sợ triền lang, xem ra hắn đã ly nàng tâm không xa. Liếc liếc mắt một cái hiểu nghiêu kia gắt gao nhắm hai mắt, nhị tiêm đều đỏ ngượng ngùng bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch khỏe môi nhẹ dương, tâm hồ tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Nàng vẫn là một cái hải tử a. Hắn sẽ là nàng trong lòng cái nào muốn làm bạn cả đời người sao? Đại nghĩ đến Đá An cùng hạ sư đệ tồn tại, Âu Dương Ngọc Trạch như ngọc khuôn mặt tuấn tú nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một tia ảm đạm, tuy rằng nghĩ tới chỉ cần nàng cười đến vui vẻ liền hảo, nhưng hắn trong lòng lại vẫn là có một tia không cam lòng a. Vừa thấy đến những cái đó tràn ngập không khí vui mừng chăn gấm, Tiêu Cửu Hiên không khỏi nghĩ tới Nghiêu Nghiêu đời trước khuê phòng chăn cũng là như vậy vui mừng rào rạt, khóe mắt tức khắc nhịn không được run rẩy. Nàng cất chứa này đó hỉ bị tuyệt đối không phải bởi vì muốn thành gia lập nghiệp tâm tư, mà là bởi vì hôn khánh chăn gấm nhất thoải mái, có hay không? Nhận thấy được các kiểu quỷ dị ánh mắt đảo qua tới, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nhắm chặt, một trương da dày tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ khó được đỏ lên, nàng chỉ số thông minh nhất định là bị này hố tra động không đáy định trụ, bằng không nàng như thế nào sẽ đem kia theo thừa Long Phượng chỉnh tường, Uyên Ương Hí Thủy, trăm tử ngàn tôn cùng Kỳ Lân đưa tử chờ các kiểu hôn khánh mềm như bông chăn móc ra tới đâu? Rõ ràng nàng không gian giới chung còn có rất nhiều mặt khác hình thức chăn gấm. Sau nửa canh giờ, làm Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ tới chính là, bọn họ cuối cùng cũng không có hung hăng nện ở động không đáy trên mặt đất, mà là phiêu ở cách mặt đất 10 mét chỗ. Cùng ở động không đáy rơi xuống khi loáng đến cơ hồ không tồn tại linh lực tương phản, Cơ Hiểu Nghiêu đám người trôi nổi thân hình là bị động không đáy cuối kia phạm vi mấy ngàn mét lớn nhỏ một đoàn cực kỳ nồng đậm phiếm màu trắng quang mang linh lực vân nâng lên tới. Tiếp xúc đến nồng đậm linh lực vân kia một cái chớp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa đã bị kia không ngừng ùa vào kinh mạch đan điền linh lực cấp bức điên rồi. Nàng đã sớm đã đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn, kinh mạch linh lực đã no đủ, đan điền nội kia chỉ đáng yêu tiểu nguyên anh đều đã béo ra trẻ con phì. Bởi vì này thượng cổ động phủ bị dùng tới cổ trận pháp phong ấn lên, nàng căn bản là vô pháp ở chỗ này thăng cấp, chỉ phải chờ ra thượng cổ động phủ tìm một cái an toàn địa phương thăng cấp độ kiếp. Chính là hiện giờ đột nhiên lại ùa vào nhiều như vậy linh lực, Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên bởi vì linh lực quá đủ mà buồn bực muốn chửi ầm lên, hố nàng đại gia, nàng tiểu nguyên anh đều sắp béo quá nhị sư huynh, có hay không? Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải không ngừng vận chuyển tâm pháp, một lần dùng linh lực đoán thuần tự thân cùng tiểu nguyên anh gân cốt kinh mạch. Cơ Hiểu Nghiêu vận chuyển vài trăm biến tâm pháp mới miễn cưỡng ổn định tự thân như loạn ùa vào linh lực. Đương ánh mắt đảo qua đồng dạng bởi vì linh lực quá mức nồng đậm mà chật vật bất kham Sơ Mạch bốn người, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực tâm tình lúc này mới hảo lên. Khu khụ, nàng liền không cần cùng vẻ mặt đạm nhiên hạ hồ ly kia chờ phi nhân loại so sánh với. Giày đạp lên mềm như bông linh lực vân thượng, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết đem kia 7-8 trường trường giường chăn gấm thu vào không gian giới, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đem ở linh lực vân thượng lăn lộn chơi đùa hai chỉ tiểu hồ ly cấp kêu gọi đến bên người nàng. Ngay vậy, tiểu hạ hiên ngoan ngoan trở lại Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực, tiểu hạ cẩn tắc vẻ mặt không tha nhìn những cái đó phiếm màu trắng quang mang linh lực vân, nói, đại ở chỗ này thật thoải mái a. Mama, chúng ta có thể hay không đem này linh lực vân mang đi a? Liếc thấy tiểu hạ cẩn trong mắt tham tiền quan mang, Cơ Hiểu Nghiêu buồn cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, Họa Thủy Đông dẫn nói, Mama nhưng không có như vậy cao thâm tu vi, bằng không ngươi tìm phụ thân đại nhân đi. Nghe vậy, tiểu hạ cẩn vội không ngừng gật gật đầu, vui sướng vọt đến hạ hồ ly bên người làm nũng bán manh đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt giảo hoạt, xạ tàn đại gia tuy rằng tính tình đạm mạc vô tình, thay đổi thất thường, nhưng là hắn đối hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối vẫn là rất đệ bụng. Tuy rằng nàng cảm thấy xạ tán đại gia tam quan tan vỡ, nhưng là hắn một thân khó lường tu vi vẫn là có thể chỉ đạo hai chỉ tiểu hồ ly. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được trên người hắn đạm mạc vô tình tính tình so với phía trước muốn ôn hòa một ít. Nếu có thể thành công đem xạ tán đại gia cải tạo, kia chính là tạo phúc toàn nhân loại vĩ đại công đức sự nghiệp A. Nữ hiệp, mau tới nơi này. Đã an rơi xuống thời điểm, ly linh lực vân nồng đậm mảnh đất trung tâm xa nhất. Bởi vậy, hắn dưới chân linh lực vân nhất mỏng. Đã an thanh thúy kinh hỉ nam sinh tiếng nói ở linh lực vân lần trước vang phiêu đãng, Cơ Hiểu Nghiêu đám người không khỏi tò mò hướng hắn xuống lại qua đi. đương nhìn thấy đá an dưới chân 10 mét địa phương, kia một đoàn thản nhiên phiêu đãng, phía màu đỏ tươi quang mang kẹo đông gòn khi, mọi người đều nhịn không được kinh hỉ trợn tròn đôi mắt, thiên nột, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hỏa linh chi tinh sao? Liếc thấy kia rất có linh tính màu đỏ kẹo đông gòn bộ dáng hỏa linh chi tinh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đều ở kịch liệt run rẩy, cảm giác nàng trái tim nhỏ đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra tới. Tư Tả Liên nói qua, nàng nếu là có thể gom đủ tu chân giới ngũ linh chi tinh, là có thể làm Lang Lung Thiên phủ thăng cấp, linh thực sinh trưởng tốc độ là có thể ở nguyên cơ sở thượng lại gia tốc gấp 10 lần. Lang Lung Thiên phủ linh thực gấp 100 lần gia tốc sinh trưởng, ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt cũng đã đủ nghịch thiên. Nếu là lại tăng tốc gấp 10 lần, còn không phải là ngoại giới một năm tương đương bên trong phủ ngàn năm sao? Nay quả thực chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo bối a. Cơ Hiểu Nghiêu hảo nửa ngày mới miễn cưỡng áp xuống đáy lòng mừng như điên, rốt cuộc nàng hiện giờ cũng chỉ có được phong linh chi tinh, này hỏa linh chi tinh còn không biết có thể hay không lộng tới tay. Chính cái gọi là, kỳ vọng càng cao mất mát lại càng lớn. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì đại hỷ đại bi mà rơi tiếp theo cái tâm cảnh không song thai hoàng ẩm. Mama, này đoàn kéo đông gòn thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Tiểu Hạ Cẩn tràn ngập khát vọng tiếng nói vang lên. Đương nhìn thấy thản nhiên phiêu đãng hỏa linh chi tinh nháy mắt biến thành hỏa long hướng Tiểu Hạ Cẩn phun nóng cháy linh hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng chém ra một đạo linh lực cháo, thật không hổ là cuồng bạo hỏa linh chi tinh a. Chương 164 đột biến. Cực hàn chi địa. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là trắng xóa băng thiên tuyết địa, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều bày biện ra một loại xét đánh thạch hóa trạng thái, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, vì bắt giữ kia chỉ thoạt nhìn phi thường có linh tính hỏa linh chi tinh. Nàng thế nhưng sẽ ở trong nháy mắt liền biến hóa công lược bản đồ, từ hố nàng vô số lần thượng cổ động phủ lập tức sẽ rách hư không nhảy tới rồi làm nàng đông lạnh đến hàm răng đều ở run lên tu chân giới năm đại hiểm địa chi nhất cực hàn. Chi địa. Liếc cách đó không xa từng con dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn chằm chằm nàng chảy nước miếng ngũ giai đại địa băng hùng, Cơ Hiểu Nghiêu mê mang chớp chớp đen nhánh hai tròng mắt, nàng manh manh đát hồ ly tiểu bảo bối đâu? Nàng thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc đâu? Nói tốt Thái Dương bộ lạc cực phẩm bảo tàng đâu? Nói tốt biên giới long linh mạch đâu? Còn có kia làm nhân tâm trì hướng về sang thế thần khí đâu? Mẹ nó, này căn bản không ấn kịch bản trình diễn cốt truyện rốt cuộc là tưởng nháo loại nào a? Ngắm liếc mắt một cái trên đỉnh đầu đang ở gió cuốn vân dũng tụ lại lại đây tràn ngập kinh thiên địa uy áp đen nhánh kiếp vân, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nói, vì cái gì nàng muốn tại như vậy một cái linh lực cắn cối hố cha nơi thăng cấp độ kiếp a? Nói tốt dư thừa linh lực cùng có thể để quá hố cha lôi kiếp cực phẩm sang thế thần khí đâu? Kia một đám ngũ giai đại địa băng hùng ở tràn ngập ngập trời uy thế kiếp vân chân áp hạ, nhìn chằm chằm kiếp vân dưới nhỏ gầy thân ảnh táo bạo gầm rú, một móng vuốt đi xuống liền vỡ vụn hơn 10 mét vuông cự băng. Cuối cùng sở hữu đại địa băng hùng đều thập phần không tình nguyện rời đi Cơ Hiểu Nghiêu nơi lôi kiếp phạm vi, sửa vì canh giữ ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài địa phương, chậm đợi con mồi ở lôi kiếp lúc sau xuất hiện suy yếu trạng thái, sau đó một ngụm gặm rất này thoạt nhìn phi thường mỹ vị đại bổ chi vật. Tà Liên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ Hiểu Nghiêu một bên ma lưu tự cấp chính mình bố trí ngũ phẩm tụ linh trận, một bên ở áp chế chính mình táo bạo tâm tình hướng người khởi sướng nghiến răng nghiến lợi dò hỏi nguyên nhân, nếu không phải tình huống hiện tại quá nghiêm túc, chỉ sợ nàng đã sớm đánh mất thần trí, xách theo lưu quang gió lửa kiếm buôn tiến Lang Lung Thiên phủ đem vô sỉ chết yêu nghiệt cấp nhất kiếm chém chết. Khu khu, tuy rằng liền yêu nghiệt Tả Liên nghịch thiên bản lĩnh tới nói, đây là căn bản không có khả năng phát sinh tiểu sát suất sự kiện. Như ngươi chứng kiến, ngươi rốt cuộc từ hố cha thượng cổ động phủ giải phóng. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên ở như thế nguy cơ thật mạnh gấp gáp trạng thái hạ còn không quên hùng hổ dọa người chất vấn hắn, tâm tình cực kỳ thoải mái Tả Liên khó được không cùng nàng so đo này dĩ hạ phạm thượng ác hành, cực kỳ hảo tâm trở về nàng một câu. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra vẻ mặt hơi hơi vặn vẹo tâm tắc cùng với nghiến răng nghiến lợi phẫn hận biểu tình, Tả Liên hẹp dài mắt vượng không khỏi hơi hơi giơ lên, môi mỏng nhiễm một mặt màu đỏ độ cung, này hết thảy đều biểu hiện Tả Liên quân thượng tâm tình cực hảo. Chính là nơi này căn bản là không có đủ linh lực có thể làm ta thành công thăng cấp hóa thần kỳ. Biết chết yêu nghiệt ra mặt đã hậu tới rồi có thể so với tường thành trình độ, hơn nữa hắn kia thần bí khó lường thực lực, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu vài biến mới áp chế hạ nội tâm tràn ngập huyết tinh cùng ngu xuẩn phản kháng trường hợp, thập phần lý trí hỏi. Hai người bọn họ chính là có một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn linh hồn huyết khế, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tin hắn có thể phi thường bình tĩnh đứng ngoài cuộc. Lời nói mới lạc. Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt liền đống chốc xuất hiện một con thân xuyên màu đỏ tươi hỏa bảo cực phẩm yêu nghiệt. Chỉ thấy Tả Liên một thân màu đỏ rực hỏa bảo tùy ý treo ở hắn trên người, lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng. Hắn mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc, nhưng là ở giơ tay nhấc chân mị hoặc gian rồi lại toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Ai nói nơi này không có đủ linh lực? Tả Liên dày mỏng vừa phải môi đỏ dạng một mặt lệnh người hoa mắt tươi cười, ánh mắt cười như không cười lướt nàng, toát ra mâu thuẫn khí chất làm nhân tâm say không thôi. Đột nhiên toát ra cực phẩm mỹ nhân làm Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ngây người một chút, mới bên trái Liên kia sắc bén ánh mắt trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc có điểm xấu hổ quay mặt đi đi. Nửa ngày, nhận thấy được đan điền kinh mạch nội linh lực đang ở kịch liệt bạo động, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi một bên vận chuyển công pháp, một bên cắn răng hỏi, ta nhiều nhất chỉ có thể áp chế 15 phút thời gian, chính là linh lực ở đâu? Hoặc nhân ánh mắt quét đến Cơ Hiểu Nghiêu căng thẳng một trương thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, ngạch tế toát ra bởi vì nỗ lực áp chế thăng cấp mà chảy ra mồ hôi thơm, Tả Liên thoải mái tâm tình nháy mắt chuyển vì tối tăm, hắn cũng biết hắn này cử là mạo hiểm, nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Bởi vì liền ở hỏa linh chi tinh xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn mẫn cảm đã nhận ra tử địch nhanh vuốt hơi thở đang ở tới gần, rơi vào đường cùng hắn chỉ phải sẽ rách hư không, đem Cơ Hiểu Nghiêu lộng tới cái này tràn ngập nguy hiểm nhưng là lại tương đối mà nói tương đối an toàn cực hàn chi địa. Tả Liên thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy tại đây trắng xóa băng thiên tuyết địa trung đột nhiên xuất hiện một cái phiếm thất thải quang mang cực phẩm phòng ngự trận pháp, mà Cơ Hiểu Nghiêu vừa lúc liền ở trận tâm bên trong. Kia bảy màu quang mang chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, tiện đà Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm giác được nàng cùng kia ngập trời kiếp vân phảng phất đều bị bao phủ tiến một chỗ tràn ngập nồng đậm linh lực địa phương. Ở một chúng khai linh trí ngũ giai đại địa băng hùng trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu liền phảng phất đột nhiên từ cái này thiên địa trung biến mất giống nhau. Ngay cả kia quần cuộn kiếp vân cũng cùng nhau biến mất ở này phiến băng thiên tuyết địa bên trong, phảng phất Cơ Hiểu Nghiêu xuất hiện bất quá là này hoang vắng băng nguyên trung một mà tảo cảnh thôi. Liếc thấy Tả Liên chỉ là nâng móng vuốt nhẹ nhàng một chút, nay phạm vi mấy trăm dặm kiếp vân cùng nàng đều biến mất tại đây trong thiên địa, Cơ Hiểu Nghiêu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng là hâm mộ đấu kỵ hận, nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái nói, này chết yêu nghiệt thủ đoạn thật đúng là người tiên. Phong ngự trận nội nồng đậm linh lực chính vô không bất nhập thấm tiến nàng kinh mạch đan điền. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phát giác này đó nồng đậm linh lực thập phần quen thuộc, không khỏi tâm thần nhất định, tiện đà trái tim nhỏ nhịn không được bùm bùm nhảy đến vui mừng. Lang Lung Thiên Phủ trên không còn không phải là kia phạm vi mấy ngàn mét lớn nhỏ vài đoàn cực kỳ nồng đậm phiếm màu trắng quang mang linh lực vân sao. Trách không được này chết yêu nghiệt như vậy chấn định, nguyên lai hắn thế nhưng đem thượng cổ động phủ toàn bộ biên giới long linh mạch đều dọn vào Lang Lung Thiên Phủ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hai mắt khép hờ, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển tâm pháp. Đem kinh mạch đan điền nội bạo động linh lực một lần trải vớt, tiện đà dẫn đường linh lực dịch đi đánh sâu vào kia thăng cấp hàng rào. Đáng tiếc chính là, bởi vì nàng áp chế thời gian lâu lắm, hơn nữa kinh mạch đan điền nội linh lực vốn là đã thực dư thừa, liền tính Cơ Hiểu Nghiêu kiệt lực vận chuyển tâm pháp, kia linh lực trải vớt cũng cực kỳ gian nan. Hành đến, Cơ Hiểu Nghiêu nhất không thiếu chính là một viên cứng cỏi trái tim nhỏ. Vận chuyển tâm pháp 1000 biến không được, kia nàng liền vận chuyển 1 vạn biến, 10 vạn biến. Tổng hội có trải vớt thành công kia một khắc. Tạm thời không nói, bên trái Liên chuyên nghiệp hố muội tử 100 năm không thay đổi chính sách hạ, Cơ Hiểu Nghiêu thăng cấp có bao nhiêu bi kịch, tại thượng cổ trong động phủ kia một đám mỹ nam tâm tình lại là thập phần không xong. Khu khu, giai nhân liền ở bọn họ trước mắt vô thanh vô sắc biến mất không thấy, tâm tình có thể không xong sao? Tiêu Cửu Hiên, có phải hay không ngươi đem nữ hiệp cấp bắt cóc? Đã an kia trương như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ rốt cuộc rút đi ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt vô tội. Ánh mắt như đao liếc đồng dạng âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú Tiêu Cửu Hiên, cả người tản mát ra một loại quỷ dị kinh người sát khí. "Suy, ngươi có gì lập trường ở chỗ này chất vấn ta?" Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm ánh mắt bắt đầu nổi lên âm trầm diễm lệ huyết tinh màu đỏ, khóe môi giơ lên một mạt lạnh băng độ cung, khinh thường hỏi ngược lại. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt rời đi hắn nơi thế giới, Tiêu Cửu Hiên lúc này kỳ thật đã ở vào một loại cực độ cuồng táo bạo động trạng thái, lý trí cũng chính ở vào hỏng mất bên cạnh. Một giây sẽ lột sắc thành một con không có lý trí hung tàn dã thú, chỉ là Đá An không có nhận thấy được thôi. Chỉ bằng nữ hiệp đã sớm đã cùng ta có ra thịt chi thân. Nghe vậy, Đá An khỏe môi giơ lên một mặt khiêu khích độ cung, đáy lòng thô bạo lại đang không ngừng bỏ lên. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu 5 lần 7 lượt đi không từ giã đã trở thành Đá An tâm đế một cây gai độc, làm hắn nhịn không được phỏng đoán, nữ hiệp có phải hay không bởi vì nhịn không được hắn luôn mãi dây dưa, mà chán ghét đến một mình rời đi. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên cùng Đá An hai người tâm cảnh đều có điểm không thích hợp, vẫn luôn ở lo lắng Cơ tiểu muội an nguy sơ mạch mày rậm không khỏi khẩn ninh, đáy lòng bất an đang ở không ngừng bốc lên, chẳng lẽ bọn họ thế nhưng lại lần nữa ở bất chi bất giác trung lâm vào hố cha ảo trận sao? Kỳ thật sơ mạch Mỹ Nam thật đúng là đoán đúng rồi, bọn họ chính là lâm vào trận pháp bên trong, cái này trận pháp gọi là tiểu truyện luân ba pha hóa sinh tâm ma trận. Cái này trận pháp là thượng cổ tâm ma khảo nghiệm trận pháp, sẽ vô số lần phóng đại tu sĩ tâm ma. đã từng thiệt hại vô số thiên tài tu sĩ. Khu khu, kỳ thật, cái này tâm ma trận là Tả Liên ở trước khi đi, bởi vì xem Âu Dương Ngọc Trạch đám người cực độ không vừa mắt, mới cố ý thiết hạ. Người được Tiêu Cửu Hiên trên người tản mát ra nồng đậm huyết tinh hơi thở khắp nơi cái này động không đáy tràn lan. Hạ Đào Ly ám sắc hẹp dài hồ ly con ngươi nổi lên một mạt lương bạc độ cung, trong lòng lại có một ít chờ mong, nếu là này hai tên gia hỏa đều chết ở cái này địa phương, thật là có bao nhiêu hảo a. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly móng nuốt nhẹ nhàng vừa động, một ít có thể gia tốc thần trí hỗn độn linh thực bột phấn nhỏ đến khó phát hiện tiêu tán với thiên địa chi gian, tiện đà khỏe môi nhiễm một mạt sung sướng độ cung, đáy mắt lại là một mảnh âm trầm chi sắc, chết yêu nghiệt thế nhưng không thanh không sắc liền đem tiểu Nghiêu Nghiêu cấp bắt góc. Quả nhiên là càng ngày càng làm người chán ghét. Cửu vĩ hồ nhất tộc trời sinh có kinh người trực giác nói cho cơ hạ hiền, cơ hạ cần hai chỉ tiểu hồ ly, bọn họ ma ma là sẽ không có việc gì, bởi vậy, bọn họ kỳ thật vẫn là rất bình tĩnh. Cảm giác được Hạ Đào Ly trên người hơi thở càng ngày càng băng hàn, tiểu hạ hiền khỏe mắt hơi chịu, không khỏi chấp chấp trong suốt con người, làm bộ khó hiểu hỏi, phụ thân, ma ma đâu? Đã chết. Hạ Đào Ly khỏe môi dơ lên một mặt thanh thiện độ cung. Giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm thần, trong giọng nói lại toàn là đạm mạc vô tình. Hạ Đào Ly lời này vừa nói ra tức khắc trêu chọc hai chỉ mau bị tâm ma cha tấn tan nát cõi lòng kẻ điên, chỉ thấy kia hai chỉ kẻ điên đều không hẹn mà cùng hướng Hạ Hồ Ly triển khai mãnh liệt chí mạng công kích. Đương nhiên, bọn họ đều theo bản năng tránh đi hai chỉ Hồ Ly tiểu bảo bối vị trí. Vâng một tiếng vang lớn tức khắc kéo ra ba con tháo hán tử chi gian chiến tranh. Liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Hiên. Đã an hai người bị Hạ Hồ Ly xong ngược say lòng người trường hợp, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch hai người tức khắc mặc. Chương 165 một đường đánh quái. Cực Hàn chi địa. Ở độ song chín lôi tiểu thiên kiếp lúc sau, cơ hiểu Nghiêu hộc ra một ngụm khói trắng, thu hồi thượng cổ thần khí Vạn Nha Hồ, sau đó đỉnh một đầu nổ mạnh đầu, ma lưu lóe trở về Lang Lung Thiên phủ tiểu hắc phòng tiến hành bế quan đả tọa. Từ yêu nghiệt Tả Liên dăm ba câu chung, cơ hiểu Nghiêu đã nhận ra làm người tim đập nhanh nguy hiểm hơi thở, bởi vậy, đối với nàng tới nói thời gian cực kỳ quý giá. Cơ hiểu Nghiêu ở tiểu hắc phòng bế quan đả tọa, dùng suốt 10 năm thời gian thành công củng cố hóa thần kỳ lúc đầu đỉnh tu vi, sau đó lại dùng 10 năm thời gian đem nàng sở tu luyện pháp quyết đều tu luyện một lần. Bởi vì tiểu hắc phòng thời gian tốc độ chạy là ngoại giới 1%, bởi vậy, ngoại giới cũng mới qua 2 tháng thôi. Trải qua lôi kiếp lễ rửa tội cùng 20 năm bế quan tu luyện, nàng lưu ly luyện thể quyết nhất cử tu luyện tới rồi tứ giai. Tu vi thăng cấp đến hóa thần kỳ. Cơ hiểu Nghiêu Hồng Ngông luyện tâm kiếm quyết cũng tu luyện tới rồi thứ năm giai. Bởi vì đánh với có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, cơ hiểu Nghiêu đã có thể bố trí một ít đơn giản lục phẩm trận pháp. Nàng linh hỏa vẫn vì tứ giai xích viêm hỏa, bởi vậy, cơ hiểu Nghiêu còn dừng lại ở ngũ phẩm luyện đan đại sư luyện đan trình độ. Bế quan ra tới, cơ hiểu Nghiêu liền nhìn đến tiểu phong phong linh chi tinh chính loạn choạng kẹo đông gòn dường như tiểu thân hình, phi thường khoe khoang cấp tiểu hỏa hỏa linh chi tinh giảng thuật tu chân giới bí tân. Thế cơ hiểu Nghiêu không khỏi khỏe miệng hơi chịu, tiểu phong mạo làm như một cái tiêu chuẩn trạch nam đi, nó hiện giờ như vậy rung đùi đắc ý thức học bá hình thức là chuyện gì xảy ra. Cơ hiểu Nghiêu ánh mắt hơi chuyển hướng tu luyện trường mà, phát hiện tiểu hôi cùng tiểu hắc chính thập phần ăn ý ở đánh nhau. Liếc thấy tiểu hôi một thân như ngọc tràn ngập ánh sáng màu xanh lá lông chim, mà tiểu hắc cả người đều phiếm sắc bén hơi thở, cơ hiểu Nghiêu thoáng có điểm chột dạ, khu khụ, xem ra nàng cấp tiểu hôi cùng tiểu hắc khởi tên thật sự là quá không cao lớn thượng. Tại thượng cổ động phủ thời điểm, tiểu hôi cùng tiểu hắc rõ ràng không ở nàng bên người, nhưng Tả Liên chỉ là tay ngọc vung lên, liền đem hai chỉ linh sủng đều xách trở về nàng bên người. Nhìn đến Tả Liên đem này hai chỉ ra hỏa xách hồi bên người nàng hộ vệ, cơ hiểu Nghiêu thầm nghĩ, xem ra chết yêu nghiệt thù địch không dung khinh thường a. Cơ hiểu Nghiêu còn không kịp cùng tiểu hôi chào hỏi, đã bị Tả Liên vô tình đuổi ra Lang Lung Thiên phủ, mị kỵ danh rằng, thực chiến khiến người tiến bộ. Làm tu chân giới năm đại hiểm địa chí nhất. Cực Hàn chi địa là một cái làm thể tu lại ái lại hận bảo địa. Ái chính là, ở như thế ác liệt tàn khốc hoàn cảnh hạ, tu sĩ tiến bộ thần tốc. Hận chính là, cực Hàn chi địa khắp nơi đều có ngũ giai, lục giai, cao giai yêu thú, tu sĩ tu vi nếu là không đủ cường hãn, kia hắn ở cái này địa phương chính là tương đương với yêu thú thịt lương tồn tại mà thôi. Mới ra thiên phủ, cơ hiểu Nghiêu liền nhịn không được đánh một cái lạnh run, rõ ràng nhận thấy được toàn thân nhiệt lượng đang ở lấy một loại cực nhanh quỷ dị tốc độ tiêu tán với thiên địa chi gian. Nàng hiện giờ chính là hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng đều dễ dàng bị đông lạnh, cơ hiểu Nghiêu không khỏi đối cái này cực hàn chi địa lại kiêng kỵ thượng vài phần. Liếc thấy trước mắt đối diện nàng chảy nước miếng 7-8 mét cao lớn ngũ giai đại địa băng hùng, cơ hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, dưới đáy lòng đem Tả Liên mắng vài biến, mới bông chốc nhảy lên thân mình, xách theo thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm hướng đại địa băng hùng mãnh phát mà đi. Nhận thấy được nàng dùng hết toàn lực, thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm mới ở đại địa băng hùng trên người khai một đạo nho nhỏ khẩu tử, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đen nhánh con ngươi lóe chớp nhất quan mang, lại lần nữa hướng băng hùng đánh tới. Khu khu, trạch 20 năm, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ nàng đều mau không biết như thế nào thịt vị. Một canh giờ sau, đó là ta. Liếc trước mắt ăn mặc một bộ đơn bạc đỏ thắm bào, chút nào không khách khí khai gặm chết yêu nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, mẹ nó, hắn chính gặm cũng không phải là nàng trăm cây ngàn đắng mới nướng bờ bờ cờ tốt mật ong tay gấu sao. Nghe vậy, Tả Liên hẹp dài mắt phượng nhẹ mị, yêu nhã gặm một ngụm tay gấu sau, lúc này mới ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi chỉ dám giận dám nói muội tử, tiện đà khỏe môi nhẹ dương, hừ nhẹ nói, ân hử. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhận thấy được Tả Liên trên người truyền đến làm người run rẩy cường hãn hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sửng sốt, tiện đà kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, ngươi bất giác lạnh không? Bởi vì là linh hồn thể duyên cớ, Tả Liên vẫn luôn đều đại ở cùng hắn linh hồn tương liên thiên phủ tu luyện củng cố hồn phách, liền tính bởi vì bất đắc dĩ muốn ra thiên phủ, hắn cũng sẽ tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, nhìn thấy Tả Liên cư nhiên đãi tại đây làm người đông lạnh đến phát run cực hàn chi địa đã có 15 phút, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng. Phải biết rằng nàng hiện giờ đã đem lưu ly luyện thể quyết tu luyện tới rồi tứ giai, nhưng là cũng cảm thấy có điểm chịu không nổi này giá lạnh thời tiết. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt phù quá lo lắng chi sắc, Tả Liên ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt dị sắc, tiện đà rũ xuống sắc bén mắt phượng, khinh miệt nói, thỉnh không cần bắt ngươi kia phế tài thể chất cùng buồn quân ăn ảnh so. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đến tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đều nhiễm một mạt dạng mây đỏ, nghiến răng nghiến lợi hảo một phen mới hoán lại tâm tới, độc miệng gì đó thật là quá chán ghét. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc chỉ vào Tả Liên không dám tin tưởng nói, không đúng. Ngươi không phải linh hồn thể sao? Ngươi như thế nào có thể gặm đến hạ tay gấu? Ngươi ngu dốt thật đúng là đổi mới bổn quân thượng tưởng tượng A. Vì bổn quân thượng tâm tình suy nghĩ, ngươi vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Tả Liên tức giận quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nhận thấy được Tả Liên cùng chủ nhân chi gian xuất hiện mâu thuẫn, Tiểu Hôi cùng Tiểu Hắc rất có nhãn lực kính trộm sách theo một khắc chỉ nướng đến ngoại tiêu lý nộn tay gấu. Quyết đoán hướng nơi xa lăn. Bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, hai người bọn họ hiện giờ là một vinh đều vinh. Đương nàng rốt cuộc đột phá hóa thần kỳ, thăng cấp đến tu sĩ cấp cao hàng ngũ, Tả Liên cũng sẽ bởi vậy được lợi không ít. Ít nhất, hắn có thể tùy ý ở nàng phạm vi trăm dặm phạm vi tu luyện linh hồn. Nghĩ đến hai người chi gian sức chiến đấu cực kỳ cách xa, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, tiện đà hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng trào dâng lửa giận, dụng tâm cảm ứng một chút. Lúc này mới phát hiện Tả Liên linh hồn thể cư nhiên đã hoàn toàn thực thể hóa. Bởi vậy, kẻ hèn một con tay gấu hắn cũng là có thể gặm. Tả Liên, ngươi thủ địch rốt cuộc là cái gì tu vi? Lo lắng lại như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ bị tức giận đến hộp máu mà chết, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải buồn bực nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Tả Liên mắt lẽ liếc nàng liếc mắt một cái, tiện đà khẽ cười nói, ngươi đoán. Cơ Hiểu Nghiêu, đoán ngươi đại gia. Làm Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ tới chính là... Tay gấu sự kiện chỉ là nàng bi kịch tu luyện kiếp sống bắt đầu mà thôi. Có lẽ là bởi vì Tả Liên từng bị bắt đại ở thiên phủ thật dài một đoạn năm tháng, hiện giờ giải phong sau, hắn liền vẫn luôn đái tại ngoại giới, chẳng sợ cực hàn chi địa phong cảnh cực kỳ cằn cỗi. Bổn quân thượng đêm nay muốn nước ăn nấu tiểu linh băng cá. Băng ngai dưới chín lĩnh băng quả thoạt nhìn thực không tồi. Kia chỉ băng xương thanh phong như quá ngại bổn quân thượng mắt. Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới từ băng nhai hạ leo lên đi lên, liền nghe được yêu nghiệt kia từ mệnh lệnh. Một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc thanh hắc như đáy nồi, đáy lòng lửa giận đều có thể tại đây tàn khốc cực hàn chi địa bốc cháy lên. Thần thức sâu kín đảo qua bốn phía, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hung hàn ánh mắt hung hăng trừng hướng mỗi chỉ độc miệng yêu nghiệt, mẹ nó, kia chỉ lục giai băng xương thanh phong như chính là ở 50 dặm ngoại, rốt cuộc e ngại đại gia người kia chỉ mắt. Nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng bị vô tình trấn áp, tiện đà bị ném vào yêu thú đôi bi kịch chuyện cũ, Cơ Hiểu Nghiêu muốn phấn khởi phản kháng tâm tức khắc nát đầy đất. Sau đó vẻ mặt hề vải đem kia chỉ chuông gió hình dạng chín lĩnh băng quả ném cho mỗi chỉ yêu nghiệt, ủ rũ cụp đuôi nhào hướng kia chỉ thoạt nhìn so một tòa tiểu sơn còn muốn cao lớn băng xương thanh phong yêu. Bên trái liên áp bách hạ, Cơ Hiểu Nghiêu ở cực hàn chi địa đánh quái đánh nửa năm, ở cực hàn chi địa mảnh đất trung tâm thu hoạch một con ngạo kiểu thủy linh chi tinh. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền phản hồi thiên phủ tiểu hắc trong phòng tu luyện 50 năm, thành công tấn giai hóa thần trung kỳ. Tấn giai hóa thần trung kỳ sau, Tả Liên lại thi triển càn khôn đại na di. Đem Cơ Hiểu Nghiêu đóng gói, vô tình ném vào tu chân giới năm hiểm chi nhất địa ngục U Lâm. Tiên lặng nhìn lướt qua so nàng cái đầu còn muốn lớn hơn vài lần thất giai tám trảo hắc quả phụ con nện, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, khỏe môi miễn cưỡng bứt lên một mặt cứng đờ độ cùng, nàng có thể thề, nàng thật sự không phải cố ý đạp lên ngươi con nhện nhãi con thượng. Đối mặt đến từ Hắc Quả Phụ hung tàn lệ quang, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ run lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, quyết đoán xoay người ngự kiếm lóe người. Bất quá là một con thất giai tiểu sâu thôi. Thật đúng là ném bổn quân thượng mà ta. Tả Liên dùng pháp quyết che chắn Hắc Quả Phụ sau, liền lâng lâng đi theo Cơ Hiểu Nghiêu phía sau, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng lộ ra một mặt rõ ràng cười nhạo. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở nỗ lực chạy trốn, một bên nỗ lực xem nhẹ đến từ mỗi chỉ độc miệng yêu nghiệt vui sướng khi người gặp họa trào phúng. Nàng cái gì đều không có nghe được, nàng chính là nỉ dạ rùa. Thân thức quét đến phía sau kia rõ ràng mang theo mãnh liệt độc tính tơ nhện chính không ngừng quát hướng nàng, lại quét liếc mắt một cái chính không ngừng gia nhập đuổi bắt trận doanh thất gia yêu thú. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc là cái nào hồn đạm nói địa ngục u lâm so cực hàn chi địa muốn hảo hốn, thỉnh đứng ra, nàng bảo đảm nhất định sẽ không động thủ. Mẹ nó, gặp được loại này hố muội tử hồn đạm, đương nhiên là trực tiếp nhất kiếm chém chết ta. Tương đối với cực hàn chi địa khắp nơi đều có 5-6 gia yêu thú, thất gia yêu thú mới là địa ngục u lâm tiêu xứng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hoa suốt một năm thời gian, đã trải qua mười mấy thứ sinh tử hoàn cảnh, mới làm được thành thạo ở địa ngục u lâm nơi nơi tán loạn. Làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh hỉ chính là, địa ngục u lâm khắp nơi đều có quý hiếm linh thực. Tuy rằng đại bộ phận đều là đường kích độc, nhưng đối ngũ phẩm luyện đan đại sư tới nói, biến phế vì bảo gì đó vẫn là rất đơn giản. Ở địa ngục u lâm bị các kiểu lớn nhỏ yêu thú đuổi giết tàn nhẫn ngược một năm sau, Cơ Hiểu Nghiêu ở thành công tấn giai hóa thần hậu kỳ sau, liền quyết đoán quyết định ăn miếng trả miếng, hung tàn mãnh phát trở về. Bên trái Liên Khinh Miệt khinh thường dưới sự trợ giúp, Cơ Hiểu Nghiêu thành công bắt được dấu kín ở địa ngục u lâm chỗ sâu trong như tinh linh giống nhau thông thấu một linh chi tinh. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu liền phản hồi Thiên Phủ tiểu hắc trong phòng tu luyện 100 năm, thành công tới hóa thần hậu kỳ đỉnh. Tà Liên, tiếp theo trạm là nơi nào a? Ta tu giới. Chương 166 một phương hậu thổ. Ta tu giới. Liếc liếc mắt một cái đỉnh đầu ảm đạm không trung, thần thức lại quét quét linh thuyền hạ không đều là lược hiện ám trầm màu lục đậm rừng cây, biến ảo dung mạo Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc trợn tròn đen nhánh con ngươi, mày đẹp nhịn không được hơi chau, hỏi: "Tà Liên, ta tu giới đều là như vậy bộ dáng sao?" Ba ngày trước, Tà Liên vô thanh vô sắc xé rách hư không, đem Cơ Hiểu Nghiêu ném tới tà tu giới cùng tu chân giới phát sinh chiến tranh mảnh đất giáp danh sau, liền lóe trở về Thiên Phủ. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải dựa theo hắn cấp ra địa chỉ, chịu đựng đau lòng tiêu phí 50 viên cực phẩm linh thạch, đi nhờ một con thuyền thất phẩm cực phẩm phi hành linh thuyền bay đi tà tu giới nổi danh nhất đảng biên giới, Ma Minh giới. Ma Minh giới ly chiến tranh mảnh đất giáp danh cực xa, liền tính là đi nhờ thất phẩm cực phẩm linh thuyền cũng yêu cầu suốt 5 ngày thời gian mới có thể tới. Có lẽ là đã phát không ít chiến tranh tài duyên cớ, liền tính thuyền phí quá sang quý, Cơ Hiểu Nghiêu sở đi nhờ linh thuyền cũng đủ quân số. Suốt 3 ngày đều cùng một đám áo quần lỗ lăng tà tu đại ở một khối, Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng cho mình một thân chính khí sẽ bị người nhìn thấu thân phận, cho nên nàng vẫn luôn đều sắm vai một người trầm mặc thanh tú tà tu thiếu niên, chỉ là cả người đều tản ra âm trầm huyết tinh hơi thở. Vậy ngươi cảm thấy tà tu giới hẳn là cái dạng gì? Tà Liên sắc bén mày kiếm nhẹ chọn, khinh thường nói. Làm lơ rất mỗi chỉ yêu nghiệt làm người cực độ khó chịu ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc tự hỏi một chút, nói, ta cảm thấy ánh trăng hẳn là đỏ như máu. Ngạch, toàn bộ biên giới đều hẳn là không có một ngọn cỏ cằn cỗi trạng thái. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, tà tu giới hẳn là tương đối cằn cỗi địa phương, bằng không những cái đó tà tu là nhàn đạm đau đi xâm lược tu chân giới a. Nhưng là tại đây mấy ngày thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu lại phát hiện tà tu giới trừ bỏ không trung hôi trầm một chút, thời tiết rét lạnh một ít, linh thực yêu thú chờ hắc ám thuộc tính nhiều rất nhiều, mặt khác phương diện cùng tu chân giới kỳ thật không kém bao nhiêu. Thích, có rảnh nhiều đọc sách. Ngươi kiến thức thật là nông cạn đến làm buồn quân thượng thất vọng buồn lòng a. Tả Liên khinh phiêu phiêu một câu thành công làm Cơ Hiểu Nghiêu cả người huyết tinh âm hàn hơi thở thêm vài phần, đưa tới ở nàng bên cạnh một người đồ đỏ tươi môi màu tà tu nữ tử nhìn trộm. Tả Liên trong giọng nói khinh thường nhưng thật ra làm Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận tự hỏi khởi tà tu giới xâm lược tu chân giới nguyên nhân tới, lúc này mới phát hiện nàng phạm nhị. Chính cái gọi là thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Thế gian này tu sĩ nhưng còn không phải là vì một cái lợi, vẫn luôn ở nỗ lực nhảy nhót sao. Mấy ngày nay ở phi hành trên linh thuyền, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng được một ít có quan hệ môn phái tin tức. Nghe nói, 3 năm nhiều trước, tại thượng cổ động phủ bí cảnh mở ra khi, không ít tà tu thay hình đổi dạng lăn lộn đi vào. Ở bí cảnh kết thúc là lúc, vì tranh đoạt già lam môn thiên tài đệ tử sơ mạch trên tay thượng cổ sang thế thần khí, tôn thần đao, 100 vạn tà tu đại quân từ biên giới khe hở ùa vào tấm bia đá trấn. Vì giữ gìn tu chân giới ích lợi, ở tấm bia đá chấn 10 đại nhất đẳng sôi nổi tuyên bố chi viện Già Lam Môn. Ai biết ở chi viện trong quá trình, Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh hai đại môn phái lại ở trong tối ra tay cướp đoạt thần khí, dẫn tới tu chân giới kiên cố liên minh xuất hiện cái khe. Liên tính như thế, Già Lam Môn cuối cùng vẫn là ở hữu hảo minh quân chi viện hạ, thành công tiêu diệt 100 vạn tà tu đại quân. Đồng thời, còn có tiểu đạo tin tức truyền ra, còn có một kiện sang thế thần khí ở Già Lam Môn một khắc danh thiên tài đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu trên tay. Nhưng bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu không có từ thượng cổ động phủ ra tới, trừ bỏ một ít cảm kích người ngoại, đại đa số tu sĩ đều cho rằng nàng đã ngã xuống. Kỳ thật, tiểu đạo tin tức lại là chính xác. Một khắc kiện sang thế thần khí, Quá Hư Thần Giáp bị Tả Liên thuận tay dắt tới, sau đó bị hắn ghét bỏ ném cho Cơ Hiểu Nghiêu. Khu khu, nàng có thể nói, thượng cổ động phủ tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo đều bị Tả Liên mượn gió bẻ mang sao. Từ Cơ Hiểu Nghiêu thăng cấp hóa thần kỳ sau, thiếu một ít trói buộc Tả Liên tính tình sinh động rất nhiều. Tuy rằng hắn sinh động thông thường đều thành lập ở Cơ Hiểu Nghiêu thống khổ phía trên, làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vô dung hoài nghi chính là, hai người bọn họ chi gian quan hệ cải thiện không ít. Liếc thấy vị kia có thật nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt tà tu nữ tử ném qua tới mấy cái ghê tởm mị nhãn, bị Tả Liên độc miệng Quá Cơ Hiểu Nghiêu cả người càng thêm không hảo, cả người đều tản ra một loại hơi thở nguy hiểm. Bị tà tu nữ tử bên người đầu chọc nam tử hung hăng trừng mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được phun tào, dựa chi, nếu nàng không có nhớ lầm nói, vị kia đầu chọc nam tử chính là tên kia tà tu nữ tử vừa mới thông đồng, nàng hiện giờ lại trắng trợn táo bạo hướng nàng vứt mị nhãn, đại thẩm, ngươi tiết tháo đâu? Đối mặt như thế ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nhắm mắt dưỡng thần, đem độc miệng yêu nghiệt cùng không tiết tháo tà tu đại thẩm đều quyết đoán làm lơ rớt. Nửa khắc chung sau, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ mở mắt ra mắt, nàng tỏ vẻ nàng thật sự vô pháp ở tà tu đại thẩm cùng đầu chọc nam tử vô tiết tháo vô hạn cuối đối thoại hạ bình yên dưỡng thần. Nàng mới mở mắt ra mắt, đỏ tươi khỏe môi đại thẩm lập tức lại hướng nàng vứt mấy cái mị nhãn, thành công làm Cơ Hiểu Nghiêu nổi lên một thân nổi da gà. Ở đầu chọc nam tử âm lệ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hối hận, sớm biết rằng nàng liền dùng nhiều 50 viên cực phẩm linh thạch lộng cái thoải mái phòng gì đó. Tà Liên, ngũ linh chi tinh không phải kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại thuộc tính sao? Kia tiểu phong là chuyện gì xảy ra? Nham chán dưới, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải tiện tiện quấy dày một chút độc miệng yêu nghiệt. Tu sĩ còn có biến dị phong linh căn, lôi linh căn, tiểu phong tồn tại lại có gì hiếm lạ? Tuy rằng tiểu phong không phải ngũ linh chi tinh, nhưng mỗi nhiều một loại thuộc tính linh tinh tồn tại, sẽ càng có lợi cho thiên phủ thăng cấp. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bị kia nữ tu ghê tởm ra vẻ mặt ghét bỏ nhẫn mại biểu tình, Tả Liên khỏe môi dơ lên một mặt hoặc nhân độ cung, khó được hảo tâm tình cùng nàng giải thích một phen, ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua thiên phủ chung kia 4 con chi chi thì thầm linh tinh, thành công đem chúng nó hù ở tại Liên Hoa Đình 10 dặm ở ngoài. Khu khu, Tả Liên quân thượng tôn nghiêm cùng địa bàn không dung khiêu khích. Bên trái Liên trong mắt, thiên phủ hết thảy đều là của hắn. Cùng hắn có chặt chẽ khế ước quan hệ, Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng xem như thiên phủ đệ nhị chủ tử, đến nỗi mặt khác tiểu hôi, tiểu phong linh tinh đều chỉ là hai người bọn họ phụ thuộc thôi. Trên mặt đất minh giới chính là thổ chi linh tinh. Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi, xem ra ngươi chỉ số thông minh còn thượng nhưng cứu vớt sao? Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cả người giống một con tạc mao tiểu miêu, cắt thủy hai tròng mắt nháy mắt bốc hỏa, Tả Liên tâm tình lại tốt hơn vài phần, đáy lòng nhịn không được cảm khái nói. Quả nhiên khi dễ tiểu động vật gì đó sẽ nghiện a. Sau nửa canh giờ, nghe nói, tà tu ở trên linh thuyền tu luyện là một kiện buồn cười sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải nhàm chán lại lần nữa lăn đi tìm ngược, Tả Liên, tà tu giới hành trình sau khi kết thúc, ta tưởng hồi một chuyến môn phái. Từ rời đi thượng cổ động phủ sau, Cơ Hiểu Nghiêu đã suốt 3 năm nhiều đều không có cùng môn phái từng có một tia liên hệ, cũng không biết Âu Dương Sư Thúc, Từ An, Sơ Mạch Đại Ca cùng Hạ Hồ Ly bọn họ có thể hay không thực lo lắng nàng an nguy. Rơi đi sau, tưởng so nàng đời trước người cô đơn, Cơ Hiểu Nghiêu mới phát hiện nàng đấy lòng vướng bận người thật đúng là không ít, trừ bỏ Âu Dương Sư Thúc đám người ngoại, còn có Nguyệt Ly, đối nàng như thân sinh nữ nhi đối đãi sư phó đại nhân từ từ. Nàng đấy lòng nhất luyến tiếc chính là nàng một đôi manh manh đắt hổ ly tiểu bà bối. Mỗi khi nhớ tới hai người bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy trong lòng chua xót không thôi, nàng không phải một cái hảo mẫu thân a. Nếu ngươi chuyến này có thể thành công thăng cấp hợp thể kỳ, có gì không thể? Nghe vậy, Tả Liên lúc này mới nhớ tới hắn đang ở khi dễ tiểu động vật chính là trêu chọc không ít lạng đào hoa, sắc bén mắt phượng không khỏi bay nhanh hiện lên một tia khói mù, hảo tâm tình tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thạch hóa, tiện đà nhịn không được dưới đáy lòng phun tào, dựa chi, thăng cấp hợp thể kỳ tuyệt đối là không có khả năng phát sinh tiểu sát xuất sự kiện, được không? Phải biết rằng nàng từ hóa thần trung kỳ đỉnh tấn giai đến hóa thần hậu kỳ đỉnh chính là hoa 100 nhiều năm thời gian. Kia nàng nếu muốn từ hóa thần hậu kỳ tấn giai đến đại viên mãn đỉnh trạng thái, chỉ sợ cũng yêu cầu 100 nhiều năm thời gian đi. Mà nếu muốn từ hóa thần đại viên mãn thăng cấp hợp thể kỳ đã có thể không phải 100 nhiều năm là có thể đủ thành công, trừ bỏ yêu cầu dư thừa linh lực, cao giai cực phẩm linh đan, tâm cảnh quá quan ngoại, còn phải yêu cầu thăng cấp cơ duyên. Tu chân vô 5 tháng, là chỉ tu sĩ cấp cao chỉ là nho nhỏ một cái bế quan, liền có khả năng ở vô chi vô giác Trung Hoa đi mười mấy năm thời gian. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng sư phó đại nhân chính là tu chân giới chắc chắn có danh hợp thể kỳ tu sĩ cùng luyện đan tông sư, liền tính như thế, hắn cũng hoa hơn 1.000 năm thời gian mới thành công thăng cấp hợp thể kỳ đại năng tu sĩ. Ấn bình thường tới nói, chẳng sợ cơ hiểu nghiêu thiên phú lại yêu nghiệt, nếu không có hơn 1.000 năm tu luyện bế quan thời gian, thăng cấp hợp thể kỳ căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh. Liền tính nàng có lang lung thiên phủ thời gian tốc độ chạy giảm bất cái này nghịch thiên bàn tay vàng ở, nhưng nàng bởi vì lưu ly thánh thể duyên cớ, nàng sở yêu cầu linh lực là người khác gấp 10 lần nhiều, bởi vậy nàng cũng yêu cầu thượng 100 năm thời gian mới có thể thành công thăng cấp hợp thể kỳ. Này 3 năm thời gian đều là nàng bồi ở hắn bên người, làm tâm tình của hắn vẫn luôn ở vào vui sướng trạng thái, Tả Liên không thể không thừa nhận, cơ hiểu nghiêu người này không phú hoa, không hư vinh, đại nhân trọng tình trọng nghĩa, tính tình cứng cỏi, mà hắn đối nàng xác thật là nổi lên một tia chiếm hữu mơ ước tâm tư. Nhớ tới cơ hiểu nghiêu sở trêu chọc lạn đào hoa còn có vài phần hắn công lao, Tả Liên đáy lòng có đôi khi còn sẽ sinh ra một ít cùng loại hối hận chờ không hoa lệ cảm xúc. Bởi vậy, đương nghe thấy cơ hiểu nghiêu thỉnh cầu, Tả Liên kiềm chế hạ đáy lòng khó chịu, đông chốc liền tung ra một cái không có khả năng điều kiện, làm nàng biết khó mà lui. Nhưng là đương nhìn thấy cơ hiểu nghiêu nháy mắt ủ rũ cụp đuôi đáng thương bộ dáng, cắt thủy con ngươi còn hiện lên một mặt rõ ràng ảm đạm, Tả Liên đột nhiên cảm thấy lang lung thiên phủ không khí thế nhưng làm người có điểm hô hấp không thuận, trong lòng phiền muộn thật sự. Biết chết yêu nghiệt vẫn luôn là cái nói một không hai người, cơ hiểu nghiêu trong lòng buồn bực không thôi, không còn có tìm Tả Liên nói chuyện phiếm tâm tư. 2 ngày sau, mà minh giới. Cự tuyệt rất tà tu đại thẩm mời, cơ hiểu nghiêu quyết đoán hướng mà minh giới giàu có nổi danh một phương hậu thổ mà đi. Cơ hiểu nghiêu đã từng dự đoán quá, nàng sẽ ở tà tu giới gặp được chém không đứt lý còn loạn nghiệt duyên Tiêu Cửu Hiên, nhưng là nàng lại 100 triệu không nghĩ tới, nàng sẽ ở một phương hậu thổ nhìn thấy Vân Thanh tiểu đệ. Chương 167 đáng thương Vân Thanh tiểu đệ. Một phương hậu thổ. Dọc theo đường đi, cơ hiểu nghiêu liền cũng không thiếu tà tu trong miệng nghe ra có quan hệ một phương hậu thổ tin tức. Một phương hậu thổ là mà minh giới nhân khí nhất vượng địa phương. Nó là một cái đỉnh thần kỳ địa phương, nơi đó lực vạn vật hấp dẫn cực kỳ đại, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ đều không thể ngự kiếm phi hành. Nếu chỉ là như thế này, một phương hậu thổ đương nhiên không thể trở thành mà minh giới nhất phú nổi danh địa vực. Nó nhất thần kỳ liền ở, tu sĩ ở này tu luyện tốc độ sẽ so ở bên địa phương mau thượng rất nhiều, hơn nữa càng là tới gần một phương hậu thổ trung tâm khu vực, tu luyện tốc độ càng nhanh. Đáng tiếc chính là, một phương hậu thổ là tà tu giới đệ nhất môn phái tôn ma môn địa bàn. Bởi vậy, cho nên muốn đi vào một phương hậu thổ tu hành tu sĩ đều yêu cầu trả giá sang quý đại giới, càng là trung tâm khu vực tu luyện địa bàn sở yêu cầu trả giá đại giới càng lớn. Liên tính như thế, một phương hậu thổ cũng là chen đầy muốn càng cường đại hơn tà tu. Đương nhiên, một phương hậu thổ gia tốc tác dụng chỉ là đối tu sĩ cấp thấp có thần kỳ tác dụng, đối với hợp thể kỳ cập trở lên tu sĩ là không có gì tác dụng. Theo tiểu đạo tin tức, ở trung ương mảnh đất có một kiện nghịch thiên bảo bối mới có thể dẫn tới một phương hậu thổ xuất hiện như thế thần kỳ công hiệu. Bởi vậy, có không ít ở một phương hậu trong đất tâm khu vực tu luyện tà tu là hóa thần kỳ cập trở lên muốn đoạt được cái này bảo bối đại năng tu sĩ. Nghe xong mấy tin tức này, cơ hiểu nghiêu một trương thanh tú khuôn mặt tuấn tú lộ ra phiền não thần sắc, liền tính nàng hiện giờ đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, chẳng sợ nàng ở thực lực có thể so với hợp thể kỳ thất giai yêu thú khắp nơi hoành hành địa ngục u lâm đãi quá hảo một đoạn dài dòng thời gian. Nhưng nàng vẫn là ứng phó không được những cái đó hợp thể kỳ lao ra hỏa. Cơ hiểu nghiêu sở dĩ sau lại có thể ở địa ngục U Lâm hoành hành ngang ngược lâu như vậy, là bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới nàng tu luyện có thể tùy ý biến ảo dung mạo, thân hình, giới tính, hơi thở quỷ thần khó lường, cùng thực lực của nàng kỳ thật quan hệ không lớn. Tuy rằng nàng đúng là cao gia yêu thú trả đạp hạ trưởng thành không ít. Yêu thú cùng tu sĩ không bình thường, chúng nó đơn giản thô bạo, càng tôn trọng chính mình yêu thể cường hoành cùng thiên phú truyền thừa. Mà không giống có các loại kỳ lạ pháp quyết cùng thích sử dụng các loại có thần kỳ công hiệu pháp bảo tu sĩ. Bởi vậy, ở địa ngục U Lâm khi, cơ hiểu nghiêu có đôi khi còn sẽ cố ý biến ảo thành cùng loại trí linh yêu thú bộ dáng đi cường hãn yêu thú trong ổ trộm thiên tài địa bảo. Khu khu, bởi vì đơn thuần các yêu thú như thế nào đều không thể tưởng được kia chấp chấp vô tội đen nhánh hai tròng mắt trí thú cư nhiên sẽ là kia gian trá vô cùng tu sĩ. Cơ hiểu nghiêu cũng từng nghĩ tới, bắt cóc tôn ma môn tương đối xuất sắc mỗi chỉ đệ tử. Sau đó thay thế thành công trà trộn vào một phương hậu thổ quan trọng mảnh đất. Nhưng là, nàng mới vừa tới gần một phương hậu thổ, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhận thấy được có không dưới 7 đạo hợp thể kỳ thần thức đảo qua. Hơn nữa, ở một phương hậu thổ thanh hắc thạch đại môn còn có một chỗ là chuyên môn nghiệm chứng tôn ma môn đệ tử thân phận. Cho nên, nếu Cơ Hiểu Nghiêu muốn ở cao giai tà tu khắp nơi đi một phương hậu thổ trung ương mảnh đất thành công bắt được thổ chi linh tinh, tuyệt đối là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, một phương hậu thổ tựa như một chỗ yêu cầu thu phí, sau đó bằng vé vào cửa tiến vào phong cảnh thắng địa, đương nhiên, càng là tới gần trung ương mảnh đất, vé vào cửa càng quý. Một phương hậu thổ bị phân chia thành 7 tầng khu vực, tầng thứ nhất khu vực là một phương hậu thổ nhất bên ngoài, nhưng cũng yêu cầu một viên trung phẩm linh thạch một canh giờ. Tầng thứ hai khu vực muốn so tầng thứ nhất muốn càng dựa vô trong một ít, nhưng yêu cầu 10 viên trung phẩm linh thạch, lấy này loại suy, ở tầng thứ 6 khu vực yêu cầu 10 viên cực phẩm linh thạch một canh giờ. Mà tầng thứ 7 liền không phải có linh thạch là có thể tiến vào, cần thiết đến là tôn ma môn đệ tử mới có thể trước phí tiến vào. Cơ Hiểu Nghiêu biến ảo thành chính là một cái tu luyện âm ma công nguyên anh kỳ tán tu Lâm Hiểu, bởi vì ở trong chiến tranh đã phát một bút tiểu tài, muốn từ nguyên anh trung kỳ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, mới riêng từ chiến tranh khu vực phản hồi mà minh giới, hy vọng có thể ở một phương hậu thổ tìm đến đột phá. Lâm Hiểu người này lại không phải Cơ Hiểu Nghiêu cố ý bịa đặt, mà là chân thật tồn tại. Bất quá hắn ở phản hồi thời điểm nhất định không có xem hoàng lịch, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu một mình ở chiến tranh khu vực hành tẩu nổi lên ý xấu, rơi xuống một cái thân vẫn đạo tiêu bi kịch kết cục. Cơ Hiểu Nghiêu trong người xuyên một bộ lộ ra âm trầm đằng xà hắc y di tôn ma môn kim đan đệ tử khinh bị khinh miệt không kiên nhẫn đôi mắt nhỏ hạ, cắn răng không tha giao nộp 10 viên cực phẩm linh thạch, mới đạt được một khối ở tầng thứ 5 tu luyện 10 cái canh giờ ngọc bài. Bắt được ngọc bài kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhanh chóng thẳng khởi sống lưng, ngạo kiều khí phách quét phía sau một đám chính thét to nàng nhường đường ta tu. Thẳng đến nhìn đến bọn họ càng thêm phẫn hận ánh mắt, đau thất tiền tài khó chịu mới hảo một ít. Long mang ngọc bài, Cơ Hiểu Nghiêu ở một trung cấp thấp tà tu hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt hạ âm trầm bình tĩnh từ tầng thứ nhất đi được tới tầng thứ 5. Ai ngờ, nàng mới bước vào tầng thứ 5, cả người âm trầm khí phách hơi thở đã bị trước mắt vô hạn cuối vô tiết tháo một màn cấp hoàn toàn cấp tan vỡ. Cơ Hiểu Nghiêu đã đến cũng không có khiến cho một tia chú ý ánh mắt. Bởi vì ở tầng thứ 5 sở hữu tà tu ánh mắt đều bị một người trương dương tùy ý nữ tử áo đỏ cùng một người phong lưu phong khoáng thêu hoa mắt nam tử sở thật sâu hấp dẫn. Đại sư tỷ, lớn mật dũng cảm thượng đi. Đối phó tiểu bạch kiểm nên dùng roi ra ngọn nến hung hăng trà đạp, chỉ có như vậy hắn mới có thể lãnh hội đến đại sư tỷ kia khí phách khốc huyễn vô biên mị lực. Một cái trường một trương âm nhu tiểu bạch kiểm tà tu chính hồng đôi mắt vô cùng sùng bái nhìn trung tâm khu vực một người nữ tử áo đỏ. Bực này cấp mặt không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm như thế nào có thể làm tôn quý vô song đại sư tỷ tự mình động thủ đâu. Vẫn là làm tiểu bạch hảo hảo dạy dỗ hắn một phen đi. Một vị thân cao đột phá 2 mét tráng hán ghen ghét âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị nữ tử áo đỏ quất đến mình đầy thương tích thanh ý rìa nam tử, mà hắn trên cổ chính vờn quanh một cái so tráng hán cánh tay còn thô tráng ngũ dai bạc mang gián độc. Á á á, nhân gia cũng rất thích vị kia mắt đào hoa tiểu nam sinh a. Đại sư tỷ, bằng không nhân ra lấy nhà ta kia 8 vị xinh đẹp như hoa thị quân cùng ngươi đổi đi. Một vị bôi nùng diễm phấn mặt, tiểu hoa sen chỉ đại thúc đang dùng cơ khát vô cùng ánh mắt gắt gao khóa trụ, giữa sân máu tươi nhiễm hồng quần áo lại vẫn là bày ra một bộ cao ngạo thanh nhã biểu tình nam tử. Ta phi, tư đại tráng, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia 8 vị thị quân đều trưởng cái gì tỏa dạng, cư nhiên dám lấy bọn họ những cái đó cấp thấp hóa cùng đại sư tỷ hàng thượng đẳng so sánh với, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn đi. Âm nhu tiểu bạch kiểm hiển nhiên là nữ tử áo đỏ phan nao tản, nghe vậy, tức khắc hắc một trường âm nhu tái nhợt khuôn mặt, màu đỏ tươi gặm thịt thị huyết ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hoa sen chỉ đại thúc, liền 2 mét tráng hán cổ ngũ dai bạc mang rắn độc đều bị hắn hủ đến rụt lên. Bị âm nhu nam tử như vậy bạo ngược nhìn chằm chằm, hoa sen chỉ đại thúc thân mình thoáng chốc cứng đờ lên, nuốt nước miếng xin khoan dung nói, tam sư huynh, ta sai rồi. Ta trở về nhất định đem những cái đó cấp thấp hóa đều giết. Tuyệt đối sẽ không lưu trữ âu người mắt. Hào nửa ngày, âm nhu nam tử mới hừ lạnh một chút, tiếp tục đem nóng cháy điên cuồng ánh mắt đầu hướng giữa sân thi ngược nữ tử áo đỏ. Thị huyết ánh mắt dịch hai, hoa sen chỉ đại thúc mới bông chốc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một hồi lâu mới bỏ dậy, gian nan ngoại đi đến. Tam sư huynh chính là một cái triệt triệt để kẻ điên, hắn vẫn là chạy nhanh trở về đem kia 8 cấp thấp hóa cấp xử lý trước đi. Ai, liền kém mấy tháng, kia 8 chỉ lô đỉnh là có thể hoàn toàn bị hắn dạy dỗ ra tới. Thật đúng là liên tiếp a. Nếu liên tiếp, hắn liền dùng hút hồn công làm cho bọn họ linh hồn đều hoàn toàn lưu tại hắn nguyên anh đi. Bị âm nhu nam tử như vậy một hù, hoa sen chỉ đại thúc gian nan dịch ly tầng thứ 5, nhưng thật ra không có phát hiện ở đây còn có Cơ Hiểu Nghiêu như vậy một con thủy linh linh mặt hàng, bằng không hắn khẳng định sẽ đem hắn trói về đi an ủi một chút đau thất lô đỉnh tâm tình. Nói thật, Cơ Hiểu Nghiêu từng dự đoán quá, nàng sẽ ở tà tu giới gặp được không điên ma không thành Phật tử biến thái Tiêu Cửu Hiên, nhưng là nàng lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này gặp được như vậy thê thảm Vân Thanh tiểu đệ. Chỉ thấy Vân Thanh cả người bị trói ở một trụ điêu khắc đằng xà hình dạng thanh hắc thạch hình trụ thượng, một bộ màu xanh lá tu sĩ phục sớm bị máu tươi cấp nhiễm thấu, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng cho dù hắn rơi xuống không chịu được như thế hoàn cảnh, khóe môi lại vẫn như cũ treo một mặt cực kỳ khinh miệt khinh thường độ cung, mê ly mắt đào hoa lại là liếc hư không một chỗ địa phương, căn bản không muốn đem ánh mắt đầu chú ở này đó dơ bẩn vô cùng tà tu trên người. Cơ Hiểu Nghiêu tưởng, nếu không phải Tả Liên kịp thời ra tay đem nàng thoáng chốc phát ra ra thô bạo hơi thở cấp che giấu, chỉ sợ nàng hóa thần kỳ hơi thở đã sớm tản mát ra đi, tiện đà kinh động trông coi một phương hậu thổ tôn ma môn hợp thể kỳ trưởng lão. Hậu quả nghiêm trọng tính là nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đúng vậy, nhìn đến Vân Thanh mê ly đào hoa mắt đã bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm thập phần phẫn nộ, loại này đột nhiên phát ra ra thô bạo phẫn nộ hơi thở làm nàng tự thân đều có điểm kinh ngạc. Không kịp tưởng loại này phẫn nộ là vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu lại bên trái liên khinh miệt sắc bén ánh mắt nhìn quét hạ cực nhanh an tĩnh xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, lúc này mới hoàn toàn từ an tĩnh chuyển vì bình tĩnh, bởi vì nàng minh bạch, phẫn nộ cũng không thể làm nàng xử lý tốt trước mắt sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức triển khai, đánh giá cẩn thận một phen tầng thứ 5 tu sĩ, lúc này mới phát hiện, dựa vào tầng thứ 5 bên ngoài khu vực đều là thân xuyên các loại kỳ quái phục sức tán tu tà tu. Mà ở tầng thứ 5 dựa nội vị trí trên cơ bản đều là ăn mặc theo thừa đẳng xà hoa văn tôn ma môn nguyên anh kỳ tu vi nội môn đệ tử. Mà bọn họ ánh mắt đều sùng bái gắt gao khóa ở chính lạnh một trương quyến rũ gương mặt nữ tử áo đỏ. Chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ hẹp dài mắt phượng tản ra sắc bén lanh quang, tơ lụa tóc dài lại nhu thuận mỹ lệ, ngàn vạn tóc đen đều dùng một cây tử ngọc châm vắng khởi, một đôi nhỏ dài tay ngọc hào phóng đồ đỏ tươi đang khấu, nhất hấp dẫn người chính là giữa mày thế nhưng cũng có một đóa nộ phóng hồng mai. Đương nhìn đến kia một mặt nộ phóng hồng mai khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng lửa giận lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, dựa chi, cư nhiên dám học nhà nàng yêu tinh dường như xạ tản đại gia giữa mày gọt giữa màu đỏ, thật đúng là chán sống. Ngươi đại gia, nếu nàng không đem cái này hàng giả cấp hoàn toàn diệt, nàng liền không gọi Cơ Hiểu Nghiêu. Gì gì, người nào đó chú ý điểm giống như ai? Ai, đáng thương Vân Thanh tiểu đệ a. Chương 168 tình ý miên man đan. Một phương hậu thổ. Ta hỏi ngươi, cần phải trở thành ta tịch hồng nhan phu hầu. Trương Dương tùy ý nữ tử áo đỏ nhìn trước mắt thân xuyên một bộ tuấn giật thanh y gì nhưng lại cả người máu chảy đầm địa nam tử, đáy mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, lạnh giọng hỏi. Bên hai thổi qua một tia kiều mị giọng nữ, Vân Thanh chớp chớp mê ly đào hoa mắt, khỏe môi gắt gao nhấp, đáy lòng tràn ngập chán ghét cùng khinh thường, căn bản không muốn phản ứng cái này vô sỉ ma nữ. Không chiếm được Vân Thanh trả lời, tịch hồng nhan đáy mắt hiện lên một mạt sắc mặt giận dữ, trên tay đánh thần tiên vô tình lại lần nữa giơ lên. Đánh thần tiên xác thật là một kiện không tồi pháp bảo. Vân Thanh chỉ cảm thấy kia ma nữ mỗi một roi đều giống đập ở hắn thần hồn thượng, kia đau đớn quả thực đạt tới tê tâm liệt phế trình độ. Mất máu quá nhiều, Vân Thanh thần trí đang ở tan rã, tiết hầu đều khát khô đến sắp bốc hỏa. Từ 3 năm trước đây, Nghiêu Nghiêu, hắn chủ nhân biến mất ở tấm bia đá chấn thượng cổ động phủ, hắn liền vẫn luôn ở toàn bộ tu chân giới tìm kiếm nàng. Đến nỗi không ít ngoại giới tu sĩ ngầm suy đoán Nghiêu Nghiêu đã ngã xuống, hắn là khinh thường nhìn lại. Rốt cuộc hắn cùng nàng chính là có chặt chẽ liên hệ. Vân Thanh không ngừng một lần may mắn, hắn cùng nàng có chủ tớ khế ước, bởi vì hắn có thể rõ ràng biết nàng còn sống. Nhớ rõ lúc trước, biết được Nghiêu Nghiêu không có từ thượng cổ động phủ ra tới tin tức khi, Vân Thanh cả người tựa như tam hồn không thấy bảy phách, cảm thấy nhân sinh không còn cái vui trên đời, mơ màng hồ đồ qua hảo một đoạn thời gian. Thẳng đến lại lần nữa gặp xạ tạng đại gia, nhìn thấy hắn đáy mắt dị sắc, Vân Thanh mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn cùng nàng chi gian chính là có chủ tớ khế ước. Nghiêu Nghiêu muốn thật là có tốt xấu, hắn lại như thế nào sẽ bình yên vô sự đâu. Đến tận đây, hắn tỉnh lại lên, không màng phụ thân phản đối, dựa vào trực giác, ở tu chân giới các loại hiểm địa đi tìm Nghiêu Nghiêu. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn tìm 3 năm thời gian đều không có tìm được tâm tâm niệm niệm nàng. Sau lại, Vân Thanh nghĩ tới Đá An suy đoán, liền tính toán hướng tà tu giới đi thử thời vận. Hắn dựa vào gia tộc bí quyết, ở tà tu giới tìm nửa năm nhiều đều không có bị phát hiện. Cho đến hắn đi vào mà minh giới, ở một lần gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chung, bị tôn ma môn ma nữ tịch hồng nhan xuyên qua, sau đó rơi xuống hiện giờ bất kham hoàn cảnh. Kỳ thật, hắn lần này tới mà minh giới, một phương diện là vì tìm kiếm Nghiêu Nghiêu hành tung, về phương diện khác lại là vì tìm cởi bỏ Nghiêu Nghiêu giao cho hắn cái kia rối gỗ con rối linh hồn trói buộc phương pháp pháp quyết. Tịch hồng nhan ở ánh mắt đầu tiên thời điểm liền nhìn chúng Vân Thanh tuấn giật phong lưu dung nhan, không màng hắn chính đạo môn phái thân phận, thề muốn nạp hắn vì nàng cái thứ ba phu hầu. Nhưng trong lòng sớm đã có Sở Niệm Vân Thanh làm sao đáp ứng Tịch Hồng Nhan chạy trốn điều kiện, ở trong lòng hắn, cũng chỉ có cái kia thanh linh như ngọc, tâm tính thuần tịnh rồi lại kiên cường nữ tử mới đáng giá hắn bên nhau nhất sinh nhất thế. Tịch Hồng Nhan vẫn là lần đầu tiên gặp được không bị nàng sắc đẹp sở hoặc nam tử, ở cầu mà không được dưới tình huống, nàng đối nhìn như phong lưu phong khoáng kỳ thật cao ngạo thanh ngạo Vân Thanh càng thêm không thể buông tay, có lẽ đây là cái gọi là không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng cái thứ hai phu hầu cũng là cái xương cứng, sau lại còn không phải ở nàng phi nhân thủ đoạn hạ trở nên dễ bảo. Nghĩ vậy, Tịch Hồng Nhan liền tính toán trò cũ trọng thi, trước tiên ở vô tình lánh khốc tàn nhẫn ngược hắn một phen, sau đó lại thế hắn thi dược chữa thương. Thông qua một cái đại bổng một viên táo đỏ, cho hắn biết nàng trong lòng bất đắc dĩ cùng đối hắn thâm tình hậu nghĩa. Ai biết nàng nhất quán thủ đoạn thế nhưng không có tác dụng, ở thẹn quá thành giận hạ, Tịch Hồng Nhan liền đem hắn trói tới một phương hậu thổ, tính toán ở trước mặt mọi người, hung hăng quất hắn, hoàn toàn đánh tan hắn tự tôn, sau đó lại dùng một ít thủ đoạn, làm hắn trong lòng trong mắt triệt triệt để đều là nàng. Tuy rằng thực tức giận Vân Thanh không biết tốt xấu, nhưng bởi vì hắn tuấn mỹ phi phàm dung nhan cùng thật tốt thiên tư, Tịch Hồng Nhan vẫn là rất thương tiếc hắn, bằng không nàng cũng sẽ không chọn có thể nhanh hơn tu sĩ thương thế khỏi hẳn một phương hậu thổ. Vân Thanh sáng sớm liền biết rơi xuống giết người không chớp mắt tà tu trong tay, khẳng định sẽ không có kết cục tốt, nhưng là hiện giờ cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở trôi đi, hắn vẫn là thực không cam lòng, bởi vì hắn còn không có tìm được cái kia hắn vẫn luôn vướng bận trong lòng nữ tử. Vân Thanh đáy lòng còn có một tia tiếc nuối liền hắn sắp chết đi, nhưng là hắn chưa từng có cùng nàng kể ra quá tâm đế đối nàng tưởng niệm cùng tình yêu. Bất quá không có nói qua có lẽ sẽ càng tốt, Nghiêu Nghiêu là một cái thiện lương nữ tử, không chuẩn hắn nói, hắn liền sẽ trở thành nàng trong lòng gánh nặng, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Vân Thanh khỏe môi giơ lên một mạt ôn nhu độ cùng, Nghiêu Nghiêu, nếu ta thật sự chết đi, ngươi sẽ nhớ rõ ta đi. Rốt cuộc ta chính là ngươi nhất trung tâm tiểu đệ A. Nhìn thấy trước mắt nam tử trên người hơi thở càng thêm suy yếu, lại liếc thấy hắn khỏe môi kia một mặt làm nàng bực bội mạc danh ý cười, Tịch Hồng Nhan nhăn lại như trăng non mày đẹp. Không tự chủ siết chặt trên tay đánh thần tiên, trong lòng thô bạo đang ở tàn sát bừa bãi, hừ, nàng hiện giờ chính tạp ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai đoạn, liền kém một cái tốt nhất nam tử lô đỉnh, vốn dĩ nàng vẫn là rất luyến tiếc dùng như vậy cực phẩm mặt hàng, nhưng nếu hắn như vậy không biết tốt xấu, liền không nên trách nàng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nhận thấy được Tịch Hồng Nhan trên người tản mát ra ngập trời sắc ý, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được, đông chốc ngăn ở nàng phía trước. Đột nhiên nhìn thấy có một người diện mạo thanh tú nguyên anh kỳ nam tử ngăn ở Tịch Hồng Nhan trước mặt, Tịch Hồng Nhan phía sau vị nào diện mạo âm nhu phan nao tàn nháy mắt trở nên âm trầm khó chịu, âm chắc chắc nói, đây là nhà ai không có buộc tốt chó giữ. Cũng dám làm lơ chúng ta tôn ma môn tôn quý vô song đại sư tỷ. Tiểu tử, cũng dám nhúng tay chúng ta tôn ma môn sự tình, ta xem ngươi là chán sống đi. 2 mét cao lớn tráng hán cũng mặt lộ vẻ phẫn hận. Hắn trên cổ ngũ giai bạc mang rắn độc cũng đi theo hắn lời nói phát ra uy hiếp dường như tê tê thanh. Bị thanh tú nam tử như vậy một ngăn trở, Tịch Hồng Nhan trong lòng sát ý tức khắc tiêu tán không ít, ánh mắt không giấu vết đảo qua cột vào thanh hắc thạch hình trụ thượng mũi nếu huyền gan, môi nếu đồ chi, ánh mắt mê ly, mị thái tất hiện nam tử trên người, đáy lòng vẫn là cực kỳ không tha, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế muốn nam tử a. Nghĩ vậy, Tịch Hồng Nhan không khỏi thu liễm trên người sát ý. Hẹp dài mắt phượng tản ra sắc bén lanh quang thẳng tắp bắn về phía đột nhiên toát ra thanh tú nam tử, khóe môi lại hàm chứa một tia nhu mị độ cung, nói, không biết vị công tử này ở tôn ma môn địa bàn, ngăn trở bổn nữ tử trừng phạt tu chân giới kẻ bắt cóc, ý muốn như thế nào? Tịch Hồng Nhan có thể nói là lời nói có ẩn ý, một là nhắc nhở thanh tú nam tử hắn nơi địa phương chính là nàng môn phái, tôn ma môn sở quản hạt khu vực, nhị là điểm ra Vân Thanh chính là tu chân giới tu sĩ. Hắn sở làm ra giữ gìn hành vi chính là có phản bội tà tu giới hiềm nghi. Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh một trương thanh tú nam tử tối ra, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, nói, Tịch cô nương, ngươi chính là cấp tiểu nhân 100 gan, tiểu nhân cũng không dám ở tôn ma môn dương ngoài a. Tịch Hồng Nhan mày một trọn, âm nhu nam tử nháy mắt hiểu ý, khinh thường hỏi, phải không? Vậy ngươi hiện giờ hành vi lại nên như thế nào giải thích đâu? Ở âm nhu nam tử phóng thích thô bạo huyết tinh hơi thở hạ, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ bất lực. Sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước nhỏ, sau đó càng thêm khiêm tốn nói, tiểu nhân chỉ là muốn thế Tịch cô nương một giải phiền não mà thôi. Nga, không biết công tử tính toán như thế nào thế đại sư tỷ giải quyết nàng phiền não đâu. Âm nhu nam tử mị mị màu đỏ tươi đôi mắt, không kiên nhẫn hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cười đắc ý, sau đó ở âm nhu nam tử không kiên nhẫn giết người ánh mắt lên đồng sắc không khỏi run lên, tiện đà cực kỳ đáng kinh nói. Tiểu nhân ở một cái tên là Tìm Hoan các môn phái nhỏ chung được một viên lục phẩm linh đan tình ý miên man. Nghe nói chỉ cần ăn xong nó, là có thể làm thế gian nhất trinh tiết nữ tử yêu cùng nàng hoàn hảo tên kia nam tử, chẳng sợ tên kia nam tử là nàng kẻ thù giết cha. Cho nên đâu? Nghe thế, Tịch Hồng Nhan mày đẹp một trọn, nhưng thật ra nổi lên hứng thú, nhìn lướt qua đã chịu đựng không nổi hôn khuyết quá khứ Vân Thanh, tiện đà ý vị thâm trường hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ thập phần không tha từ không gian giới trung móc ra một cái bạch ngọc đan bình, tiện đà cắn răng đem nó đưa đến Tịch Hồng Nhan trước mặt, nói, tiểu nhân muốn đem nó đưa cho Tịch cô nương, làm cho thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhìn thấy Tịch Hồng Nhan không đem bạch ngọc đan bình tiếp nhận tới, âm nhu nam tử thực chân chó đối nàng cười, tiện đà một phen tránh thoát bạch ngọc đan bình, khóe môi giơ lên một mạt tác liệt độ cùng, nói, chính cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không biết vị công tử này rốt cuộc đối chúng ta Tôn Ma môn lòng mang như thế nào ác độc tâm tư đâu. Nghe được âm nhu nam tử chu tâm lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch lên, hảo nửa hướng mới cắn răng cong eo cúi đầu, thẳng thắn nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nhân tên là Lâm Hiểu, vốn là cách vách biên giới Khánh Không giới một người tự do tự tại tán tu, bởi vì ở chiến tranh mảnh đất giáp danh đắc tội Vô Song cung thôi trưởng lão, bất đắc dĩ, chỉ phải chật vật phản hồi mà mình giới. Hy vọng có thể tìm đến Tôn Ma môn che chở. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan chỉ là thần sắc khó lường nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là từ âm nhu nam tử trong tay tiếp nhận bạch ngọc đan bình. Mới vạch chân đan bình, Tịch Hồng Nhan đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm linh đan hơi thở, lại nhìn một chút kia viên đen như mực linh đan thượng hoa văn, quyến rũ gương mặt hiện lên một mặt ý mừng, nói: "Thật là lục phẩm linh đan. Tam sư đệ, ngươi chính là môn phái luyện đan đại sư, ngươi xem một chút." Đây chính là lục phẩm tình ý miên man. Nói thật, sư đệ chưa từng nghe nói qua tình ý miên man loại này linh đan, nhưng là sư đệ lại từ giữa người ra bên trong có xích tinh mục chi, xanh thấm mà hoa, linh ánh nến quả chờ có thuần hồn thôi tình linh thực, này đan dược hẳn là không giả. Nhưng là người này lai lịch không rõ, nếu là hắn hoài ác độc tâm tư, nếu là sư tỷ tùy tiện làm ngươi phu hầu dùng, sợ là không ổn. Âm nhu nam tử ở Tịch Hồng Nhan trước mặt, vẫn là nỗ lực làm chính mình bảo trì bình thường đáng tin cậy trạng thái. Nghe vậy, vẫn luôn cúi đầu Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi phía sau lưng chợt lạnh, kia âm nhu nam tử thế nhưng là một người luyện đan đại sư, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hành đến nàng cấp ra linh đan tuy rằng không phải nàng bậy bạ như vậy, nhưng lại cũng là có tương tự công hiệu. Khu khu, nàng có thể nói, nàng cấp kỳ thật là nàng ở địa ngục U Lâm tùy ý mân mê ra tới lục phẩm linh sủng ngoan ngoan đan mị. Chương 169 Linh hồn ngọc tủy. Một phương hậu thổ. Quét một chút trước mắt cái này diện mạo thanh tú Lâm Hiểu, Tịch Hồng Nhan khỏe môi giơ lên một mạt mịt mờ độ cung, buông xuống trên tay đánh thần tiên, nói, sư đệ, trên người của ngươi không phải có lục phẩm chân ngôn đan sao? Làm cái này tán tu an thượng một viên, hỏi một chút lời nói, không phải giải quyết sao? Ta xem hắn thiên tư cũng coi như là không tồi, nếu là không có vấn đề, làm hắn gia nhập môn phái cũng là không có vấn đề. Ta tu giới cùng tu chân giới gian chiến tranh rằng có đã nhiều năm, cho dù là ta tu giới đệ nhất đại môn phái Tôn Ma môn cũng tổn thất không ít đệ tử cùng trưởng lão. Tuy rằng này đó đệ tử phần lớn đều là phụ thuộc với Tôn Ma môn bên ngoài đệ tử cùng trưởng lão, nhưng là tốt xấu cũng là Tôn Ma môn thủ vệ cầu không phải. Hiện giờ có người thượng vội vàng muốn cho bọn hắn Tôn Ma môn làm pháo hôi, Tịch Hồng Nhan lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Bọn họ Tôn Ma môn thiếu chính là này đó lòng mang ý xấu pháo hôi a. Liếc thấy Tịch Hồng Nhan khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền định ra nàng xử trí phương thức, mà âm nhu nam tử cùng 2 mét cao tráng hắn đều không có dị nghị. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc sáng tỏ Tịch Hồng Nhan ở Tôn Ma môn thân phận hẳn là không thấp. Lại kết hợp phía trước sở nghe thấy đại sư tỷ xưng hô, Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, khóe môi giơ lên một mặt yếu đuối lấy lòng miệng cười, đáy lòng lại ở cảm thán, không thể tưởng được nàng thế nhưng ở đánh bậy đánh bạ chung kết bạn Tôn Ma môn đại sư tỷ, thật đúng là buồn ngủ đưa tới gối đầu a. Liếc thấy âm nhu nam tử đáy mắt âm hàn, lại nhìn lướt qua Tịch Hồng Nhan giữa mày nộ phóng hồng mai, Cơ Hiểu Nghiêu rất là tâm tắc cúi đầu. Làm bộ cái gì đều nhìn không thấy. Chẳng sợ bọn họ đáy lòng đối thân phận của nàng ý đồ đến tràn ngập hoài nghi lại như thế nào, nàng căn bản là không tính toán trở thành Tôn Ma môn đệ tử. Đương nhiên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không tính toán trở thành Tôn Ma môn trên chiến trường pháo hôi. Nàng buồn ý chính là vì có một cái hợp pháp thân phận tiến vào một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm, chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng sẽ ở cái này các loại âm mưu dương mưu hoành hành tà tu giới đụng tới bị ác nữ đoạt hôn Vân Thanh tiểu đệ thôi. Ở âm nhu tiểu đệ khẩn nhìn chằm chằm âm hàn ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu thuận theo gặm xuống hắn cho nàng 2 viên lục phẩm linh đan, một viên là Tịch Hồng Nhan theo như lời chân ngôn đan, một viên là hắn tự tiện hơn nữa chuyên môn khống chế không tín nhiệm tu sĩ tay đứt ruột sót đan. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu còn làm bộ không muốn yếu đuối cự tuyệt một phen, sau lại vẫn là ở âm nhu nam tử nguy hiểm màu đỏ tươi ánh mắt hạ nuốt vào 2 viên linh đan. đương nhiên ở nghịch thiên tả liên dưới sự trợ giúp, này hai viên linh đan công hiệu đối Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, căn bản chính là cái cha. Ở luôn mãi dò hỏi hạ, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc bị âm nhu nam tử xác nhận vì vô hại, bị cao quý tôn ma môn đại sư tỷ cho phép trở thành nàng lâm thời người hầu, phụ trách chiếu cố nàng tương lai tam phu quân. Liếc liếc mắt một cái đi xa Tịch Hồng Nhan một chúng tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt đứng thẳng thân mình, làm bộ ghét bỏ nhìn lướt qua bị trói ở thanh hắc thạch hình trụ thượng Vân Thanh, sau đó vẻ mặt không tình nguyện đem hắn thả xuống dưới. Sau đó Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rớt một phương hậu thổ tầng thứ 5 tà tu quái dị ánh mắt, lấy một loại bưu hãn công chúa ôm hình thức đem hắn ôm lên. Nhận thấy được Vân Thanh trên người miệng vết thương chính lấy một loại thong thả tốc độ ở khỏi hẳn, Cơ Hiểu Nghiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đông chốc đem mới vừa lấy ra tới thất phẩm chữa thương đan thả lại chính mình không gian giới chung, nhanh chóng đi theo Tịch Hồng Nhan một đám người phía sau. Ngự kiếm phi hành sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu đi theo Tịch Hồng Nhan phía sau một đường thông suốt tiến vào Tôn Ma Môn, sau đó 2 mét tráng hán đám người liền cáo từ trở về từng người tu luyện phụ đệ. Ở vô số ăn mặc đằng xà hoa văn Tôn Ma Môn đệ tử đỉnh đầu bay qua sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ôm Vân Thanh tiểu đệ, ở Tịch Hồng Nhan dẫn dắt rơi xuống tới rồi nàng tương ứng thị huyết phong. Nhìn lướt qua cẩn thận đi theo trúc cơ kỳ đệ tử đi xa Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người, Tịch Hồng Nhan bỗng chốc bố trí một cái phòng ngự cháo, ý cười trên khỏe môi chợt tiêu tán, ánh mắt quét về phía rừng ở nàng phía sau 2 bước tam sư đệ, đều thanh mục, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là nhìn ra cái này Lâm Hiểu có gì không ổn. Có lẽ là phan não tàn có thể cho người cực đại cảm giác an toàn. Tịch Hồng Nhan ở Tôn Ma Môn tín nhiệm nhất không gì hơn đều thanh mục, ngay cả nàng đối nàng sư tôn tín nhiệm đều còn không có đều thanh mục một nửa. Theo lý mà nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ là căn bản không thể chống đỡ lục phẩm chân ngôn đan công hiệu, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng là cực kỳ gian nan. Nhưng là mọi việc đều sẽ có ngoại lệ, tuy rằng sư đệ không biết hắn là như thế nào chống đỡ chân ngôn đan cùng tay đứt ruột sót đan, nhưng là trên người hắn sở phát ra chính đạo môn phái hơi thở làm người ghê tởm vô cùng. Đều thanh mục mày nhăn chặt, ánh mắt khó lường nhìn lướt qua Cơ Hiểu Nghiêu rời đi phương hướng. Xem ra chúng ta hôm nay còn bắt được một con cá lớn A. Tam sư đệ, ta tin tưởng ngươi trực giác, ở cha ra Lâm Hiểu chân chính mục đích sau, ngươi tưởng như thế nào xử trí cái kia Lâm Hiểu đều không có vấn đề, nhưng là ta cũng không hy vọng ta tương lai tiểu phu quân đã chịu một chút ít thương tổn A. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan nhăn chặt mày đẹp, ánh mắt cảnh cáo nhìn lướt qua nóng lòng muốn thử đều thanh mục, nàng vẫn là rất thích cái kia tản ra thuần tịnh xử nữ hơi thở Vân Thanh tiểu tử. Tam sư đệ trực giác nhất quán cực kỳ chuẩn xác, ngay cả Tịch Hồng Nhan bản thân cũng rất chán ghét Lâm Hiểu trên người sở tản mát ra hơi thở, chẳng sợ hắn đã ngụy trang thành âm ma công hơi thở. Bởi vậy, Tịch Hồng Nhan căn bản là không có tin tưởng Lâm Hiểu theo như lời chuyện ma quỷ, chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến kia Lâm Hiểu là một nữ tử, bằng không nàng như thế nào đều sẽ không làm hai người bọn họ đãi ở bên nhau. Ngay vậy, đều thanh mục đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt sâu thẳm, làm bộ bị thương một cái trước mắt, sau đó khó hiểu hỏi: Đại sư tỷ, Lâm Hiểu chính là lai lịch không rõ, ngươi như thế nào bỏ được làm ngươi tương lai phu quân giao cho hắn? Nói vậy Lâm Hiểu vừa xuất hiện thời điểm, ngươi cũng đã nhận ra hắn ánh mắt trung sở tản mát ra phẫn nộ quang mang đi. Loại này cực hạn phẫn nộ ánh mắt nhưng không giống như là một cái chính đạo môn phái nhìn đến xa lạ đồng môn người bị khi dễ phản ứng. Tịch Hồng Nhan đấy mắt hiện lên một mặt đắc ý, nàng đã sớm nhìn ra tới này cái gọi là Lâm Hiểu nhất định là nhận thức Vân Thanh. Nếu hai người bọn họ là nhận thức, nào không phải càng không nên làm hai người bọn họ đãi ở bên nhau sao? Tuy rằng ta có thể khẳng định hai người bọn họ là nhận thức, chỉ là liền không biết cái này cái gọi là Lâm Hiểu ở Vân Thanh đáy lòng phân lượng có bao nhiêu trọng. Đợi điều tra ra Lâm Hiểu chân chính thân phận trước, ngươi tạm thời đừng cử động Lâm Hiểu cái kia tiểu tử. Nếu bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau quân tử chi giao, chúng ta đây liền chế tạo cơ hội làm cho bọn họ chi gian cảm tình càng thêm thân mật. Đương nhiên nếu hai người bọn họ vốn dĩ chính là thân mật tương giao bạn tốt, vậy càng tốt. Tịch Hồng Nhan khỏe môi dơ lên một mặt cười lạnh, đáy mắt lóe một mặt nhất định phải được quan mang. Phía trước, Tịch Hồng Nhan chính là bởi vì không có khống chế đến Vân Thanh lược điểm, sợ hắn sẽ chịu đựng không được khuất nhục mà tìm chết, nàng lúc này mới sẽ rơi xuống hiện giờ loại này ái mà không được nan kham hoàn cảnh. Nếu là nàng có được nhược điểm của hắn, chẳng sợ hắn có bao nhiêu cao ngạo thanh nạo, còn không phải là nhậm nàng bài bố sao. Nghe được Tịch Hồng Nhan lời nói, đều thanh mục tức khắc sáng tỏ. Hắn cái này cái gọi là đại sư tỷ là hy vọng cấp Vân Thanh giá hỏa kia tự mình chế tạo một cái có thể khống chế ở trên tay nàng nhược điểm. Chỉ có Vân Thanh có được nhược điểm, mới có thể cam nguyện vì nhược điểm thỏa hiệp, tiện đà nằm dưới hầu hạ với nàng. Nghĩ vậy, đều thanh mục đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt khinh thường khinh miệt quan mang, thật đúng là một cái tâm cơ cực kỳ đáng sợ nữ nhân a. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, Cơ Hiểu Nghiêu ôm Vân Thanh tiểu đệ, đi theo một người trúc cơ kỳ đệ tử, rốt cuộc đi tới một chỗ trồng trọt kỳ hoa dị thảo, phong cảnh duyên dáng sơn. Ở nhận thấy được không còn có thần thức giám thị nàng, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ nhanh nhẹn xách ra một viên lục phẩm chữa thương đan nhét vào Vân Thanh trong miệng. Có được một người luyện đan tông sư cấp bậc sư phó đại nhân, Cơ Hiểu Nghiêu trên người kỳ thật có thất phẩm, bát phẩm càng vì cao giai chữa thương đan, chỉ là nàng lúc này chính là ở Tôn Ma môn địa bàn, nàng nào dám lấy ra như vậy nhận người mắt chữa thương đan a. Tự cấp Vân Thanh chữa thương trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chớp chớp trong suốt con ngươi, gia hỏa này thiên phú thật đúng là không phải giống nhau cao a. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, gia hỏa này ở đã nhiều năm trước chính là bị người phế đi đan điền, tu vi mất hết. Tuy rằng nàng sau lại thiển gương mặt tươi cười, ở hồ ly sư thúc kia năn nỉ ý ôi, chính là cho hắn ma tới một bộ thể tu cao phẩm pháp quyết tàng không đại ngày quyết. Thể tu ở trúc cơ lúc sau, chính là không có kim đan nguyên anh, mỗi tấn một bậc đều sẽ diễn sinh ra một loại thần thông. Vân Thanh tiểu đệ đan điền nơi vị trí chính là sinh ra một đóa hai cánh liên, đây chính là ý nghĩa hắn ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã tu luyện ra hai cái thần thông, này tấn giai tốc độ thật đúng là so với kia hỏa tiễn còn nhanh a. Phải biết rằng nàng từ luyện khí kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ, chính là ở lang lung thiên phủ tiểu hắt trong phòng vượt qua hảo một đoạn dài dòng tu luyện thời gian, hiện giờ trước mắt đột nhiên toát ra như vậy một cái thiên tư yêu nghiệt thiên tài, Cơ Hiểu Nghiêu dày đặc yêu thương. Ở cực kỳ ngắn ngủi hâm mộ đấu kỵ hận lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu khôi phục bình thường tâm thái, bày ra vẻ mặt khinh miệt khinh thường biểu tình tiếp tục cấp Vân Thanh tiểu đệ chữa thương. Liếc thấy hôn mê Vân Thanh kia trương khuôn mặt tuấn tú khôi phục hồng nhuận, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía vừa mới từ bên ngoài chuyển động trở về yêu nghiệt Tả Liên. Ở nhìn thấy Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt hiện lên một mạt áp lực không được vui mừng khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi, chẳng lẽ này thị huyết phong còn có cái gì cực phẩm bảo bối không thành? Ha ha, không thể tưởng được này rách nát Tôn Ma môn thế nhưng sẽ có linh hồn ngọc tủy tồn tại, thật đúng là làm buồn quân thượng ngoài ý muốn a. Tả Liên hẹp dài mắt phượng thượng trọn, cực nể tình mắt lẽ quét nàng một chút, tiện đà tâm tình cực kỳ sung sướng nói. Linh hồn ngọc tủy, chẳng lẽ là đối linh hồn thể có chỗ lợi thiên tài địa bảo? Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng mị mị cắt thủy con ngươi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tả Liên lộ ra như thế kích động thần sắc, xem ra này linh hồn ngọc tủy đối hắn cực kỳ quan trọng a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thập phần nghiêm túc hỏi, này linh hồn ngọc tủy ở đâu? Chúng ta yêu cầu như thế nào làm mới có thể bắt được nó? Nghe vậy, Tả Liên thân hình một đốn, hơi hơi rũ xuống sắc bén mắt phượng, trong lòng phù quá một tia phức tạp vô cùng thần sắc, xem ra nữ nhân này vẫn là rất quan tâm hắn. Hào nửa ngày, Tả Liên mới ổn hạ di động tâm tư, lộ ra nhất quán khinh miệt ánh mắt, khinh thường nói, lấy ngươi hiện giờ tu vi, muốn bắt được linh hồn ngọc tủy, quả thực chính là một cái chê cười. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hào nửa ngày mới cười miệng nói, ha ha, ta bên người không phải còn có lên trời xuống đất, không gì làm không được Tả Liên quân thượng sao. Chương 170 bại hoại nhân phẩm. Tôn Ma Môn, thị huyết phong. Tôn Ma Môn làm tà tu giới đệ nhất đại môn phái, cũng không phải Cơ Hiểu Nghiêu bực này hóa thần kỳ tiểu tu sĩ có thể xung loạn. Bởi vậy, Tả Liên hẹp dài mắt phượng nhẹ trọn, khinh thường cự tuyệt nàng muốn hỗ trợ đề nghị, cũng nói rõ chỉ có nàng thành công thăng cấp hợp thể kỳ, mới có khả năng giúp được với vội. Còn không có chờ Vân Thanh tỉnh táo lại, sân một người trúc cơ kỳ tà tu một trương bình phàm viên mặt, lại đây thỉnh Cơ Hiểu Nghiêu đi đều thành mục tu luyện phủ đệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rõ ràng nhìn thấy Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc thanh hắc, khóe môi còn dơ lên một mặt nguy hiểm cười lạnh. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, lo lắng nhăn lại mày đẹp, hỏi, chẳng lẽ cái kia âm nhu rắn độc xem thấu ta thân phận, tính toán giết người diệt khẩu? Giết người diệt khẩu là tuyệt đối sẽ không, lột da hủy đi cốt nhưng thật ra có khả năng. Tả Liên lạnh lùng quét nàng giống nhau sau, liền bông chốc lắc mình trở về thiên phủ. Bị Tả Liên vô tình vứt bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một khuôn mặt nhỏ, nội tâm nhịn không được phun tào nói, thứ này lại âm dương quái khí. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thấp thỏm bất an đi theo trúc cơ kỳ tà tu, một đường ngự kiếm phi hành một hồi lâu, mới rơi xuống một tòa hoa thơm chim hót ngọn núi, Linh Dược Phong. Đương nhìn thấy Linh Dược Phong từ chân núi đến đỉnh núi đều tài đầy các loại quý hiếm linh thực, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt toàn là lấp lánh lượng thèm nhỏ dãi quan mang. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu có nghịch thiên lang lung thiên phủ, nhưng là nàng từ đáy lòng cảm thấy đó là thuộc về Tà Liên. Bởi vậy, làm một người luyện đan đại sư, nàng cũng hảo tưởng có như vậy một tòa Linh Dược Phong a. Đi rồi 9 khúc 18 con sau, Cơ Hiểu Nghiêu bị lánh đi tới Linh Dược Phong một chỗ có khắc tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế sơn cốc. Lâm công tử, đều sư thúc phân phó làm ngươi một người một mình đi vào. Nhìn thấy viên mặt trúc cơ kỳ tà tu nói xong câu đó sau, tựa như sau lưng bị quỷ đuổi theo giống nhau bay nhanh ngự kiếm lóe người, lại nhìn lướt qua này yên tĩnh đến liền tiếng chim hót đều không có sơn cốc, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, xem ra này đều thanh mục thanh danh đã tới rồi người điều toàn tránh trạng thai A. Nhớ tới sơ mới gặp đến âm nhu nam tử đều thanh mục khi, đáy lòng mơ hồ hiện lên một tia phức tạp cảm, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật có điểm bài xích cùng đều thanh mục tiếp xúc, tổng cảm khả năng sẽ xuất hiện làm nàng trở tay không kịp sự tình. Liếc liếc mắt một cái tràn ngập nồng đậm xương trắng sân cốc, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt nắm tay, vài lần nhấc chân đều không có bước ra đi một bước. Liên ở nàng còn ở do dự thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm giác phía sau bị thứ gì hung hăng đẩy một phen, sau đó nàng bị bắt tiến vào trong sân cốc. Ngoài dự đoán chính là, trong sơn cốc toàn bộ trận pháp cấm chế đều bị đóng cửa, Cơ Hiểu Nghiêu thông suốt đi đến một chỗ khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo thanh ngọc tu luyện phủ đệ. Mới đi đến phủ đệ, Bạch Ngọc Đại Môn liền kéo kẹt một chút chủ động khai, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng càng thêm bất an. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, lúc này mới nhấp khẩn môi đỏ đi vào thanh ngọc phủ đệ. Cơ Hiểu Nghiêu thật cẩn thận triển khai thần thức, phát hiện toàn bộ phủ đệ đều bày biện ra một loại quỷ dị an tĩnh. Mà thân xuyên một bộ thêu viền vàng huyền sắc quần áo đều thanh mục chính mở to âm trầm huyết tinh sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Cơ Hiểu Nghiêu do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là hướng cả người đều lộ ra quỷ dị hơi thở đều thanh mục bước vào. Bị đều thanh mục âm trầm màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy trong lòng có điểm hô hấp không thuận, chỉ phải làm bộ bất an rũ xuống đôi mắt. Hào nửa ngày, nhìn thấy đều thanh mục đều không có mở miệng nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cắn răng thầm hận một chút. Không thể không căng ra đầu, mở miệng nói, Lâm Hiểu gặp qua đều công tử. Ừ, Lâm Hiểu, người xác định, đều công tử phía trước không phải đã xác nhận Lâm Mỗ thân phận sao? Cơ Hiểu Nghiêu, đều công tử, chẳng lẽ nơi này còn có người thứ ba? Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu cho tới bây giờ đều vẫn là một bộ ta nha chính là không quen biết người ra mặt dày bộ dáng, khoác đều thanh mục ra mặt Tiêu Cửu Hiên trong lòng lửa giận đang ở ra tốc thiêu đốt, rốt cuộc lười đến cùng nàng nói lung tung. Đông chốc lập tức liền đem nàng xả vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm, hận không thể trực tiếp đem nàng nhét vào chính mình trong lòng trang. Bên hai truyền đến Tiêu Cửu Hiên chính kịch liệt ra tốc tiếng tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, tiện đà nhịn không được cảm khái một chút, này âm trầm thô bạo huyết tinh hơi thở quả nhiên là tiêu biến thái độc hữu a. Mệt nàng phía trước còn lừa mình dối người, nghĩ thế gian này có lẽ thật sự sẽ có tiêu biến thái số 2 đâu. Cảm giác được cả người xương cốt đều phải bị tiêu biến thái ôm chặt tê toái. Lại ngửi được trên người hắn càng thêm nồng đậm huyết tinh hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu vội mở miệng kháng nghị, "Tiêu biến thái, ta xương cốt đều sắp tế nát, chạy nhanh buông ta ra." "Hừ." Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẩn linh, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn là đem nàng chặt chẽ giam cầm cô ở hắn như thiết hai tay chung. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên cực độ không phối hợp thái độ, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ chợt tối sầm, hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh hơi thở bỗng chốc tàng ra, trực tiếp đem hắn chấn khai đi. Bị chấn khai Tiêu Cửu Hiên sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh một cái trước mắt, kinh ngạc quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú đông chốc thanh hắc, bàn tay vung lên lại đem muội chỉ không nghe lời muội tử cấp nhét vào trong lòng ngực, cắn răng nói, ta khoảng thời gian trước bị trọng thương còn không có hảo, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đem ta đánh chết tính. Ngươi, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn muội chỉ không biết xấu hổ ra hỏa liếc mắt một cái, dùng tay đẩy đẩy hắn kiên cố ngực. Dùng võ lực chấn áp tâm tư lại là như thế nào đều sinh không dậy nổi. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng còn ở dãy rua, lại không có lại vận dụng vũ lực, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng lửa giận lúc này mới hơi hoán một ít, đem đầu đè ở nàng bả vai chỗ, rốt cuộc áp lực không được đáy lòng tưởng niệm, nhẹ nhàng kêu, giao giao, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi. Tiêu Cửu Hiên lời nói tựa như một đạo chú ngữ, trực tiếp đem Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều định trụ tại chỗ, không còn có dãy rua, mặc hắn ôm chặt lấy. Nghe thấy hắn không ngừng lặp lại kể ra tưởng niệm, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi, đáy mắt không khỏi bốc lên khởi nhợt nhạt sương mù sắc. Một người một mình tu luyện 100 nhiều năm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng kỳ thật cũng thập phần tưởng niệm bọn họ, này trong đó liền bao gồm nàng lại ái lại hận nghiệt duyên Tiêu biến thái. Khu khu, yêu nghiệt Tả Liên quá độc miệng, tư thái cũng quá cao, Cơ Hiểu Nghiêu có thể cảm nhận được quan tâm thật sự là quá ít. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên kia gần như tuyệt vọng tưởng niệm, Cơ Hiểu Nghiêu đầu góc vừa kéo liền không tự giác duỗi tay hồi ôm hắn. Oanh một tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu hồi ôm hành động làm Tiêu Cửu Hiên cả người hơi thở nháy mắt sôi trào lên, làm hắn áp lực tích tụ đã lâu xúc động tức khắc như núi lửa phát ra ra tới, nhịn không được hung hăng cạy ra nàng khỏe môi, tiện đa tiến hành rồi một hồi làm nhân tâm thần đều hít thở không thông hôn môi. Phanh một tiếng, ở hít thở không thông choáng vang chung, Cơ Hiểu Nghiêu bị Tiêu Cửu Hiên nặng nề mà đè ở điêu long cột đá thượng. Phía sau lưng bị ép tới sinh đau, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ bị dạng mây đỏ nhiễm thấu. Mày đẹp nhíu chặt, gắt gao nhắm mắt không dám nhìn hắn, lại nhịn không được dễ rủa suy nghĩ muốn đẩy ra hắn. Lúc này Tiêu Cửu Hiên sớm đã tìm không ra lý trí, vẫn là tiếp tục hôn nàng. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt, Tiêu Cửu Hiên hôn nồng nhiệt trung sở ẩn chứa hơi thở càng thêm cuồng loạn tuyệt vọng, lửa nóng đến phảng phất có thể đem này một phương thiên địa đều hoàn toàn thiêu đốt. Nhận thấy được hắn lửa nóng bàn tay to liền phải thăm tiến nàng và táo chung, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, đột nhiên lập tức đẩy hắn ra. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên kêu rên một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh, Cơ Hiểu Nghiêu đẩy ra đi tay tức khắc cứng đờ, trên mặt bay nhanh hiện lên một mạt ảo não, mẹ nó, nàng thế nhưng ở nhất thời sốt ruột hạ dùng linh lực. Ở liếc thấy Tiêu Cửu Hiên thống hận tuyệt vọng rồi lại thâm tình lên án ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, liền nhịn không được buồn bực quay mặt đi đi. Vừa nhớ tới nàng mới vừa rồi theo Tiêu Cửu Hiên hôn cùng nhau ý loạn tình mê tình cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được thật sâu buồn bực, mẹ nó, tiếp cảnh tượng thấy thế nào đều không thích hợp, có hay không? Chẳng lẽ là nàng đi nhầm bản đồ, lấy sai rồi kịch bản, mới có thể xuất hiện như vậy hố cha cảnh tượng. Lại lần nữa bị Tiêu Cửu Hiên ôm lấy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng trận trắng mắt, tiện đà nhịn không được phun tào, nàng lúc này chính là đỉnh một trương thanh tú nam tử khuôn mặt, mệt hắn có thể thân như vậy hăng say, nói, Tiêu biến thái, ngươi lấy hướng thật sự một có vấn đề sao? Phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nàng khỏe môi đã bị hôn đến sưng đỏ bất ham, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới không tha áp xuống trong lòng rung động, sau đó nháy mắt cắt thành quỷ xúc hình thức, âm trầm hỏi, Giao Giao, ngươi mấy năm nay rốt cuộc trốn đi đâu vậy? Tu luyện. Lừa quỷ đi thôi. Nếu gần là tu luyện, yêu cầu đi không từ giã sao? Thật là tu luyện, ta có thể thề với trời. Hừ. Xét thấy Cơ Hiểu Nghiêu tiền khoa quá nhiều, Tiêu Cửu Hiên đối nàng lời nói kỳ thật là liền dấu chấm câu đều không tin. Nhưng là biết nếu hắn thật sự nói ra, người này nhất định sẽ tặc bao, Tiêu Cửu Hiên chỉ phải hừ lạnh một chút, lấy tỏ vẻ hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Nghe ra Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói nghi ngờ, Cơ Hiểu Nghiêu không biết vì sao, vẫn là giải thích một chút, nếu không phải đi tu luyện, ngươi cho rằng ta hiện giờ tu vi là ăn ra tới a? Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ hóa thần hậu kỳ đỉnh tu vi, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng âm u ý tưởng lúc này mới tan đi không ít, nói, kia vì cái gì muốn đi không từ giã? Ta khi đó không cẩn thận chạm được thượng cổ trận pháp, sau đó bị truyền tống tới rồi cực hàn chi địa, lúc này mới không kịp cùng các ngươi nói một chút. Cơ Hiểu Nghiêu giống thật mà là giả nói. Liên tính như thế, ngươi rời đi cực hàn chi địa thời điểm, vì sao không cho ta truyền một cái tin? Ngươi có biết ngươi đột nhiên biến mất, làm đấy lòng ta có bao nhiêu bàng hoàng bất an sao? Bị Tiêu Cửu Hiên như vậy vừa nói, Cơ Hiểu Nghiêu khó được xuất hiện một tia áy náy tâm tình, nói, đó là bởi vì ở cực hàn chi địa thời điểm, ta không cẩn thận đụng phải một cái cao dài trận pháp, sau đó lại bị truyền tống tới rồi thất gia yêu thú khắp nơi đi địa ngục U Lâm. Giao Giao, nhân phẩm của ngươi thật là có đủ bại hoại. Nghe được Tiêu Cửu Hiên bao hàm đồng tình quỷ dị ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế nháy mắt hiện lên tam căn hắc tuyến, không khỏi cắn răng nói, này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 171 bỏ minh đầu ám. Linh Dược Phong. Bị mỗi chỉ không biết xấu hổ ra hỏa gắt gao ôm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải theo bản năng xem nhẹ rất hai người phía trước đủ loại hố cha không thoải mái sự kiện, hữu hảo hài hòa tiến hành tin tức giao lưu, Tiêu Cửu Hiên, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là man buồn bực, nàng hiện giờ chính là liền giới tính cùng khí tức đều hoàn toàn biến ảo, ngay cả linh hồn dao động đều bị tu linh quyết cấp che chắn, cố tình này Tiêu biến thái còn luôn là có thể nhận ra nàng tới, thật đúng là tà môn. Nghe hắn thủ hạ quân sư quạt mau nói, nữ tử đều thích nghe hoa ngôn xảo ngữ. Tiêu Cửu Hiên không khỏi vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ tử, không hề áp lực liền nói ra đông lạnh đến làm người phát run lời nói, Giao Giao, có ngươi ở địa phương, người khác đều là không có ý nghĩa bối cảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhẹ trọn, bĩu môi, cực độ không tin quét hắn liếc mắt một cái, mới vừa rồi ở một phương hậu thổ thời điểm, người này trong mắt đấy lòng trang đều là cái kia yên thị mị hành tịch hồng nhan, chính là liền một kia ánh mắt đều không muốn bố thí cho nàng. Chính là hai người bọn họ ở thiên thương giới linh cảnh khu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn cũng rõ ràng không có nhận ra nàng tới. Khu khu, tuy rằng khi đó, hai người chi gian khoảng cách có điểm xa, hơn nữa, hai người còn không có nửa điểm giao thoa. Xem nhẹ rất Tiêu Cửu Hiên không hề dinh dưỡng trả lời cùng đấy lòng ẩn ẩn khó chịu, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới hắn phía trước trợ trụ vi ngược các hành, không khỏi mắt hạnh híp lại, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, cực kỳ độc miệng hỏi, chẳng lẽ vô song cung phá sản? Bằng không đường đường vô song cung thiếu cung chủ như thế nào sẽ thư tôn hàng quý tới tôn ma môn nơi này cấp một cái cường đoạt dân nam ác nữ đương chó săn. Vô song cung phá sản. Chó săn. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng vừa kéo, cái này nha đầu thúi lời nói vẫn là trước sau như một khó nghe a. Nhớ tới nữ nhân này mới vừa rồi bị hắn vạch trần sau, lại vẫn là làm bộ không quen biết hắn. Tiêu Cửu Hiên đáy mắt hàn khí chẳng ra, hừ lạnh một tiếng, tiện đà nói, yên tâm đi. Vô Song cung liền tính phá sản, vi phu đều có thể nuôi nổi ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu ỷ vào lúc này tu vi so Tiêu Cửu Hiên cao, đôi mắt nhỏ cực kỳ khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, không chút do dự sử dụng nhận người hận trào phúng kỹ năng, vi phu. Suy. Không thể không nói, bên trái liên ngày tiếp nối đêm độc miệng tàn phá hạ, Cơ Hiểu Nghiêu trào phúng kỹ năng có chất bay vọt. Nàng lúc này đôi mắt nhỏ phối hợp kia phảng phất bao hàm hết thể khinh miệt khinh thường cảm xúc ba chữ, nháy mắt đem Tiêu Cửu Hiên trong lòng lửa giận kéo lên tới một cái tân độ cao. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Hiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, đen nhánh hai tròng mắt giống như tối tăm hồ nước giống nhau, lại ở chỗ sâu nhất phiếm ra nhẹ nhẹ thấm người hồng quang. Bị kia thấm người ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, không tự giác rũ xuống đôi mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu liền ý thức được chính mình hành vi thật là hùng về đến nhà, không khỏi lấy hết can đảm, ngẩng đầu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng quét hắn liếc mắt một cái, tiện đà cực kỳ vô tội cùng lo lắng hỏi, như thế nào? Chỉ số thông minh nhỏ phở lìn. Nghe không hiểu tiếng người. Nghe vậy, Lang Lung Thiên Phủ, Mộ Chỉ Âm trầm khuôn mặt tuấn tú, uống tiểu rượu xem diễn yêu nghiệt không khỏi bị Cơ Hiểu Nghiêu kia độc miệng lời nói chọc cho vui vẻ, tiện đà nhớ tới cái gì, cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, thấp chào nói, cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân thật đúng là tức chết người không đền mạng a. Cơ Hiểu Nghiêu khinh phiêu phiêu tam câu hỏi chuyện hoàn toàn đem Mộ Chỉ lòng dạ hẹp hòi biến thái một đôi sâu thẳm mắt đen đều tức giận đến phím đỏ. Tiêu Cửu Hiên hít sâu một chút, nỗ lực hảo nửa ngày mới gian nan đem phẫn nộ ánh mắt dịch hai, bởi vì hắn thập phần lo lắng hắn sẽ không chế không được một ngụm đem cái này không biết tốt xấu nha đầu thúi cấp sinh sôi cắn chết. Tiêu Cửu Hiên, ngươi như thế nào sẽ ở Tôn Ma Môn? Biết Tiêu Cửu Hiên thứ này có bao nhiêu biến thái, Cơ Hiểu Nghiêu biết hảo liền thu, chậm gì gì rời đi đề tài. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có điểm lo lắng người này sẽ nhịn không được nàng khiêu khích, sau đó đem nàng hảo hảo thu thập một phen. Tuy rằng hai người bọn họ hiện giờ đã ký kết chủ tớ khế ước, loại chuyện này phát sinh khả năng tính rất nhỏ, nhưng biến thái là không thể lấy thường nhân tới mức đo lường, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy tiểu tâm vì thượng. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến Tôn Ma Môn? Ngươi nên không phải là riêng vì cái kia kêu Vân Thanh Tiểu Bạch Kiểm mà đến đi. Nhớ tới nàng mới vừa rồi không tiếc mạng bị người xuyên qua thân phận đều phải bảo vệ cái kia lớn lên vẻ mặt trêu hoa ghẹo nguyệt nam tử, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng ghen ghét tựa như cỏ dại sinh trường tốt, âm chắc chắc nói. Tiêu Cửu Hiên kỳ thật đã ở trong lòng làm tốt ứng đối phương án, nếu Cơ Hiểu Nghiêu dám trả lời là, hắn liền trước hảo hảo giáo huấn nàng một phen, sau đó ngầm hiệp trợ Tịch Hồng Nhan cái kia tâm hắc nữ tử đem cái kia tiểu bạch kiểm cấp cường. Nếu nàng nói không phải, kia hắn liền buông tha nàng. Sau đó vẫn là đến ngầm hiệp trợ Tịch Hồng Nhan đem cái kia thảo người ghét tiểu bạch kiểm cấp thu. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái kia tiểu bạch kiểm vẫn luôn đều dưới đáy lòng mơ ước người của hắn. Nghe được Tiêu Cửu Hiên hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự nhịn không được dưới đáy lòng trợn trắng mắt, thật không biết gia hỏa này có phải hay không nhìn cái nào nam đều cảm thấy là tiểu bạch kiểm. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, người này lúc trước cũng nói Âu Dương sư thúc, Tử An là tiểu bạch kiểm đi. Thiết, rõ ràng hắn gương mặt kia cũng hắc không đến nào đi. Ở Tiêu Cửu Hiên càng thêm âm trầm ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu nửa hướng mới hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình suy nghĩ vừa mới thế nhưng oai lâu. Biết Tiêu Cửu Hiên lòng dạ hẹp hòi, Cơ Hiểu Nghiêu lại như thế nào sẽ trả lời hắn loại này tràn ngập bẫy dập lời nói, chỉ là rất là khinh miệt khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy vừa mới từ địa ngục U Lâm thoát thân ra tới ta sẽ biết Vân Thanh ở Tôn Ma Môn sao. Vân Thanh, kêu đến nhưng thật ra thân thiết. Tiêu Cửu Hiên khỏe môi dơ lên một mặt ôn tồn lễ độ độ cung. Phun ra lời nói lại là mang theo một cổ dày đặc hàn ý. Ta ngày thường không phải cũng là như vậy xưng hô ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cả tên lẫn họ xưng hô thực thân thiết? Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, rất là vô tội nói ra vô cùng thiếu chịu lời nói. Nếu là bên gia hỏa dám ở Tiêu Cửu Hiên trước mặt như vậy trào phúng, chỉ sợ đã sớm hồn quy địa phủ. Chính là, ở trước mặt hắn làm này đó, cố tình là hắn đặt ở đầu quả tim người trên, cho nên, chẳng sợ Tiêu Cửu Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều luyến tiếp động nàng một cái ngón tay, chỉ có thể bất đắc dĩ đem chính mình đặt ở lửa giận thượng nướng nướng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi dơ lên một mặt rất là ôn nhu độ cung, điểm sơn hai tròng mắt đều cười đến mị thành một luân trăng rằm, nói, đúng rồi, kỳ thật ngươi hẳn là kêu Vân Thanh một tiếng đại ca. Đại ca? A, không biết Cơ Hiểu Nghiêu lời nói rốt cuộc cho Tiêu Cửu Hiên cái gì ám chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú soát một chút toàn đen, cả người tản mát ra ngập trời huyết tinh sắc ý. Ngay cả đã cởi thành đen nhánh hai tròng mắt đều nháy mắt trở nên màu đỏ tươi dữ tợn lên. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên một giây biến thành quỷ súc, Cơ Hiểu Nghiêu ngạc nhiên đến đôi mắt đẹp trừng to, trực giác nói cho nàng hiện tại Tiêu biến thái rất nguy hiểm, cho nên nàng lúc này một chút đều không muốn biết người này rốt cuộc não bổ cái quỷ gì. liếc thấy Tiêu Biên Thái dùng âm trầm đến màu đỏ tươi hai tròng mắt gắt gao khóa trụ nàng, phảng phất lý trí đã toàn bộ ly thể, giây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới, một ngụm gặm đoạn nàng yếu ớt cổ. Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, như ngọc cổ hơi hơi về phía sau dịch từng cái. Ai biết nàng chỉ là cách hắn ôm ấp xa một tí xíu khoảng cách, Tiêu Cửu Hiên cả người huyết tinh âm trầm hơi thở phảng phất thực chất hóa, nháy mắt quay cuồng lên, đem mỗi chỉ rời xa ra hỏa vô tình gắt gao quấn quanh trở về. Cùng mỗi chỉ tang thi hóa ra hỏa mắt đôi mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm, hai người gian khoảng cách cũng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều cứng đờ lên, cũng không dám nữa nhúc nhích, ta lật cái đi, Tả Liên quân thượng. Tà tu giới thật sự hảo nguy hiểm a. Nàng có thể hay không xin hồi hoa thơm chim hót địa ngục u lâm a. Thấy Tiêu Cửu Hiên lúc này phảng phất bị tâm ma ăn mòn quỷ xúc hành động, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới hắn mới vừa nói quá hắn sở chịu trọng thương còn không có hảo, đáy lòng không khỏi rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, nàng cư nhiên ngốc đến đi kích thích tâm cảnh không song trọng thương nhân sĩ, đặc biệt là giống Tiêu Cửu Hiên như vậy vốn là không bình thường, sau khi bị thương càng thêm biến thái kẻ điên, nàng thật là đầu óc bị cửa kẹp, có hay không? Giang có hảo nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một chút, gian nan đỉnh hắn phát ra cao áp, thật cẩn thận vươn tay nhỏ trấn an nắm lấy hắn bàn tay to, khu khụ, chủ yếu là vì phòng ngừa hắn bàn tay to sẽ nhịn không được vặn gãy nàng yếu ớt cổ. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cũng không có ném ra nàng tay nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà cứng đờ rồi lại mềm nhẹ mở miệng kêu, "Tiêu Cửu Hiên." Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm màu đỏ tươi đáy mắt quần quật một chút, cả người phát ra như ma khí tức nhưng thật ra tiêu tán một ít, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, ám đạo hấp dẫn, không khỏi tiếp tục đều, chín hiên, hiên, ước chừng gọi 99 thanh hiên, Cơ Hiểu Nghiêu mới rốt cuộc đem nào đó đánh mất lý trí ra hỏa cấp gọi thanh tỉnh, tuy rằng nàng có hoài nghi quá người này là trang. Hào đi, tuy rằng bị Cơ Hiểu Nghiêu kích thích đến ly tẩu hỏa nhập ma không xa, nhưng kỳ thật Tiêu Cửu Hiên mới vừa rồi thật đúng là chính là không có tẩu hỏa nhập ma. Bất quá. Có thể nhìn thấy nàng như vậy lo lắng hắn biểu tình, có thể nghe được nàng như vậy thâm tình gọi tên của hắn, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhỏ đến khó phát hiện dơ lên một phân, còn rất đáng giá, có hay không? Hai người bốn mắt tương đối nửa khắc chung sau, Tiêu Cửu Hiên âm chắc chắc hỏi, ngươi cùng Vân Thanh Tiểu Bạch Kiểm là cái gì quan hệ? Vì cái gì ta muốn kêu hắn đại ca?